Phu nhân, ngài mau dừng lại tới, ta muốn học. Hàn Phương đi theo Đào Nhiên xe đạp mặt sau chạy, cũng may Đào Nhiên đều là chậm khai mà thôi, cho nên nhưng thật ra không có đem nàng ném xa. Thực mau xe đạp ở xoay vài vòng, lúc sau liền ngừng ở một bên, Hàn Phương một chút mệt cũng chưa cảm giác được vội vàng chạy tới, sau đó vớt này xe đạp, đôi mắt không ngừng tỏa ánh sáng. Này Đào Nhiên vừa rồi cưới ở thứ này mặt trên quả thực chính là quá tác, uy phong cực kỳ, nếu là nàng học xong, ngồi ngoạn ý nhi này đến trên đường chuyển một vòng, phỏng chừng chính là mọi người nhìn chăm chú đối tượng A. Tưởng tượng đến cái này là vô hình trung tốt nhất trang bức thần thần khí, lập tức vội vàng nhanh chóng tiếp nhận tới. Lần này nàng không có nhất ý cô hành, mà là nghiêm túc nghe giảng Đào Nhiên cho nàng kinh nghiệm, sau đó nhanh chóng ở bên cạnh luyện tập. Không thể không nói, luyện tập vẫn là rất có chỗ tốt, phỏng chừng Hàn Phương ở mặt khác sự tình đều dễ như trở bàn tay, chính là cố tình đối này xe đạp có nghiêm trọng không được, cũng may vẫn luôn luyện tập 2-3 tiếng đồng hồ lúc sau, mới chân chính chính làm được. Cười ở xe đạp thượng, sau đó nhàn nhã ở bên cạnh kỵ hành, thậm chí đã có thể khống chế xe này tốc độ, hơn nữa quẹo vào các phương diện cũng thập phần hảo, phi thường đắc y ở bên cạnh kỵ hành. Làm nguyên bản mọi người đều đã lâm vào mơ màng sắp ngủ chung đều phát ra thét chói tai cùng cảm thán. Thiên A, Hàn Phương đại nhân thật sự học xong. Thật là thật tốt quá, ra. Nói không chừng chúng ta về sau học tập lúc sau cũng có thể làm được như vậy đâu. Hoa ác, ta cũng muốn học. Đào Nhiên học được, mọi người trừ bỏ giật mình chính là hâm mộ, nhưng mà ai cũng sẽ không tự thảo không thú vị đi cùng Đào Nhiên khoa tay múa chân. Nhưng mà này luyện tập không biết bao nhiêu lần Hàn Phương đều đã học xong, đây chính là khơi dậy mọi người lòng hiếu kỳ. Này đó 12 thủy hải tử đều là không lớn không nhỏ hải tử, Hàn Phương cùng bọn họ đã đều hôn rất quen thuộc, cho nên cũng biết nàng tính cách, lập tức đều sôi nổi nhảy lên qua đi, liền phải đi đoạt lấy Hàn Phương xe đạp. Ta cũng muốn học. Chương 1062 nghĩ thoáng. Chương 1062 xe đạp phong ba, ba. Hàn Phương nguyên bản còn ở cao hứng khoe ra, này đột nhiên nhìn thấy một màn này, đột nhiên hai chân vừa bước, kia tốc độ xe tức khắc liền nhanh hơn, đem những người này toàn bộ đều ném đến phía sau. Ha ha, ta mới không để ý tới các ngươi liệt, ta muốn đi trong bộ lạc đi dạo phố lạc, phu nhân, này xe đạp mượn ta non nửa thiên, làm ta đi trước khoe ra, chờ ta buổi tối thời điểm nhất định lấy về quy thuận. Còn Hàn Phương nói còn cố ý cho Đào Nhiên một cái hôn gió cùng trước mắt. Sau đó xe đạp bay nhanh rời đi, làm Đào Nhiên một trận dở khóc dở cười, ra hỏa này. A, Hàn Phương đại nhân ngài như thế nào có thể như vậy? Thật là quá đáng giận. Ô, đó là chúng ta làm được, ta cũng muốn học. Ngươi từ từ, đừng vội đi a. Bọn nhỏ ở sau người lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà để lại cho bọn họ chỉ là một cái tiêu sái thân ảnh. Cái này làm cho mọi người nhóm càng là bất đắc dĩ, lại tức lại cấp. Nhưng mà cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ nàng. Bất quá sao trong lòng nhưng thật ra phi thường ảo não, nay chính mình vừa rồi như thế nào liền không nghĩ tới này một phân đoạn đâu, nếu là chính mình học xong, trừ bỏ giai đoạn trước sẽ đã chịu người khác xem thường lúc sau, nhìn xem, này tới rồi mặt sau, hưởng thụ nhưng đều là bọn họ. Tưởng tượng đến tộc nhân ánh mắt đều nhìn chăm chú đến Hàn Phương trên người, mọi người liền một trận hâm mộ, hoa khí ngứa, ai, bỏ lỡ. Này nếu là đổi làm chính mình đến thật tốt ta. Tưởng tượng đến cái này, mọi người giống như là lâm vào tới rồi cảnh trong mơ giống nhau, tưởng tượng thấy chính mình kỵ hành xe đạp, sau đó ở trong tộc mỗi một cái đường phố đi qua, sau đó đã chịu bọn họ các loại ánh mắt, lập tức tâm đều nhộn nhạo đi lên. Không được, bọn họ làm không được đệ nhất nhân, này người thứ hai cũng là không tồi, dù sao này xe đạp vừa mới làm tốt một chiếc mà thôi, này Hàn Phương đại nhân kỵ hành lúc sau. Chính mình ở cưới lên đi, đồng dạng còn sẽ đã chịu mọi người chú ý, đặc biệt là bọn họ một ít đồng học bằng hữu, còn có gia trưởng, tưởng tượng đến những cái đó hâm mộ ánh mắt mọi người đều kích động lên. Phu nhân chờ Hàn Phương đại nhân trở về lúc sau, này xe đạp có thể làm ta trước học sao? Làm ơn ngài. Lời này vừa ra, mọi người nhóm mới hồi phục tinh thần lại, sau đó sôi nổi ở bên cạnh nói, còn có chúng ta. Ta cũng muốn học. Ta cũng muốn kỵ hành lên phố, ta cũng muốn ta A phụ A mỗi nhìn đến. Đúng vậy, nếu là thật sự như vậy uy phong đi ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ thật cao hứng, phu nhân. Đào Nhiên vừa rồi còn cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, giờ khắc này nghe được bên thai này đó ríu rít thanh âm, tức khắc đầu đều lớn, chỉ là nhìn mỗi người đều ở bên cạnh cầu xin, tức khắc cũng không biết hẳn là đem xe đạp trước cho ai. Loại tình huống này vô luận là trước được đến ưu tiên học tập quyền, đều là đối bọn họ không tốt. Lập tức Đào Nhiên không có đáp lời, mà là đối với mọi người hắc hắc cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía quanh thân tộc nhân. Tức khắc bọn họ liền minh bạch, không nói gì, mà là chậm rãi cấp Đào Nhiên khai một cái nói, thẳng đến đem kia con đường mở ra, mới mọi người một tay đem này đó hài tử đều cấp ngăn cản, sau đó còn nói thanh, phu nhân đi mau giống như là cái loại này tìm được đường sống trong chỗ chết thị giác cảm, làm Đào Nhiên một trận vô ngữ, bất quá nghĩ nghĩ, hình như là rất giống. Nghĩ lập tức cũng không do dự, nhanh chóng chạy ra đi, sau đó nhìn đến nơi xa, quay đầu tới lại nói một câu, các ngươi đều trước đường cái cỏ, chờ thêm đêm nay lại nói nói, cũng không dám nữa nhìn thẳng bọn họ đôi mắt, chạy trối chết. Phu nhân mọi người chưa từ bỏ ý định cầu xin. Lúc này Hàn Phương đang từ phòng thí nghiệm bên kia ra tới đâu, ở ném ra phía sau người thời điểm, chỉ cần là nhìn thấy bên cạnh có người qua đường, kia tốc độ xe tức khắc liền thả chậm xuống dưới. Quả nhiên, mọi người tầm mắt ở rơi xuống nàng dưới chân xe đạp khi, đôi mắt đều trừng lớn, sôi nổi không rõ thứ này rốt cuộc là cái gì, vẫn luôn ở nghị luận sôi nổi. Hàn Phương nhìn mọi người, phi thường cao lãnh ở bên cạnh kỵ hành, sau đó lại đi vào phố xá sâm ướt giữa, hiện giờ mới buổi chiều tam điểm mấy phút, tuy rằng đại bộ phận tộc nhân đã đi trồng trọt, bất quá lưu tại trong bộ lạc người cũng còn có rất nhiều. Lúc này ở đi ngang qua những cái đó đường phố thời điểm, tức khắc là có thể tiếp thu đến mọi người ánh mắt. Chẳng sợ mọi người nhóm trong tay có việc, khá vậy đều hấp dẫn lại đây, sau đó nhìn xe đạp, vẫn luôn hành tẩu trong chốc lát, rốt cuộc có nhận ra Hàn Phương người. Hàn Phương đại nhân ngươi làm gì vậy a? Như thế nào kia cục sắt còn xe chạy? Người đến là Hàn Phương một cái đồng sự, phía trước ở bên nhau làm việc, sau lại ở phía trước mấy ngày Hàn Phương không nghĩ ở làm cái kia vị trí, mà là tưởng chính mình khai tiệm tạp hóa, cho nên mới từ trước. Hàn Phương đang lo không ai biết nàng đâu, ở người nọ dò hỏi thời điểm, tức khắc lập tức liền dừng lại, lại còn có đỉnh cực kỳ tao khí, làm mọi người nhóm nhìn thấy đều vui vẻ. Ha ha! Kiến thức đoạn không phải. Thứ này à, là Đào Nhiên tộc trưởng cùng với trong bộ lạc mấy cái học sinh nghiên cứu chế tạo ra tới, nhạ, chính là mới nhất ra thay đi bộ công cụ, xe đạp, bất quá ngoạn ý nhi này vẫn là ở nghiên cứu giai đoạn, còn không có đại diện tích phổ cập, cho nên này chiếc xe đạp là thí nghiệm phẩm, mà sự thật chứng minh, thứ này nhưng dùng được, ta vừa rồi từ Thành Châu lộ bên kia lại đây, cơ hồ cũng chưa dùng bao lâu thời gian Hàn Phương khẩu khí thực tùy ý, làm quanh thân mọi người nghe tới đều. Thập phần bội phục giơ ngón tay cái lên. Lợi hại à, không nghĩ tới Đào Nhiên phu nhân thế nhưng lại có tân đồ vật nghiên cứu ra tới, một cái tộc nhân vui sướng nói, sau đó kích động đi tới. Đánh giá này xe đạp. Này xe đạp bề ngoài không tính thực mỹ quan, ở trong mắt bọn họ cũng rất kỳ quái, nhưng mà kỳ quái nhất chính là, mấy thứ này một cây Đào Nhiên treo lên câu lúc sau, tất cả mọi người sẽ tự giác sinh ra mỹ lệ, lúc này này xe đạp đều có thể xem thuận mắt nhiều, này có lẽ chính là mọi người nhóm theo như lời yêu ai yêu cả đường đi. Đào Nhiên phu nhân thật là quá lợi hại, chúng ta có thể có như vậy bởi vì tộc trưởng phu nhân thật là bộ lạc rất may a. Đúng vậy mọi người lại bình đủ nói. Hàn Phương đại nhân, nghe ngươi nói như vậy, này về sau loại này xe đạp có phải hay không muốn phổ cập cấp bộ lạc tộc nhân A? Một ít thông minh tộc nhân cũng đều ngửi được thương cơ, ở bên cạnh vội vàng nói. Ha ha, đầu óc còn không tính buồn sao, ân, bộ lạc hình như là có như vậy công đạo, bất quá các ngươi đều biết sao, vật như vậy vô luận là thủ công vẫn là giá trị chế tạo đều là phi thường sang quý. Cho nên phỏng chừng trong tương lai một đoạn thời gian, sinh sản ra tới sẽ ưu tiên trong bộ lạc cơ quan tình báo, hoặc là trong bộ lạc làm công nhân viên, còn lại bình thường tộc nhân, phỏng chừng phải dùng thời gian rất lâu mới có thể phổ cập đến, rốt cuộc các ngươi cũng đều biết, này đó tài liệu gì đó đều tương đối khó tìm. Đối với phương diện này Đào Nhiên không có cố ý muốn giấu giếm mọi người, cho nên Hàn Phương cũng liền đem những việc này nói ra. Mọi người tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc so sánh với dưới, bộ lạc cao tầng nhân viên bởi vì muốn ứng phó các loại đồ vật, cho nên trước phải dùng đến xe cũng là thực tự nhiên sự. Chương 1063 nghĩ thoáng, 2. Chương 1063 xe đạp phong 3, 4. Đúng đúng đúng. Trong bộ lạc mỗi ngày đều phải vì tộc nhân chạy lao chạy tới, vội sự tình các loại, xác thật trước muốn ưu tiên, rốt cuộc bọn họ có này đó xe đạp lúc sau, hành động cũng sẽ phương tiện một chút một cái tộc nhân ở bên cạnh tỏ vẻ lý giải. Trước kia đào nhiên bọn họ không có tới thời điểm, trong bộ lạc đều là cao tầng nhân viên làm chủ, hơn nữa chẳng sợ chính là một cái nho nhỏ quan đều thực uy phong rất lớn, có thể tùy ý đoạt nữ nhân, chỉ cần là người nam nhân không có bản lĩnh. Người khác coi trọng liền coi trọng, hơn nữa nhìn không thuận mắt ngươi, chỉ cần ngươi không phải quan trọng tộc nhân, có khả năng tùy thời đều sẽ chết đi, mà này đó như là trong bộ lạc thiết quý củ, chỉ cần ngươi không phải sát quá nhiều người, không. Phải đem bộ lạc chỉnh thể kéo thấp, ý làm những việc này cơ hồ cũng chưa người sẽ phản đối, cũng sẽ không có người cho người xuất đầu. Lúc ấy mọi người đều sống thực chết lặng, tuy rằng đều biết đó là không đúng, nhưng chính là không có nghĩ tới muốn phản kháng. Bọn họ đại ở cái này bộ lạc, còn có khả năng bởi vì bộ lạc phù hộ mà sinh tồn đi xuống. Nếu là cứ như vậy rời đi bộ lạc, đi đến bên ngoài, có lẽ sẽ chết càng mau. Cho nên mọi người nhóm xem như có một ngày không một ngày tồn tại thôi. Sau lại Thanh Long tộc tới tiếp nhận bọn họ, trừ bỏ vệ sinh, còn có đủ loại sự tình muốn bọn họ tuân thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người nhóm đều phi thường không kiên nhẫn, cảm thấy như vậy bất quá chính là làm điều thừa mà thôi. Nhưng mà trừ bỏ vệ sinh điều kiện muốn đạt tiêu chuẩn lúc sau, còn sẽ cho bọn họ phân phát các loại vật tư, thậm chí còn ở trong bộ lạc nhanh chóng thượng quy định, đó chính là đối với quát tháo cực các tộc nhân nghiêm trọng xử phạt. Vừa mới bắt đầu thời điểm mọi người nhóm đều cảm thấy đại đa số chính là cái thùng rỗng mà thôi, hoặc là chỉ nhằm vào bình thường tộc nhân điều lệ mà thôi, không nghĩ tới đương trong bộ lạc cao tầng thật sự ỷ vào chính mình thân phận, cường đoạt dân nữ, chèn ép tộc nhân. Sau lại tộc nhân biểu báo đi lên, mặt trên rất coi trọng, lập tức liền hạ lệnh toàn bộ tra rõ, ở biết được cái kêu cao tầng làm không phải một hai kiện chuyện xấu lúc sau, trực tiếp ở ngày hôm sau lúc sau liền hạ đặc tử. Hình, hơn nữa vẫn là có thể làm cho mọi người trước mặt hành hình. Ở xong việc, bộ lạc thực mau liền lấy thông cáo hình thức lại lần nữa đem trong tộc quy định cấp công bố ra tới, chỉ cần là có người làm ra này đó thương thiên hại lý sự, trực tiếp tới báo án. Cho dù là trong bộ lạc tối cao lãnh đạo, bọn họ cũng đều sẽ liên hợp mọi người đưa bọn họ đều tra rõ xử lý nghiêm khắc. Chuyện này ra tới lúc sau, các tộc nhân rất là khiếp sợ, đối bộ lạc quản lý đều có không nhỏ hảo cảm, ở đến sau lại trồng trọt, phân phòng ở các loại, mới làm mọi người nhóm tâm chậm rãi cho tàn lại cháy. Bọn họ nguyện ý tin tưởng Thanh Long tộc là đến mang bọn họ đi hướng quang minh, bọn họ nguyện ý cùng bọn họ nắm tay cộng sang tương lai. Nay cũng chính là trong bộ lạc đối trong tộc cao tầng tín nhiệm, hơn nữa hiện giờ cao tầng nhân viên cũng cùng bình thường tộc nhân giống nhau, ở ngày thường thời điểm, thường xuyên theo chân bọn họ nói giỡn đùa giỡn, cùng trước kia trưởng lão hoàn toàn liền không phải một cái bộ dáng, lập tức làm tất cả mọi người cao hứng hỏng rồi. Ha ha! Các ngươi có thể nghĩ như vậy là đối bộ lạc tốt nhất tín nhiệm, bất quá phu nhân cũng nói là ở nghiên cứu chế tạo một khoản dùng đầu gỗ tạo xe đạp. Nếu là thật sự làm ra tới nói, liền có thể đại lượng phổ cập đến tộc nhân, chính là này đầu gỗ tạo không có này đó cục sắt tạo như vậy rắn chắc mà thôi. Hàn Phương ở bên cạnh cao hứng đem mấy tin tức này truyền đạt. Mọi người nhóm đều là một trận kinh hỉ, cảm động ở bên cạnh nói, đào nhiên phu nhân thật là quá sẽ vì chúng ta suy nghĩ, chúng ta không cần phải, chúng ta liền dựa vào hai chân đi đường hảo, đều không phải quá xa, ngài cùng đào nhiên phu nhân thường xuyên gặp mặt sao. Kia còn thỉnh ngài thay thế chúng ta nói cho nàng một tiếng, làm nàng đừng như vậy vất vả, chúng ta luyến tiếc nàng như vậy làm lụng vất vả. Đúng vậy, phiền toái ngài cùng nàng nói một lần, chúng ta thật sự không có quan hệ, chính yếu là nàng, ta nghe nói thân thể của nàng không phải thực hảo, ngàn vạn không cần mệt mới là. Đào nhiên phu nhân là chúng ta bộ lạc nhất quý giá tài phú, là hẳn là quan tâm. Mọi người nhóm nói thế nhưng đều có thể nói này phân đi lên, bất quá không thể không nói. Một màn này vẫn là làm người thực cảm động, chính là Hàn Phương, nguyên bản chỉ là nghĩ đến khoe ra xe đạp, không nghĩ tới cũng bị bọn họ này đó giản dị lời nói cảm động tới rồi. Đem nước mắt bước trở về, trịnh trọng gật gật đầu, các ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Được đến nàng đáp lại, mọi người nhóm đều cười, sau đó lại bắt đầu bình luận xe đạp tới, còn làm Hàn Phương ở bên cạnh kỵ hành hai vòng cho bọn hắn nhìn xem. Hàn Phương đảo cũng là thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ, vẫn luôn ở bên cạnh qua lại cưới hai vòng, có nhanh hơn tốc độ, cũng có cố ý thả chậm. Làm mọi người nhóm nhìn thấy đều sôi nổi vui mừng ở bên cạnh bình luận, một lát sau lúc sau, Hàn Phương lúc này mới cùng mọi người chào hỏi, sau đó nhanh chóng rời đi. Từng có trong nháy mắt cảm động, bất quá chờ có rất nhiều được đến hâm mộ ánh mắt, Hàn Phương thực thỏa mãn, mai cho đến buổi tối ăn xong thời điểm, nhanh chóng đem này xe đạp cấp kỵ hành trở về còn cấp Đào Nhiên. Cũng may nàng cũng còn tính thông minh, trực tiếp kỵ hành đến Đào Nhiên trong nhà còn cho nàng đi, đến nỗi lúc sau này xe đạp Đào Nhiên phải cho ai kỵ hành, nàng đều không có quan hệ, hôm nay ngày này, nàng cũng thật chính là quá đủ nghiện, cho nên cũng hào phóng thực, bất quá nếu là tương lai thật sự đem này xe đạp chế tạo nhiều ra tới nói, kia nàng khẳng định muốn quấn lấy Đào Nhiên muốn một chiếc. Không riêng gì khoe ra, càng quan trọng là, có một chiếc xe đạp thật là quá phương tiện, nàng vẫn luôn từ hôm nay kỵ hành đến bây giờ, tuy rằng cũng có chút mệt, bất quá đi đến địa phương là thật sự nhiều, hôm nay dạo địa phương nếu là dùng hai chân nói, phỏng chừng nàng đi rồi một ngày đều đi không xong, nhưng mà hiện giờ thế nhưng đi rồi như vậy nhiều địa phương. Chính là đáng tiếc này xe đạp ở đường xi măng hảo tẩu, ở đường núi hoặc là mặt khác gập ghềnh địa phương liền rất khó đi, bằng không nàng đều bắt đầu suy xét về sau có xe, muốn hay không kỵ hành nơi nơi đi chơi, không chỉ có là ở thần khởi bộ tộc mà thôi, nghe nói thính bộ lạc cũng phi thường hảo chơi, còn có hạnh phúc thần lục bên kia. Tuy rằng trước kia rất sợ hãi, nhưng là hiện giờ nàng cũng là bên trong một phần tử, cho nên nàng thật sự rất muốn đi xem, tưởng tượng đến nơi đây liền càng hưng phấn. Còn đừng nói, thật sự có cái này khả năng, bộ lạc hiện tại không phải xuất phát đi thu phục thần lục thượng bộ lạc sao. Nàng đối bọn họ bộ lạc có tin tưởng, đường triệt tộc trưởng nhất định có thể dẫn dắt tộc nhân chiến thắng bọn họ. Hàn Phương nghĩ nghĩ, đều đã bắt đầu ảo tưởng chính mình hoàn du thần lục giấu chân thời điểm, ha ha. Nhất định có đại lượng ăn ngon chơi vui đồ vật. Hắc, hắc, lại suy nghĩ cái gì đâu. Đột nhiên một cái không mỹ diệu thanh âm truyền đến, làm Hàn Phương hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Đào Nhiên lại đây. Ngươi cũng là hiện tại mới trở về. Những cái đó tiểu hài tử không có buông tha ngươi. Hàn Phương nhìn Đào Nhiên nhịn không được dò hỏi. Tưởng cái gì đâu ngươi, ta là từ một cái khác địa phương trở về, nhưng thật ra ngươi, không nghĩ tới như vậy đúng giờ à. Nói, nhìn bên cạnh xe đạp. Chương 1064 học xe đạp. Chương 1064 xe đạp phong ba, nam. Hắc hắc. Này xe có thể cho ta khai ra đi lưu một vòng đã là phi thường khó được. Ta nếu là không chuẩn khi còn trở về, lần sau nơi nào còn dám làm ngươi mượn đồ vật cho ta a? Hàn Phương ở bên cạnh nói. Đào Nhiên chớp chớp mắt, không nghĩ tới ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, còn sẽ vì về sau tính toán a. Đó là đương nhiên, ta là ai a? Ta chính là Hàn Phương, ha ha. Nhìn Hàn Phương kia ngây ngô cười bộ dáng, Đào Nhiên đều nhịn không được cười. Này nha đồng đốc, lúc trước cùng nàng nhận thức thời điểm, còn như là một cái rất khôn khéo người. Cũng sẽ vì bọn họ bộ lạc tranh thủ phúc lợi, không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu à, cùng bọn họ 9 lúc sau, liền thả bay tự mình, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, Đào Nhiên ở đem rất nhiều đồ vật dạy cho nàng lúc sau, nàng đối Đào Nhiên càng thêm thân mật, rất nhiều chuyện đều không sợ Đào Nhiên, cũng đều dám cùng nàng nói giỡn. Được rồi, đều đi dạo một vòng, khoe ra lâu như vậy, phỏng chừng là luyến tiếc đi ăn cơm, lãng phí về điểm này thời gian đi. Đào Nhiên ở bên cạnh nhanh chóng nói, làm Hàn Phương hảo một trận kinh ngạc cảm thán, thậm chí còn đem ngón tay cái cấp dựng thẳng lên tới. Lợi hại à, này đều bị ngươi đoán được nói phong cách lại là vừa chuyển, ủy khuất tiếp tục, còn không phải ngài không còn sớm làm ta học kia xe đạp, chỉ hoãn như vậy lớn lên thời gian, làm hại ta mới ở bên ngoài đi dạo một lát liền đã trở lại, ta đều còn không có quá đủ nghiện đâu. Hàn Phương nói, tựa hồ lại là nghĩ tới cái gì gà tặc nhìn Đào Nhiên. Đào Nhiên lông tơ đều dựng thẳng lên tới, lập tức vội vàng nói, đừng ở đem chú ý đánh tới ta trên người, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi như thế nào biết ta là cầu ngươi sự tình? Nói rất là ảo não, giống như là tiểu tâm tư bị vạch trần giống nhau. Ha ha, Đào Nhiên đáp lại nàng một câu cười lạnh. Hắc hắc, ta hảo phu nhân, dù sao này xe phóng cũng không có việc gì, nếu không ngài ở mượn ta một ngày. Ta bảo đảm ngày mai lúc này khẳng định sẽ đem xe kéo qua tới còn cho ngươi. Hàn Phương vội vàng bảo đảm. Tưởng đều đừng nghĩ. Đào Nhiên không chút do dự từ chối. Ô ô, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. A, Hàn Phương đột nhiên đậu bị khóc đều, thậm chí còn hô lên một tia kinh điều khúc vị, làm Đào Nhiên dở khóc dở cười. Khiến cho ta lại mượn một ngày sao, một ngày là được, một ngày là được. Hàn Phương làm nũng nói, rõ ràng số tuổi đều so Đào Nhiên lớn hơn không ít, bất quá vẫn là cùng tiểu nữ hài giống nhau làm nũng, làm Đào Nhiên thực bất đắc dĩ. Thật không được, vốn dĩ hôm nay bị ngươi mạnh mẽ mượn đi đã để cho người khác rất bất mãn, này nếu là lại đến một ngày ngươi làm ta như thế nào sống? Không sợ người khác xé ngươi a? Hàn Phương tưởng tượng đến kia giúp tiểu quỷ xem ánh mắt của nàng, tức khắc một cái run run, hảo đi, không mượn, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, nếu là này xe đạp ra rất nhiều nói, đến lúc đó ngươi đến cho ta thấy Đào Nhiên ánh mắt không đúng, lập tức có sửa miệng, cho ta mượn chơi cả ngày, không, muốn hai ngày. Hành, đến lúc đó đừng nói hai ngày, chính là một tuần nửa tháng đều y lìa ngươi. Đào Nhiên hảo khí đáp ứng. Hàn Phương ánh mắt sáng lên, tưởng tượng đến chính mình thật sự có thể đem này xe đạp kỵ hành nửa tháng, trong lòng liền kích động thật lâu. Hành, đây chính là ngươi nói, nhạ, xe đạp liền ở chỗ này, ngài mau nói phải cho ngài để chỗ nào nhi. Ta lập tức làm theo. Nói thay một khắc phúc chân chó bộ dáng, làm người nhìn đều nhịn không được ôm bụng cười cười to. Ha ha, ngươi cái đứa bé lanh lợi. Đào Nhiên cười, sau đó vây vây tay, làm thủ vệ tộc nhân đem này xe đạp đẩy mạnh đi. Hiện giờ này xe đạp xem như đủ tư cách, vậy có thể đại phê lượng chế tạo. Bất cứ thứ gì chỉ cần là có khuôn mẫu ở, vậy là tốt rồi sinh sản. Tuy rằng nguyên thủy bộ lạc điều kiện lạc hậu một chút, bất quá bọn họ đã nắm giữ kỹ thuật, cho nên đến cũng không xem như quá khó. Đào Nhiên đám người ở đêm này xe đạp chế tác chính thức ra mệnh lệnh đạt lúc sau, mọi người liền vui sướng khởi công. Đào Nhiên nhìn phương xa, nói không chừng chờ này phê xe đạp ra tới lúc sau, đến lúc đó tộc nhân học xong, trong bộ lạc xe đạp đầy đất đi rồi, đến lúc đó phòng trừng đường triệt cũng liền sẽ trở lại, tưởng tượng đến cái này, Đào Nhiên liền nhịn không được kích động. Xe đạp sinh sản, chuyện này bộ lạc tuy rằng còn không có bốn phía thông khí ra tới, bất quá mọi người cũng đều có thể đoán được vài phần, đặc biệt là trong khoảng thời gian này, bởi vì Hàn Phương kỵ hành xe đạp nơi nơi đi sự tình, bị rất nhiều người nhìn thấy, hơn nữa cùng nàng bản nhân nói thượng lời nói, vì thế ở kia lúc sau, mọi người đều đối này xe đạp có nồng hậu hứng thú. Lại sau lại mọi người nhóm ở biết được này đó xe đạp thế nhưng là một ít tiểu nữ sinh cùng Đào Nhiên chế tạo ra tới, đối bọn họ tôn sùng lại là một trận nhiệt chiều. A Cúc đám người cũng nên đón nhân sinh đệ nhất sóng đỉnh. Xe đạp nhóm đầu tiên chế tác 100 chiếc, ở ngày thứ 5 lúc sau liền chính thức hoàn công. Lúc ấy này xe đạp ở dỡ hàng xong lúc sau, trong bộ lạc cao tầng trưởng lao đám người toàn bộ đều lại đây nhìn. Nắng gắt mang theo vàng, mà A Lệ còn lại là mang theo ái lệ. Vàng cùng ái lệ hai cái tiểu đồng bọn nhưng thật ra chơi thực hảo, tuy rằng còn sẽ không nói, bất quá tổng hội hê hê a a tụ ở bên nhau. Sau đó nói người khác nghe không hiểu anh ngữ, sau đó lại phát ra khanh khách tiếng cười, làm mọi người nhóm đều đi theo nở nụ cười, không thể không nói, hài tử chính là các đại nhân là thú, nhìn đến bọn họ cười, ngươi đều sẽ không tự chủ được đi theo cười rộ lên. Lúc này phụ trách chế tác các tộc nhân đang ở đem kia xe đạp linh kiện đều ghép nối lên, sau đó lại ở bên cạnh dùng một ít nhựa cây đem nó cố định hảo. Đây là xe đạp A, giống như cũng không có gì đẹp. Xe đạp lại không phải cho ngươi xem, mà là cho ngươi ngồi. Ha ha! Chính là, người này, đợi chút ngươi ngàn vạn đừng cùng chúng ta đoạt xe đạp, trở về sau nếu là có rảnh thời điểm, có thể cho tộc nhân cho ngươi thiết kế một chiếc càng xinh đẹp một chút. Một ít người trêu chọc nói. Mà vừa mới bắt đầu mở miệng người nói chuyện bị dối đến đầy mặt đỏ bừng, ta lại không phải ý tứ này, còn không phải là tùy tiện nói sao. Ta nghe nói cưới lên này xe đạp lúc sau, kia tốc độ cực nhanh. Đúng vậy, ta cũng nghe nói vẫn là cái nữ tộc nhân kỵ hành đâu, này nếu là đổi làm là chúng ta nam nhân, phỏng chừng tốc độ này có thể đề cao một gấp hai. Mọi người nhóm đang ở thảo luận, mà A Lệ đám người cũng ở đánh giá này xe đạp bọn họ đã gặp qua, đệ nhất chiếc xe đạp mới ra tới thời điểm đã bị Hàn Phương làm cho dư luận xôn xao, cho nên mọi người đối với xe đạp đại danh đều là nghe nói qua. A Lệ đám người càng là tò mò đi nhìn, cũng tò mò học quá, chỉ là bởi vì bọn họ thời gian vội, hơn nữa xe đạp lại chỉ có một chiếc, cho nên lười đến cùng tộc nhân tranh, ở kỵ quá một hai lần còn sẽ không thời điểm, xem như phát người này học xe đạp quyền lực. Bất quá hôm nay nhóm đầu tiên xe đạp làm tốt, vẫn là có thể dẫn tới mọi người tò mò. Hơn nữa khi trường không có ra tới, nhưng thật ra thừa dịp hôm nay hảo hảo ra tới nhìn xem. Chương 1065 chén tộc trưởng hận ý. Chương 1065 nghĩ thoáng. Ha ha. Đây là chúng ta bộ lạc nhóm đầu tiên xe đạp, tuy rằng số lượng thiếu một chút, bất quá các vị xin yên tâm, bởi vì chúng ta đã có kỹ thuật, cho nên ở sau này Nhật Tử đều sẽ sản xuất rất nhiều xe đạp, trừ phi là tài liệu không đủ, bằng không đều sẽ tiếp tục sinh sản ra tới, tốt nhất là có thể làm cao tầng vào tay một chiếc, như vậy đại gia ở làm việc thời điểm, hiệu quả sẽ mau thượng rất nhiều. Xe đạp trang hảo, lúc này từng hàng đứng ở nơi nào, thoạt nhìn phá lệ bắt mắt. Thật tốt quá. 100 chiếc xe đạp thật sự là quá ít, bộ lạc có nhiều người như vậy, chẳng sợ chính là cao tầng cũng đều không đủ phân. Cùng rất nhiều người giống nhau, Hàn Phương cũng tại đây hàng ngũ chung, tuy rằng nàng đã không phải bộ lạc cao tầng, bất quá bởi vì cùng Đào Nhiên đám người biết rõ, hơn nữa này đó xe đạp có thể nói là nàng phát hiện lúc sau, mới đưa A Cúc đám người đưa tới Đào Nhiên bên người, cho nên cũng coi như công không thể không. Lúc này nàng cùng mọi người giống nhau, đôi mắt nhìn chằm chằm xe đạp không ngừng tỏa ánh sáng. Này Đào Nhiên chính là nói qua, chờ đêm này đó xe đạp làm ra tới lúc sau, nàng đến lúc đó chính là có thể mượn một chiếc, tuy rằng chỉ là mượn mà thôi, bất quá có thể ở nhóm đầu tiên mượn tới này đã là vô thượng vinh quang, nghĩ tâm tình đều nhịn không được kích động lên. Đứng ở xếp hàng lĩnh xe đạp cái kia hàng ngũ chung, không ngừng cọ sát xuống tay cánh tay, như vậy làm người nhìn đều nhịn không được cười. Đào Nhiên này chúng ta cũng nên có phân đi. A Lệ ôm hài tử, nhìn mọi người khí thế ngất trời ở nơi nào chia của, không đúng, không phải chia của, là phân chỗ tốt, này xe đạp phía trước thời điểm nàng liền phi thường thích, chỉ là bởi vì công tác phương diện cho nên mới không có cùng bọn họ tranh đoạt mà thôi, hiện giờ có nhiều như vậy, nàng tự nhiên cũng là muốn một chiếc. A Lệ nắng gắt thân phận bãi tại nơi đó, chẳng sợ bọn họ không mở miệng, dựa theo phân lệ bọn họ cũng là có một phần. Ha ha! Đâu chỉ các ngươi có phân A, ta này hai cái con nuôi con gái nuôi cũng đều có, yên tâm đi. Đào Nhiên cười, sau đó làm người từ bên cạnh lấy ra hai chiếc xe ba bánh xe ra tới. Mọi người nhóm đều ở bận việc chính mình sự tình, mới không có nhàn tâm đi quản bọn họ đâu, cho nên liền không có chú ý tới, chỉ có thiếu bộ phận người, gặp được này xe ba bánh xe, mỗi người đều tò mò chạy tới, sau đó nhìn kia xe ba bánh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng thích. Hoa! Đây là cái gì xe A? Cũng gọi là xe đạp sao? Hảo đáng yêu Nga! Ha ha! Là thực đáng yêu, bất quá này hẳn là không phải xe đạp, ngươi xem hai đợt mới kêu xe đạp, này có ba cái bánh xe, phải nói là xe ba bánh mới đúng, ha ha! Ha ha, mọi người ở bên cạnh đều cười. Ngươi lời này nói không kính nhi, chiếu ngươi nói như vậy nói, kia này xe đạp liền không nên kêu xe đạp, mà hẳn là kêu hai đợt xe. Đúng vậy, thật đúng là như thế ai. Ha ha, mọi người đều ở bên cạnh nhìn xe ba bánh xe, trong mắt tràn đầy hâm mộ, bất quá A Lệ cùng A Phong đối bộ lạc có phi thường đại công hiến, điểm này bọn họ tất cả mọi người là biết đến, cho nên A Lệ hài tử có ưu đãi đảo cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nắng gắt nói, ở tới thời điểm, Đào Nhiên đám người cũng cùng bộ lạc một ít người ta nói quá, là từ Thanh Long tộc điều lại đây tinh anh, là bộ lạc xuất chúng nhân vật. Mọi người tuy rằng đối nàng không quá quen thuộc, bất quá xem nàng ổn trọng bộ dáng, cùng với tộc trưởng đối tam cao tử coi trọng, cũng đều biết bọn họ đều là tộc trưởng tâm phúc, cho nên cũng sẽ không có câu oán hận. Huống chi hiện giờ Đào Nhiên còn nói, này hai đứa nhỏ là nàng làm hài tử, càng là làm người không lời nào để nói. A Lệ cùng Nắng Gắt lúc này cũng đều bị sợ ngây người, vội vàng đem hải tử ôm lại đây, sau đó ngồi xổm xuống, cao hứng vuốt ve này xe ba bánh. Chỉ là từ ngoại hình xem, liền biết đây là chuyên môn thiết kế cấp nhi đồng ngồi, lập tức trong lòng đều có cảm động. Thứ này là ngươi cố ý làm được đi, A Lệ trong mắt lại ánh sáng, trong lòng một trận kích động. Nắng Gắt cũng cảm thấy tâm ấm áp, ôm nhi tử lại hôn hai khẩu, sau đó đem hải tử buông xuống. Vàng thân mình thực chắc định, đã sớm đã sẽ đi đường, lúc này thấy đến này hiếm lạ ngọn ý, chính A đi tới, sau đó ôm xe đầu không buông tay đầu. Ha ha! Đứa nhỏ này, như vậy tiểu liền hiểu được thích này đó ngọn ý nhi, thật đúng là cơ linh. A Lệ ở bên cạnh cười, đối vàng cũng rất là thích, thậm chí có đôi khi thường thường ở thở dài, nếu là chính mình ra nữ nhi có thể cùng vàng giống nhau, lá gan lớn một chút thì tốt rồi. Cũng không phải là sao, nay tiểu vàng nhưng làm cho người ta thích, đương nhiên còn có chúng ta tiểu gái lệ, đều là mẹ nuôi tiểu tâm can, chờ thêm đoạn thời gian mẹ nuôi không bận rộn như vậy. Đến lúc đó cấp ái lệ thiết kế một ít bút bê Tây Dương, khẳng định sẽ làm ái lệ thích. Đào Nhiên ở bên cạnh trêu đùa hai đứa nhỏ, cười nói. Ái lệ tương đối văn tĩnh, đối với xe này đó tuy rằng tò mò, bất quá lại không như vậy thích, nhưng thật ra vàng, ôm xe liền không buông tay, làm nắng gắt rất là đau đầu. Bút bê Tây Dương, đó là thứ gì? Hào chơi sao? Người khác cũng chưa như thế nào chú ý nghe Đào Nhiên nói. Nhưng mà bên cạnh cũng đã có người nghe được rõ ràng, lập tức vội vàng lại đây nói, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hàn Phương đã lôi kéo một chiếc xe đạp lại đây, chính ghé vào mọi người bên cạnh, sau đó vui vẻ nói. Ngươi người này, cái gì đều nghe không được, duy độc đối ăn chơi như vậy cảm thấy hứng thú, nếu là các ngươi phía trước tộc trưởng biết hắn đem bộ lạc giao thác chính là cho ngươi như vậy không đáng tin cậy người, phỏng chừng đến khí từ mồ nhảy ra tìm ngươi. A Lệ cùng Hàn Phương cũng đều nhận thức, lập tức nói dân nói. Hàn Phương trợn trắng mắt, này có gì, trước kia đó là không đến ăn uống, hiện giờ cái gì đều tề, chính là tộc nhân cũng đều có bộ lạc giúp ta chiếu cố hảo, ta còn thao như vậy đa tâm làm gì. Ăn ngon hảo chơi kia mới là sống sót chân lý. Hàn Phương vẻ mặt không sao cả nói. Mọi người này vừa nghe, cảm thấy còn rất có đạo lý, ngay cả Đào Nhiên đều đối nàng xem trọng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới người này thế nhưng có thể như vậy đã thấy ra, đảo cũng là quá ư thư thả. Hắc hắc. Phu nhân, ngài cũng cảm thấy ta nói đúng có phải hay không, kia ngài nói bái, vừa rồi ngài nói bút bê Tây Dương hảo chơi không. Chúng ta cũng có thể nếu không. Dĩ mọi người đều bị nàng kia vô địch ra mặt cấp kinh tới rồi. Ta nói Hàn Phương, kia bút bê Tây Dương vừa nghe chính là tiểu hài tử muốn chơi, ngươi một cái đại nhân chơi gì đó. Bất quá ngươi nếu là kết bạn lữ co hài tử, nói bất động là được. Ha ha. Trêu chọc nhưng thật ra làm mọi người đều cười. Hàn Phương như cũ không có sinh khí, chỉ là chán ghét nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Kia vẫn là tính, vì cái bút bê Tây Dương kết bạn lữ, kia nhưng không có lời. Ta này một người thật tốt ta, thế nào cũng phải tao kia tội làm gì. Lời này nói ra có điểm đại nghịch bất đạo, nhưng mà ở Đào Nhiên trong thai như là một đạo sấm sét. Này Hàn Phương không khỏi xem qua khai, thời đại này có thể có người nghĩ như vậy là thật sự thực không dễ dàng a. Chương 1066 chén tộc trưởng hận ý, 2. Chương 1066 nghĩ thoáng, 2. Phu nhân ngài nói cho ta sao, thứ này đại nhân có thể hay không chơi? Được không chơi? Hàn Phương từ trước lúc sau, là thật sự cảm thấy bên ngoài thế giới quá hảo chơi. Phía trước nàng bởi vì chủ động xuất lĩnh bộ lạc gia nhập đến thần khởi bộ tộc, cho nên ở thần khởi bộ tộc chung là một cái đại công thần, song việc trong tộc vì biểu đạt đối nàng khen thưởng, trừ bỏ tất yếu phòng ở các phương diện, còn đem rất nhiều vật phẩm đều đưa cho nàng, cho nên nàng mới có nhiều như vậy lương thực, chẳng sợ chính là không làm việc, cũng đủ nàng sinh hoạt đã nhiều năm. Sau lại ở công tác thời điểm, một tháng đều có rất nhiều lương thực phát, nàng mỗi ngày lại đều là ở nhà ăn cơm. Cho nên tiết kiệm được tới rất nhiều. Sau lại ở trong bộ lạc quá nhàn, chủ yếu vẫn là không đủ tự do, vì thế lúc này mới từ chức, sau đó khai một nhà tiệm tạp hóa, này tiệm tạp hóa vẫn là Đào Nhiên hỗ trợ phân loại đâu, hiện tại tiệm tạp hóa còn đang không ngừng thượng hóa chung đâu, hơn nữa vì không như vậy bận rộn, nàng kia không lớn tiểu điếm còn chiêu vài cái tộc nhân hỗ trợ trông coi đâu, một tháng nàng sẽ chi trả bọn họ thù lao, cho nên hiện tại có thể nói, nàng trong cuộc đời cảm thấy quan trọng nhất chính là ăn uống chơi. Này ăn phương diện đã giải quyết, nhưng không phải dư lại chơi sao. Này mấy ngày hôm trước kia xe đạp lưu một vòng lúc sau, là thật sự cảm thấy thực mỹ, hiện giờ Đào Nhiên lại nói có bút bê Tây Dương, kia cũng không phải là đánh trúng nàng uy hiếp sao. Vì thế lúc này mới mở miệng dò hỏi. Nhìn nàng như vậy, Đào Nhiên có chút vô ngữ, bất quá vẫn là cười cười giải thích. Này bút bê Tây Dương à, có rất nhiều loại. Hơn nữa không ngừng là tiểu hài tử mà thôi, ngay cả đại nhân đặc biệt là nữ tính, đều sẽ thực thích. Đào Nhiên ở bên cạnh cười. Búp bê Tây Dương chế tác hảo lúc sau, còn có thể chế tác công tử, cùng với các loại đáng yêu đồ vật. Này đó nói trong tộc người đều là sẽ thích, chính là hiện tại thời gian cấp, nhân thủ thiếu, hơn nữa tài liệu cũng không nhiều lắm, cho nên Đào Nhiên mới nói phòng sau. Thật sự à, xem ta liền nói sao, này nếu là các ngươi ta cũng không dám hỏi, phu nhân thiết kế ra tới, tự nhiên không giống người thường, cho nên hỏi một chút chung quy không chỗ hỏng. Này bút bê Tây Dương thật đúng là có thể đại nhân tiểu hài tử đều thích, đã A Lệ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng cũng cho rằng loại này đồ vật, hẳn là cấp hài tử mới đúng, rốt cuộc hài tử mới xem như hoa hoa sao. Ha ha, nay liền xả quá xa, chờ về sau ta chế tạo ra tới các ngươi sẽ biết, người khác ta không dám nói, A Lệ ngươi khẳng định sẽ yêu những cái đó bút bê Tây Dương cùng tiểu công tử. Đào Nhiên cười nói, A Lệ tuy rằng có chút dã man, nhưng vẫn luôn là lấy ái mỹ vì tiêu chuẩn, này bút bê Tây Dương như vậy đáng yêu, nàng sao có thể không thích. Ha ha, phải không? Ta như thế nào cảm giác có loại dự cảm bất hảo, A Lệ chịu chịu khoe miệng cười nói. Ha ha, được rồi, đều đừng nghĩ như vậy nhiều, còn sớm đâu, trước làm hai tiểu hài tử ngồi ở mặt trên nhìn xem, đặc biệt là vàng có thể cho hắn thử xem. Bất quá nắng gắt ngươi tại bên người muốn đỡ hảo hắn, Nga Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Nắng gắt đáp ứng rồi một tiếng, sau đó ở mọi người tò mò dưới ánh mắt, đem hải tử phóng tới xe ba bánh trên chỗ ngồi, chọc đến vàng sao bên cạnh cười ha ha, kia tay nhỏ không ngừng đỡ xe đầu, thân mình uốn éo, căn bản không sợ té ngã. Chấm một chút. Đứa nhỏ này, quá chắc nịch, nắng gắt dở khóc dở cười, vẫn luôn đỡ xe xoay vài vòng, chờ mệt mỏi thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được làm bên cạnh nhũ mẫu tới hỗ trợ, thật sự là quá mệt mọi người, đứa nhỏ này. A Lệ thấy vàng chơi chính hoan, cũng cao hứng đem hải tử phóng tới bên trong, nhưng mà ái lệ lá gan tương đối tiểu, tại đây người nhiều địa phương, đặc biệt là rời đi A Lệ ôm ấp tức khắc sợ tới mức hoa hoa khóc lớn lên, làm mọi người nhóm đều nở nụ cười. Ha ha, tiểu ái lệ lá gan muốn tiểu một chút. Ha ha, này thuyết minh đứa nhỏ này văn tĩnh một chút. Bất quá nhưng thật ra muốn hảo mang một chút. Mọi người lại nghị luận sôi nổi, Đào Nhiên mang theo mấy người ở bên cạnh du ngoạn, giống nhau có hài tử, đề tài các phương diện đều sẽ không rời đi hài tử. Đào Nhiên nhìn hai cái đáng yêu hài tử, còn có nghĩ đến hổ hoa đám người, trong lòng liền một trận mềm mại, có lẽ chính mình nếu là có tiểu hài tử nói, phỏng chừng cũng sẽ như vậy đáng yêu. Xe đạp mới dùng không đến nửa giờ, liền đem này đó xe đạp toàn bộ đều phân phát đi xuống xong rồi. Bất quá này phân phát đi xuống lúc sau, mọi người nhóm liền bắt đầu học tập, nơi này tiểu, chỉ có thể đến lớn một chút địa phương đi học xe, như vậy mới có thể hảo kỵ một chút, cũng không cần sợ sẽ đụng vào người khác. Mọi người đều cảm thấy náo nhiệt thú vị, lập tức mấy trăm người lại đi vào bên ngoài quảng trường, người này một nhiều Nga, tụ tập lên liền rất đáng chú ý. Rất nhiều tộc nhân đều sôi nổi lại đây quan khán, nhìn thấy bọn họ bên cạnh đều có xe đạp đều cảm thấy kinh ngạc. Hảo một đốn dò hỏi, lúc này mới biết được là mấy ngày nay nháo đến mưa mưa gió gió xe đạp. Lập tức lại chọc đến mọi người nhóm một trận chờ mong cùng hâm mộ, xe đạp ai, kia chính là mấy ngày nay mọi người ăn cơm thời điểm đều không rời đi đề tài. Các ngươi đều trước dừng lại, nhìn ta tới cấp các ngươi biểu thị một chút. Lúc này như thế nào thiếu Hàn Phương, phía trước Hàn Phương chính là đủ mất mặt, nhưng mà nàng còn tính chính là Đào Nhiên ở ngoài học được nhanh nhất người. Lập tức lớn tiếng nói, sau đó làm mọi người đều nhìn, nhanh chóng cưỡi lên xe đạp, sau đó ở quanh thân ma lưu đi dạo một vòng, không có một chút sai lầm, thậm chí vì biểu diễn kỹ thuật cao siêu, còn tự hành làm một cái phiêu di, sau đó tao bao ngừng ở nơi đó, chờ đợi mọi người tiếng sấm vỗ tay. Con hảo, mọi người cũng không có làm nàng thất vọng, đều sôi nổi cố lấy trưởng, thậm chí còn thổi bay huýt sáo. Làm tốt lắm. Hàn Phương đại nhân uy vũ. Theo mọi người nhóm thanh âm, làm Hàn Phương càng thêm hưởng thụ, trên mặt một trận đắc ý, xem Đào Nhiên bọn người chịu chịu khoe miệng. Này Hàn Phương, thật sự là phi thường thích như vậy ánh mắt ta. Ha ha, thật sự là tao bao thực. Đúng vậy, bất quá Hàn Phương đại nhân tính cách cũng thực hảo đâu, sẽ không làm nhân sinh ghét, thập phần thảo hỉ. Đúng vậy, Hàn Phương tuy rằng thích làm nổi bật, chính là nàng làm người trượng nghĩa, rất nhiều chuyện đều làm thực hảo. Cho nên mọi người nhóm đảo cũng là thích nàng. Lập tức ở xoay vài vòng lúc sau, lại bắt đầu dừng lại, sau đó như là một cái huấn luyện viên giống nhau, ở bên cạnh đem Đào Nhiên đã dạy nàng phương pháp toàn bộ đều dạy cho mọi người, trong lúc còn nhìn về phía Đào Nhiên, làm mặt quỷ, làm Đào Nhiên nhìn đều cười, sau đó yên lặng gật gật đầu, làm Hàn Phương thấy càng là kinh hãi, sau đó càng cao hứng phấn chấn cùng mọi người giải thích đi. người này lại cho ngươi cái gì ám chỉ? Nắng gắt ở bên cạnh vừa lúc nhìn thấy một màn này, có chút nghi hoặc. Ha ha, không có gì, bất quá là đem ta giáo nàng kia sử dụng tới nói cho người khác mà thôi, làm ta cho nàng điểm mặt mũi không cần vạch trần. Nàng nói đều nhịn không được phốc một chút cười rộ lên, cảm thấy Hàn Phương là thật sự đáng yêu. Nắng gắt nghe vậy đều dở khóc dở cười lên, này Hàn Phương. Chương 1067 Minh Linh Tộc Phu Nhân. Chương 1067 Học Xe Đạp. Hàn Phương ở đã dạy mọi người một ít yếu lĩnh lúc sau, mọi người thực mau liền bắt đầu học tập. Vừa mới bắt đầu cùng Hàn Phương giống nhau, sẽ thường xuyên té ngã, bất quá bởi vì người nhiều, trừ bỏ vừa mới bắt đầu Ha Huy cảm thấy có chút ngượng ngùng lúc sau, đến cuối cùng quăng ngã vài lần lúc sau, đều cảm thấy không có gì, lập tức vội vàng lại nhanh chóng lên, sau đó lại kỵ hành. Thiên A. Lão Ngưu ngươi như thế nào như vậy buồn, còn sẽ thường xuyên té ngã. Gió to ngươi cũng là, kỵ cái xe đạp đều có thể như vậy chậm. Ta thiên A, các ngươi có thể hay không tranh đua một chút, không cần ở té ngã, các ngươi quăng ngã hỏng rồi không quan hệ, ngàn vạn không cần đem này xe đạp đều cấp quăng ngã hỏng rồi, bằng không ta liền cùng hắn liều mạng. Đúng vậy, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút ta, bằng không vẫn là trước đổi chúng ta tới kỵ hành hảo. Những người này thật đúng là, mọi người nhóm ở bên này khí thế ngất trời, gân cổ lên khai mắng, đặc biệt là cùng cái bộ môn, nguyên bản xe đạp liền khan hiếm, một cái bộ môn mấy chục thượng trăm tài trí tới rồi mấy chiếc xe đạp, hiện tại làm cho bọn họ trước tới, còn bị như vậy quăng ngã, người khác không đau lòng, chính mình chính là đau lòng hỏng rồi. Ha ha, còn nói ta buồn đâu? Các ngươi cũng là giống nhau. Hàn Phương ở bên cạnh một bên kỵ hành một bên ở bên cạnh cười ha ha, giống như là đem trước kia bị cười nhạo thống khổ cười người khác. Hàn Phương như vậy làm mọi người đều dở khóc dở cười, thậm chí còn ở bên cạnh thầm mắng nàng vài tiếng, bất quá Hàn Phương không sao cả, dù sao cũng là khai nói giỡn mà thôi. Mọi người ở luyện tập hồi lâu lúc sau, cũng thực mau có người học xong, sau đó cao hứng ở bên cạnh bắt đầu kỵ hành, chọc đến người chung quanh một trận hâm mộ. Các ngươi đều nhanh lên A, một khu đều đã sẽ cưới, các ngươi còn như vậy cọ tới cọ lui. Chính là, không được khiến cho chúng ta tốt nhất. Này đáng chết hỗn đảng, thật đương này xe đạp hảo khai đâu, lão tử không làm, các ngươi muốn ai tới liền tới kia tộc nhân ở bên cạnh nói, sau đó nhanh chóng xuống xe. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta không dám A, người nọ cũng không lộ khiếp, sau đó nhanh chóng đi luyện tập. Nhưng thật ra làm người không biết nên khóc hay cười. Một ít cân bằng cảm tương đối tốt tộc nhân, ở kỵ hành một hồi lâu lúc sau là có thể nhanh chóng cưỡi lên, sau đó đắc ý theo chân bọn họ khoe ra, thậm chí đã có thể bắt đầu kỵ hành nơi nơi du ngoạn. Không sai, này mấy ngày hôm trước Hàn Phương nháo đến ồn ào huyên náo, bọn họ tự nhiên cũng là muốn tranh một phen như vậy phong cảnh. Lúc sau mấy ngày nay, hình người kỵ xe đạp thường xuyên sẽ lên đường, sau đó ở ven đường đi dạo hồi lâu. Tuy rằng mọi người nhóm đã gặp qua xe đạp, nhưng mỗi khi này xe đạp ra tới thời điểm vẫn là sẽ đã chịu mọi người hâm mộ ánh mắt, cái này làm cho kỵ hành giả đều phi thường vừa lòng. Sau đó những cái đó cùng bọn họ thay phiên, chẳng sợ thời gian khẩn một chút, bọn họ cũng sẽ ở nửa đêm thời điểm luyện tập kỵ hành, chỉ vì ở ngày hôm sau thời điểm, có thể uy phong kỵ hành khoe ra một phen, nhưng thật ra trở thành kia đoạn thời gian lưu hành giai thoại. Mùa xuân muốn tới tới, ở Thái Dương bạo vài thiên lúc sau, kia nguyên bản tuyết trắng đã sớm đã hóa thành mưa móc rơi xuống ngầm, sau đó dễ chịu thổ địa, mọi người nhóm trừ bỏ ban ngày trồng trọt, buổi tối về đến nhà thời điểm, đều sẽ thừa dịp thiên còn không có hắc thời điểm ở bên ngoài du ngoạn. Đương nhiên, đàm luận chiến tranh sự tình không thể tránh được, mỗi người đều vì bộ lạc tộc nhân lo lắng, chờ đợi bọn họ sớm ngày bầu lại mà về. Đường Triệt đám người ở xuất phát thời điểm, cũng đều mang đi rất nhiều bồ câu đưa tin, chỉ vì ở trên đường thời điểm hảo thông tin một chút. Cho tới bây giờ Đào Nhiên đã thu được bọn họ 2-3 phong thư kiện, đều là về trên chiến trường, cũng may vô luận là Đường Triệt đám người vẫn là Thanh Lang đám người, cho tới bây giờ đều còn tính thực thuận lợi, trừ bỏ Thanh Lang khoảng thời gian trước cùng người khác từng có chiến tranh lúc sau, còn lại đều còn tính thuận lợi. Xe đạp lúc này còn không ngừng ở sinh sản, bất quá sản lượng đều không phải rất nhiều, các tộc nhân lại chia làm mấy nhóm người. Chứ bỏ trồng trọt còn có ở sơn quanh thân tìm kiếm các loại tài liệu, gian dữ sắc thuốc màu, hái hoa linh tinh. Phía trước ở mùa đông thời điểm đã có mấy chục vạn người tới thần khởi bộ tộc tị nạn, sau lại bởi vì muốn thu phục sở hữu bộ lạc, cho nên dẫn đầu đem trong bộ lạc ngoại tộc người cấp thu phục. Trừ bỏ một ít tuổi trẻ thể tráng thanh niên, còn có một bộ phận tộc nhân lưu lại. Này đó tộc nhân tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút thấp thỏm, bất qua ở tộc nhân đi rồi như vậy nhiều ngày lúc sau, trong lòng cũng chậm rãi buông đề phòng. Hiện giờ trừ bỏ bộ lạc phòng ở không đủ phân phối cho bọn hắn một nhà một phòng, còn lại vẫn là giống như trước đây, đều đại ở một ít phòng ở chung. Trong bộ lạc đã hứa hẹn, bởi vì hiện tại nhân thủ không đủ, trừ bỏ cày bừa vụ xuân ở ngoài còn có sự tình các loại muốn phụ trách, cho nên bọn họ phòng ở phải chờ tới tộc nhân chiến thắng trở về. Thời điểm mới có thể kiến tạo cho bọn hắn. Bất quá hiện tại một bộ phận đồ vật có thể trước phân cho bọn họ, đối này rất nhiều ngoại tộc người đều lắc đầu cự tuyệt. Không phải bọn họ không nghĩ muốn mấy thứ này, mà là bọn họ hiện tại đều ở tại công cộng nơi, thuộc về chính mình địa phương đâu rất nhỏ. Hơn nữa đồ vật quá nhiều cũng khó giữ được ổn, rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vì thế bọn họ liền quyết định, chờ đến tương lai phòng ở kiến hảo lúc sau, đến lúc đó ở bên nhau lấy thì tốt rồi. Đồ vật tồn tại trong bộ lạc, này so sở hữu sự tình còn muốn cho bọn họ yên tâm. Này đó có rảnh tộc nhân đều không có rơi xuống, sôi nổi đều cho bọn hắn an bài việc, tuy rằng cũng là muốn lên núi, bất quá đều là ở bọn họ an toàn phạm vi. Chẳng sợ thật sự xuất hiện đại hình động vật, chỉ cần liều mạng cầu cứu, cứu viện đội lại đây bọn họ đều sẽ được cứu trợ, cho nên so với trước kia thời điểm, là thật sự hảo rất nhiều. Bộ lạc xâm chiếm người khác địa bàn, điểm này từ nhỏ thời điểm mọi người sẽ biết, bất quá chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới mà thôi. Bất quá so với rất nhiều bộ lạc bất đồng chính là, bọn họ thần khởi bộ tộc là thật sự ở làm tốt sự, có lẽ đem sở hữu bộ lạc đều tụ tập ở bên nhau. Mới là đối sở hữu bình thường tộc nhân kết cục tốt nhất. Xe đạp phong ba còn không tính quá, bất quá so với mấy ngày hôm trước xe đạp khoe ra phong ba nhưng thật ra điệu thấp mấy ngày, kỳ thật chính yếu vẫn là mọi người đều huyễn đủ rồi, càng có rất nhiều thật sự cảm thấy này xe đạp làm thay đi bộ là thật sự hảo. Chính là có chút đáng tiếc thứ này dùng để làm thay đi bộ con hành, dùng để đương vận chuyển xe nói, liền không thích hợp. Đạo nhiên món đồ chơi xe ba bánh xuất hiện lúc sau. Đào nhiên còn cố ý thiết kế mấy khoản đại nhân sử dụng xe ba bánh. Này đó xe ba bánh không cần ngưu thay đi bộ, người cũng là có thể, chính là mệt mỏi điểm. Bất quá này tổng so với bọn hắn động thủ đẩy phải mạnh hơn rất nhiều. Bất quá này đó xe ba bánh là phóng tới mặt sau mới chế tác, cho nên lúc này vẫn là lấy thay đi bộ là chủ, đặc biệt là bình thường truyền báo tin tức người, càng là yêu cầu này thay đi bộ công cụ, bằng không mỗi ngày đều ở chạy trên đường. Không chỉ có là tiêu hao thể lực, cũng làm người quá mệt mỏi, thậm chí còn có chút tộc nhân cảm thấy quá mệt mỏi, chủ động thay đổi một khắc công tác. Chương 1068 Minh Linh tộc trưởng phu nhân 2. Chương 1068 Chén tộc trưởng hận ý. Mặt trời lên cao, bên tai còn thường thường truyền đến chim chóc tiếng kêu, làm người nghe đều nhịn không được vui vẻ thoải mái. Minh Linh tộc trưởng ngồi ở cửa nhà nơi nào, dựa vào trên ghế nằm híp mắt. Trong tay còn ôm một con mèo, không ngừng vuốt ve, hưởng thụ ánh mặt trời mang đến tốt đẹp. Này Thái Dương thật ấm áp a. Minh Linh tộc trưởng híp mắt hưởng thụ nhịn không được nói. Lần này mùa đông so năm trước muốn dài quá một chút, cũng may bọn họ năm trước chuẩn bị đồ ăn tương đối sung túc, cho nên không có nháo đến muốn đi ngoại tộc cầu cứu bộ lạc. Bất quá liền tính là như thế, vẫn là có rất nhiều lao tộc nhân bị vứt bỏ đến trong núi, không cho bọn họ lãng phí trong tộc lương thực. Hiện giờ mùa xuân đã đến, vô luận là mùa xuân toát ra tới quả dại, vẫn là động vật ra tới kiếm ăn, đều sôi nổi làm cho bọn họ có đại lượng vật tư. Lúc này hắn cái kia xuất sắc đại nhi tử đã mang theo các tộc nhân đi săn thú. Mấy ngày nay bọn họ vận may phi thường không tồi, thường xuyên thắng lợi trở về, cái này làm cho hắn càng là vừa lòng. Trái lại tiểu nhi tử Thanh Vũ, giống như là một cái không hiểu chuyện hài tử, cả ngày trừ bỏ tranh giành tình cảm. Một chút chính sự đều sẽ không làm, nếu không phải xem ở nàng A Mộ phân thượng, hắn thật sự không nghĩ quản hắn. Tộc trưởng, ở chúng ta bộ lạc ngoại phát hiện mấy chục cá nhân. Đột nhiên một thanh âm tiến đến bẩm báo, Minh Linh tộc trưởng đôi mắt cũng chưa nâng, bất quá là tới mấy chục cá nhân, hoảng cái gì? Bọn họ là nơi nào tới, có chuyện gì? Nếu là không có chuyện quan trọng, hoặc là lầm xông tới, thật là bình thường giống nhau, đưa bọn họ trộm tới đương nô lệ là được. Minh Linh tộc trưởng thanh âm không có một tia phập phồng, giống như là đang nói ăn cơm uống nước giống nhau, không hề có cảm thấy chuyện này là một kiện cỡ nào tàn nhẫn sự. Nguyên bản cũng là, chẳng sợ chính là ở bọn họ thần lục chung, cũng sẽ có mấy chục 100-200 người bộ lạc, chỉ là này đó bộ lạc sẽ không tại đây loại hảo địa phương chung, mà là chạy tới những cái đó càng sơn càng không dễ đi địa phương, hơn nữa sẽ không dễ dàng bước ra bọn họ bộ lạc, chính là vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Chỉ là ở canh phòng nghiêm ngặt thời điểm cũng có ra sai lầm thời điểm, cho nên ở đối mặt này đó thời điểm, bọn họ đều sẽ áp dụng đồng dạng cách làm, đó chính là đưa bọn họ đều thu vào đến chính mình trong bộ lạc. Nếu ngươi muốn phản kháng, kia chỉ có thể là đương trường giết chết, tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi rời đi, cho nên lần này cũng là giống nhau. Hôm nay là Minh Linh tộc trưởng tâm tình hảo, nếu là đổi làm tâm tình không tốt thời điểm, phỏng chừng có người vì như vậy biến mất tới bẩm báo, hắn đều có thể trực tiếp đem báo tin người xử tử. Như vậy việc nhỏ còn muốn hắn xử lý, này không phải không muốn sống nữa sao? Tộc trưởng không phải, bọn họ không phải bên cạnh những cái đó tộc nhân, mà là đến từ chén bộ lạc, hơn nữa vẫn là tộc trưởng mang theo mấy chục cá nhân mà thôi. Xem bọn họ bộ dáng, trên người đều có chút thương, bọn họ đi vào chúng ta bộ lạc liền đưa ra thỉnh cầu tới nói muốn gặp ngài một mặt, ta sợ có cái gì biến cố, cho nên tới xin chỉ thị một chút ngài. Người tới cung cung kính kính nói. Nhưng mà đang nói xong thời điểm, Minh Linh tộc trưởng nhanh chóng mở to mắt, đột nhiên liền đem trong lòng ngực miêu một phen ném xuống, kia lực độ to lớn làm bên cạnh người đều xem rành mạch. Ngám! Kia chỉ miêu nguyên bản còn ở hưởng thụ, bị này một quăng ngã, không chỉ có ngốc, thân mình cũng đã chịu trọng thương, bất quá vẫn là dễ rủa đứng lên, sau đó làm bên cạnh rừng cây nhanh chóng toàn đi, biến mất không thấy. Bọn họ ở đâu? Minh Linh tộc trưởng ngữ khí lạnh băng, sắc bén ánh mắt làm người không dám nhìn thẳng. Bọn họ liền bên ngoài điện nơi nào chờ người nọ kinh hãi, cúi đầu, không dám ở cùng hắn đối diện, trong lòng sợ hãi, sợ hắn sẽ lấy hắn hết giận. Cũng may Minh Linh tộc trưởng không có thời gian quản hắn, lập tức tốt đẹp tâm tình đã bị phá hư, bước chân càng là nhanh hơn một chút, sau đó nhanh chóng đi tới kia chén tộc trưởng nơi địa phương chung. Chỉ là ở rất xa thời điểm, Minh Linh tộc trưởng là có thể nhìn thấy chén tộc trưởng chật vật. Chén tộc trưởng cùng hắn quan hệ còn tính có thể, trước kia chén tộc trưởng xem như Nguyệt Bạc kia một đầu, sau lại Nguyệt Bạc bị Đường Triệt xử lý lúc sau, hắn có đoạn thời gian thực kinh hãi, sợ Đường Triệt đám người sẽ tìm hắn phiền toái, cho nên còn thường xuyên cổ động mọi người, nói sợ thần khởi bộ tộc sẽ thanh trừ bọn họ sở hữu bộ lạc, làm mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Sau lại mới có hòa bình hội nghị triệu khai, ở triệu khai lúc sau, Đường Triệt liền nói qua không có ý tưởng sẽ tấn công mọi người nhóm tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng là cũng vô pháp, hơn nữa hắn đã nói như vậy ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Ai có thể nghĩ vậy mới qua nửa năm nhiều thời giờ, Đường Triệt liền đánh vỡ chính mình lời hứa, muốn mạnh mẽ đưa bọn họ sở hữu bộ lạc xâm chiếm. Hắn tự nhiên là không nghĩ quá cái loại này người hạ nhân nhật tử, vì thế mới có cùng thanh lang đám người đối kháng, sau lại không vài lần hợp đã bị đánh bại, sau đó nhanh chóng tháo chạy. Này dọc theo đường đi lại đây hắn đã đem thính bộ lạc thần khởi bộ tộc sự tình đều nơi nơi tuyên truyền, cuối cùng quyết định tới Minh Linh tộc trưởng nơi này. Minh Linh tộc trưởng người này thực thông minh cũng thực giàu hoạt, chỉ cần ngươi cho hắn cũng đủ chỗ tốt, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, nghị trong mắt bức thiết càng là tăng thêm. Đối với chén tộc trưởng Minh Linh tộc trưởng tự nhiên là có ấn tượng, hơn nữa giao tiếp không chỉ có là 1-2 lần, chén bộ lạc dân cư có 11-12 vạn cũng coi như là một cái đại tộc. Tuy rằng cùng bọn họ bộ lạc còn so không được, nhưng là cũng so rất nhiều bộ lạc muốn hảo rất nhiều. Mỗi người trong tộc bộ lạc tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng là vẫn là nhận thức, cũng có một ít giao tình. Chén tộc trưởng lúc này mới một đoạn nhật tử không gặp, ngươi như thế nào quá như vậy nghèo túng? Là bộ lạc đã xảy ra chuyện gì sao? Ở nhìn thấy chén tộc trưởng kia một khắc, Minh Linh tộc trưởng đem cười lạnh thu hồi tới, sau đó vẻ mặt kinh ngạc thả đồng tình nói. Chén tộc trưởng tự nhiên biết hắn là Trang, bất quá vẫn là ở bên cạnh thở ngắn than dài. Ai? Tạo hóa trêu người à, ở phía trước đoạn thời gian thời điểm, ta sao bộ lạc còn hảo hảo, ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ phát sinh như vậy. Sự nói trong mắt có bi phẫn đan sen, kia thù hận ánh mắt càng là làm người không rét mà run. Nga? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cho các người gặp đại nạn. Quả thực là không thể tưởng tượng Minh Linh tộc trưởng cũng quan tâm nói hai câu. Minh Linh tộc trưởng, không nói gạt ngươi, chúng ta này vài lần chỉ lo chạy trốn, cũng không như thế nào ăn cơm, không biết quý tộc đi vào Minh Linh tộc, hắn nhưng thật ra không có cứ thế nóng nảy, nghĩ vẫn là trước lấp đầy bụng, chờ có chuyện gì chờ hạ lại nói. Minh Linh tộc trưởng trên mặt thần sắc lóe một chút, sau đó ảo não chụp một chút đầu, ngươi nhìn xem ta, chỉ là nhìn thấy lão bằng hữu kích động, những việc này cũng không nhớ tới, người tới à, làm điểm ăn ngon, mang lên. Minh Linh tộc trưởng phân phó đi xuống, sau đó lại cùng chén tộc trưởng tán gẫu, nói bóng nói gió chính là tưởng dò hỏi những việc này, nhưng mà chén tộc trưởng lúc này đây nhưng thật ra nói đông nói tây, nói một chút thính bộ lạc vô nhân đạo, từ tiếp nhận bộ lạc đến bây giờ các loại tật xấu. Chương 1069 Minh Linh tộc hội nghị. Chương 1069 chén tộc trưởng hận ý. 2. Thẳng đến đồ ăn đưa lên tới, chén tộc trưởng đám người cũng không chút khách khí, trực tiếp vươn tay liền bó lớn bắt lại sau đó hướng trong miệng đưa, kia ăn tương chính là Minh Linh tộc trưởng gặp được, cũng nhịn không được nhíu mày, bất quá vẫn là không nói gì thêm. Mãi cho đến hồi lâu lúc sau, chờ bọn họ ăn uống no đủ đánh cách, không cần Minh Linh tộc trưởng hỏi, chén tộc trưởng cũng đem sự tình đều nói ra. Cách không cần để ý Minh Linh tộc trưởng, thật sự là quá no rồi, ngươi không biết mấy ngày nay chúng ta sinh hoạt có bao nhiêu thảm, nói lại thở dài một hơi. Đạo nhiên là chưa thấy được bộ dáng này của hắn, bằng không còn sẽ nghĩ nếu là có yên nói, hắn có thể hay không tới hai khẩu. Xem các ngươi đã nhiều ngày bộ dáng, xác thật là quá thực vất vả nói, trong lòng nhịn không được xì một tiếng khinh miệt, vất vả, cái này kêu vất vả, này ngày thường tộc nhân vì tìm kiếm các loại thức ăn, so này còn vất vả, hắn điểm này lại tính cái gì. Bất quá phỏng trừng cũng chính là hắn đương tộc trưởng đương thói quen, điểm này vất vả đều chịu không nổi. Ai? Một lời khó nói hết ta, ngươi cũng không biết, hơn nữa cũng không dám tin tưởng, ngươi biết chúng ta vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này sao? Toàn bộ đều là bởi vì thính bộ lạc, bởi vì bọn họ mạnh mẽ công chiếm chúng ta bộ lạc, đem chúng ta tộc nhân đều giết chết, chúng ta vũ khí không bằng bọn họ, không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể mang theo mấy cái tâm phúc trốn thoát, nói lại là một trận thở dài. Mà Minh Linh tộc nghe hắn nói, đôi mắt đều mở to, ngươi nói cái gì? Ngươi vừa mới là nói thính bộ lạc ra tay đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, vì chính là muốn xâm chiếm các ngươi bộ lạc. Minh Linh tộc trưởng là thật sự cảm thấy ngạc nhiên, này bộ lạc thường xuyên xuất hiện tranh đấu, loại chuyện này mọi người đều là biết đến, chỉ là hắn cùng Đường Triệt tộc trưởng cũng từng có một ít giao tế, người như vậy ra tay tranh đoạt địa bàn cũng có khả năng, rốt cuộc thế giới này không có gì không có khả năng, nhưng mà làm hắn kinh ngạc chính là, bọn họ ra tay thế nhưng nhanh như vậy. Khoảng cách bọn họ tiếp nhận thính bộ lạc tới nay bất quá chính là qua nửa năm nhiều mà thôi, nhưng mà liền ở như vậy thời điểm, bọn họ liền ra tay, bọn họ thật sự như vậy gấp không chờ nổi, thậm chí là đối chính mình có như vậy cường tin tưởng sao. Chính là bọn họ, nếu không phải bọn họ, ta cũng sẽ không đến phiên hôm nay bộ lạc chén tộc trưởng vẻ mặt phẫn nộ, trong đầu không ngừng hiện lên thanh lang còn có ngày đó giết qua tới kẻ thù mặt, còn có đường trên mặt. Tuy rằng đường triệt chưa từng có tới, nhưng là này mệnh lệnh nhất định là hắn hạ, cho nên hắn cũng không vô tội, hắn thề, hắn nhất định phải đem hắn đại tá tám khối, để giải trong lòng chỉ hận. Tới rồi hiện giờ chén tộc trưởng cũng không nghĩ ở trọng trình bộ lạc, rốt cuộc lấy hiện giờ thính bộ lạc cùng thần khởi bộ tộc thế lực, hắn muốn xoay người đó là không có khả năng, nhưng là hắn vẫn luôn suy nghĩ mưu kế, một loại có thể làm đường triệt chết không có chỗ chôn mưu kế, chẳng sợ chính là bồi thượng chính mình tánh mạng. Hắn cũng không tiếc. Ta không nghĩ tới lúc trước đường triệt tộc trưởng ở hội nghị phía trên còn nói như vậy hứa hẹn, hiện giờ lại là cái thứ nhất trái với điều ước Minh Linh tộc trưởng nói, trong lòng có một tia hoảng loạn. Thanh Long tộc cường đại điểm này không thể nghi ngờ, chính là bọn họ bộ lạc cũng không có chống lại lực lượng, cho nên bọn họ lúc trước mới có thể liên hệ thượng thần lục thượng sở hữu bộ lạc, nhưng không nghĩ tới bọn họ chỉ ở nửa năm lúc sau liền phát động công kích. Nguyên bản hắn còn nghĩ bọn họ ít nhất cũng muốn tu dưỡng tiếng động, hoặc là nói làm bộ lạc tộc nhân đôi bọn họ có càng tốt hảo cảm, như vậy mới là quan trọng nhất, rốt cuộc chỉ có này đó tộc nhân hỗ trợ, bọn họ mới có thể tiến công này đó bộ lạc. Minh Linh tộc trưởng vẫn luôn đều ở quan sát đến thính bộ lạc sự tình, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, chẳng sợ có tuyến người, cũng không như thế nào có cơ hội có hội báo, đối với thính bộ lạc hiện giờ một ít phát triển bọn họ cũng là biết đến. Bất quá rốt cuộc không có chính mắt nhìn thấy quá, tổng cảm giác bất quá là thai nghe vì hư mà thôi, cho nên trước sau đối bọn họ ở vào tương đối rời rạc thái độ, nhưng mà hôm nay chén tộc trưởng xuất hiện quấy rầy hắn hết thể ý tưởng, thậm chí hắn đến bây giờ đều có điểm không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ chính là vô lại, cũng là cường đạo. Chén tộc trưởng ở bên cạnh tiếp tục mắng. Bọn họ có hay không cùng ngươi nói vì cái gì muốn xâm chiếm ngươi bộ lạc? Có phải hay không ngươi bộ lạc có người đắc tội bọn họ, cho nên bị lọt vào bọn họ trả thù? Minh Linh tộc trưởng thử nói. Cùng thính bộ lạc đối thượng điểm này là không sáng suốt, hắn đương nhiên biết, nhưng mà tộc trưởng quyền lực càng là làm hắn coi trọng. Nếu là đơn thuần chính là chén tộc nhân khiêu khích thính bộ lạc người, kia nhưng chính là tự nhận xui xẻo, cũng là một khắc chàng cục diện. Nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, chén tộc trưởng phẫn nộ vô cái bàn, nếu là thật là nói vậy, đừng nói một cái tộc nhân, chính là một vạn tộc nhân phạm tội ta cũng nguyện ý đem người giao cho bọn họ xử lý, nhưng mà sự tình cũng không phải như thế, bọn họ thuần túy chính là coi trọng chúng ta bộ lạc tài nguyên, đặc biệt là người, bọn họ không chỉ có là muốn đem chúng ta bộ lạc thu được dưới trướng, chính là toàn bộ tạp tạp thần lục, bọn họ đều coi trọng, trực tiếp nói rõ, bọn họ muốn thu. Phục sở hưu tạp tạp thần lục thượng tộc nhân chén tộc trưởng nói, ánh mắt vẫn luôn rơi xuống trên mặt hắn. Minh Linh tộc trưởng chẳng sợ trang ở chấn định, lúc này đều nhịn không được run lên hạ, vẫn là bên cạnh tộc nhân kịp thời đỡ hắn, sau đó lại lần nữa làm tốt. Minh Linh tộc trưởng ngươi không sao chứ chén tộc trưởng quan tâm hỏi, nhưng mà trong mắt kia một tia cười trộm không trốn đến quá hắn đôi mắt. Không có việc gì, chính là cảm thấy chuyện này quá mức chấn kinh rồi, thất thố. Ai? Minh Linh tộc trưởng hiện tại không phải khổ sở thời điểm, ta cảm thấy nếu là ngài không nghĩ biến thành ta như vậy, ngươi phải chủ động ra tay, đem những cái đó còn không có bị bọn họ xâm lược quá, đều liên hợp lại, sau đó ninh thành một sợi dây thừng, như vậy các ngươi mới có thể có cơ hội thắng, ta cùng bọn họ chiến đấu quá, tuy rằng không giống thừa nhận, nhưng là bọn họ vũ khí là thật sự cường đại chén tộc trưởng nói, trong đầu hiện ra ngày ấy chiến tranh thời điểm bộ dáng, lập, thức không khỏi một trận buồn rầu. Điểm này chân thật tính, Minh Linh tộc trưởng vẫn là nhìn ra được tới. Trầm giọng một chút, sau đó nói, ngươi nói không tồi, hiện tại xác thật là như thế. Ai, ta thật hy vọng các ngươi không cần bước ta vết xe đổ, hy vọng bọn họ bộ lạc nhanh lên tử tuyệt chén tộc trưởng ở bên cạnh nguyền rủa. Minh Linh tộc trưởng đem chén tộc trưởng gian xếp ở bọn họ bộ lạc, hiện giờ chén tộc trưởng không có nơi đi. Bọn họ mấy chục cá nhân lượng cơm ăn cũng không ảnh hưởng đến bọn họ, lưu trữ bọn họ, đến lúc đó ở triệu tập đến khác bộ lạc khi, hải vực một ít lấy cớ nói một chút, đến nỗi chén tộc trưởng nói chuyện chân thật tính, điểm này hắn tuy rằng có hoài nghi quá, bất quá thực mau liền phủ nhận. Nhất định là thật sự, hắn mới có thể như vậy, bằng không lấy chén tộc trưởng như vậy người sợ chết, sao có thể buông tộc trưởng sinh hoạt, làm cho chật vật bất kham đi vào trước mặt hắn diễn trò. Nghĩ bay nhanh làm người đem bộ lạc một ít quan trọng nhân viên cấp triệu hồi, sau đó chuẩn bị cấp mọi người triệu khai đại hội. Chương 1070 Minh Linh tộc hội nghị 2. Chương 1070 Minh Linh tộc phu nhân. Lúc này ở Minh Linh tộc một chỗ khác, Thanh Vũ đang ở cùng một người nữ tộc nhân ở trên giường, Nị Oai nằm ở bên người nàng sau đó nói chuyện ngữ, mà liền ở ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, hơn nữa thanh âm còn thực cấp. Thanh Vũ đại nhân, tộc trưởng ra lệnh làm bên ngoài săn thú tộc nhân đều đã trở lại, đều là một ít trưởng lão cấp bậc. Thanh Vũ ở nghe được những lời này lúc sau, nháy mắt liền ngồi lên, sau đó lớn tiếng hô, hắn triệu tập như vậy nhiều người có chuyện gì? Không rõ ràng lắm, không nghe được, nhưng là trong tộc có rất nhiều người đều tới, nhưng là Thanh Vũ đại nhân ngài bên này, chậm chạp còn không thấy tới thông báo, thủ hạ đi dò hỏi qua, tộc trưởng bên kia nói. Lời nói tạm dừng xuống dưới. Phanh Thanh Vũ khi đem một cái bình gốm tạp đến ngoài cửa, cũng may có nhóm chống đỡ, bằng không kia tộc nhân có khả năng sẽ bị thương. Nói cái gì, mau nói. Kia tộc nhân bị hoảng sợ, vội vàng nói, ta đi tộc trưởng bên kia hỏi hỏi, A Mặc bên kia nói không có nhận được thông chi muốn nói thông chi ngài. Không cho ta biết, không cho ta biết. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Thanh Vũ trong lòng thực không kiên nhẫn, đi xuống tới. Ở bên cạnh đi tới đi lui, sau đó đột nhiên một tay đem cửa gỗ kéo ra, sau đó nhìn kia hạ nhân, bọn họ thông chi Thanh Hách không có. Thông chi, nghe nói Thanh Hách đại nhân đã ở trở về đuổi. Đáng chết. A, Thanh Vũ khó thở hô to một tiếng, tùy tay liền đem kia thông báo hạ nhân, kéo tóc của hắn liền hướng trên cửa đâm, sau đó đi nhanh rời đi, lưu lại kia vô tội tộc nhân. Kia tộc nhân bị đánh ngã trên đầu, cũng may là trang ở ván cửa. Không có ở môn tiêm thượng, bằng không có khả năng sẽ chết hoặc là xóa nửa cái mạng. Kia tộc nhân đoán hận nhìn Thanh Vũ rời đi địa phương, kia sắc mặt không ngừng vặn mẹo, thật muốn không màng tất cả đưa bọn họ đều cấp giết chết, chỉ là trong nhà còn có tộc nhân ở chỗ này, tưởng tượng đến lao mẫu thân kia run run rẩy rẩy thân mình, trong mắt liền một trận thống hận, vô pháp, chỉ có thể vẫn luôn nhẫn mại đi xuống. Lúc này Thanh Vũ mãn đầu góc đều nghĩ đến hắn A Phụ rốt cuộc đang làm cái gì, thế nhưng kêu trong tộc sở hữu cao tầng đều đi mở họp, thậm chí là liền bên ngoài đi săn Thanh Hách đều kêu đã trở lại, tưởng tượng đến nơi đây trong lòng càng là khủng hoảng. Trong khoảng thời gian này, hắn A Phụ thường xuyên ở hắn trước mặt cố ý vô tình, nhắc tới Thanh Hách người như vậy mới là bộ lạc sở yêu cầu tộc trưởng, còn nói hắn một chút đều so ra kém Thanh Hách. Chỉ là hắn tuy rằng sinh khí, bất quá cũng không để ở trong lòng, Thanh Hách chẳng sợ ở xuất chúng, cũng bất quá là một cái không có A Mộ hải tử, mà hắn A Mộ không chỉ có còn ở, lại còn có cùng một cái khác bộ lạc có quan hệ ở, có cái kia đại bộ lạc hỗ trợ, hắn sớm muộn gì đều phải làm được cái kia vị trí thượng. Nhưng mà hôm nay chuyện này xác thật dọa đến hắn, tuy rằng trong lòng đã xác định không phải là đem tộc trưởng chi vị truyền cho Thanh Hách, nhưng tưởng tượng đến vẫn là có khả năng liền không khỏi hoảng hốt. Cho nên lúc này nhanh chóng hướng A Mộ phòng ở chạy tới. Minh linh tộc mọi người cư trú địa phương cũng là sơn động cái loại này, bất quá ở được đến Thanh Long tộc cấp tạo phòng thuật lúc sau, bọn họ liền thành lập thật nhiều phòng ở, tuy rằng còn không đủ đủ làm sở hữu tộc nhân đều trụ thượng, nhưng là bọn họ này đó tộc trưởng còn có cao tầng đã sớm nhân thủ trụ một đống. Minh linh tộc trưởng cùng minh linh tộc phu nhân bên ngoài cảm tình thực hảo, nhưng mà ở phía sau còn lại là một khác mặt. Bọn họ đã sớm từ rất sớm bắt đầu đã không ở tại cùng nhau, ngày thường gặp mặt cũng bất quá là vì trong tộc sự tình mà thôi. Đương Thanh Vũ đi vào Minh Linh tộc trưởng phu nhân cư trú địa phương lúc sau, kia thủ vệ thực mau liền đem hắn cấp ngăn lại, Thanh Vũ đại nhân, phu nhân hiện tại không có phương tiện, ngài không thể đi vào. Không cần cả ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng A Mỗ nói. Thanh Vũ đang ở việc gấp thượng, lập tức cũng không để ý tới hắn, đẩy khai, liền phải hướng bên trong đi đến. Kia người trông cửa biết hắn tính tình, cũng sợ đắc tội hắn. Chỉ có thể đâu ở bên cạnh không ngừng khuyên can. Thanh Vũ đại nhân nếu không ngài đang đợi trong chốc lát, tiểu nhân này liền đi thông báo, ngài đang đợi một chút, tiểu nhân cầu ngài nói đều mau khóc, nhưng mà Thanh Vũ nơi nào chờ đến cửa, trực tiếp một chân liền đem hắn đa văng, sau đó lớn tiếng kêu, A Mỗ, A Mỗ. Vẫn luôn đi vào cửa phòng, còn không có đi vào, môn liền mở ra. Một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm tộc nhân từ bên trong đi ra, kia tinh tráng thân thể còn có vài đạo móng tay hoa ngân, thậm chí liền trên người đều có dấu cắn. Thanh Vũ đại nhân người nọ hô một tiếng. Thanh Vũ không để ý tới hắn, trực tiếp đi vào đi, chỉ thấy Minh Linh tộc phu nhân chính đem một kiện da thú vây quanh ở trên người, kia trên mặt toàn là ửng hồng, nhìn Thanh Vũ như nhíu mày, chuyện gì như vậy cấp nói cầm quần áo chuẩn bị cho tốt. Thanh Vũ đã sớm biết A Mô sinh hoạt cá nhân loạn, bất quá hắn cũng không có nghĩ tới muốn xen vào, lập tức lôi kéo hắn A Mô tay liền ở bên cạnh nói, A Mô A Phụ hắn thế nhưng muốn triệu khai đại hội, là làm tất cả mọi người trộn lẫn thêm cái loại này, nhưng mà chính là chỉ cần không gọi ta. Không gọi ngươi có cái gì kỳ quái, ngươi đi lại không giúp được gì. Qua tuổi 40 Minh Linh tộc trưởng phu nhân có một trương cực mỹ mặt, hơn nữa bảo dưỡng phi thường hảo, trên mặt không thấy một tia nếp nhăn. A Mỗ Thanh Vũ một trận tức giận, tuy rằng đây là sự thật, nhưng hắn cũng không nghĩ thừa nhận. Lần này không giống nhau, lần này hắn là liền bên ngoài săn thú người đều kêu đã trở lại, hình như là có đại sự muốn thương lượng đâu. Ngài nói A Phụ hắn có thể hay không muốn đem tộc trưởng chi vị truyền cho Thanh Hách, đã nói có chút lo sợ bất an. Minh Linh tộc phu nhân vừa mới bắt đầu còn không chút để ý, đang nói này đó lúc sau bắt đầu nhướng mày, đem không chút để ý thái độ thu hồi tới. Sẽ không, hắn như vậy ai chính mình tộc trưởng vị trí, sao có thể đem tộc trưởng chi vị làm người, huống chi hắn còn sợ ngươi các cứu cứu tiến công đâu, yên tâm đi, bất quá liền tính là như thế, cũng qua đi nhìn xem hảo, xem hắn rốt cuộc tưởng chơi cái gì đa dạng. Nói chậm rãi đứng lên, sau đó đi ra ngoài. Thanh Vũ cũng theo bên người, chờ đi vào cửa thời điểm, vừa rồi tên kia từ nàng phòng ra tới nam tử còn ở, đang đứng ở ngoài cửa đâu. Chỉ thấy Minh Linh tộc phu nhân đi qua đi, một phen sờ soạng hắn khuôn mặt, sau đó nói câu, chờ ta, thực mau trở về tới. Như vậy mị thái làm Thanh Vũ không dám nhìn thẳng, chỉ cầu nàng nhanh lên rời đi. Chờ mấy người ở vòng vài vòng lúc sau, lúc này mới đi tới Minh Linh tộc trưởng chỗ ở nội, lúc này hắn còn ở nơi đó ngồi, tựa hồ là ở tự hỏi sự tình gì, ở nghe được thanh âm thời điểm ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy bọn họ, thần sắc có chút không vui. Các ngươi có chuyện gì? Chúng ta có chuyện gì ngươi không rõ ràng làm sao? Minh Linh tộc phu nhân mới mặc kệ trên mặt hắn có bao nhiêu xú nói thẳng nói, mà Thanh Vũ vẫn là rất sợ hãi cái này phụ thân, vẫn luôn cúi đầu. Chương 1071 Thanh Hách quyết định. Chương 1071 Minh Linh tộc trưởng phu nhân 2. Hừ. Minh Linh tộc trưởng nhìn Minh Linh tộc phu nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng, nàng kia cổ hạ dâu tây rõ ràng có thể thấy được, lại còn có như thế rõ ràng, vừa thấy chính là mới vừa cùng người hoàn hảo không lâu. Tuy rằng trong bộ lạc thường xuyên thở ra hiện một nữ nhân cùng mấy nam nhân phát sinh quan hệ, thậm chí một người nam nhân cùng mấy người phụ nhân phát sinh quan hệ đều có khả năng, nhưng là nàng chính là tộc trưởng phu nhân, như vậy không giữ phụ đạo, hơn nữa vẫn là công khai tính. Tưởng tượng đến sỉ nhục này hắn liền nhịn không được nắm tay, sợ chính mình một cái không cẩn thận lộng chết nàng, không hảo đi theo nàng đại ca bọn họ công đạo. Tâm bình khí hòa thở dài, phiết mắt thấy hướng Thanh Vũ kia lập lòe ánh mắt, trong mắt càng là có một mạt hàn ý. Các ngươi còn không phải là muốn hỏi ta mở họp nội dung là cái gì? Ngươi nếu biết cứ việc nói thẳng hảo, cần gì phải làm chúng ta hỏi nhiều một lần. Minh Linh tộc phu nhân không cam lòng yếu thế nói thẳng nói. Minh Linh tộc trưởng bị một nghẹn, bất quá cũng biết hiện tại không phải nháo thời điểm, trực tiếp đem chén tộc trưởng nói sự tình đều cho bọn hắn nói một lần, làm này hai người tức khắc đều kinh ngạc lên. Chén tộc trưởng có phải hay không chén bộ lạc cái kia tộc trưởng? Ta nhớ rõ bọn họ bộ lạc quy mô cũng không nhỏ, có mười mấy vạn người đâu. Thanh Vũ ở bên cạnh nói, hắn là thiếu tộc trưởng, hơn nữa vẫn là tiếp nhận bộ lạc thiếu tộc trưởng, này đó tộc trưởng hắn tự nhiên cũng là nhận thức một ít, hiện giờ nghe thấy cái này tin tức không khỏi ngây ngẩn cả người. Đột nhiên nhớ tới lúc trước ở nhìn thấy đường triệt thời điểm, hắn liền vinh váo tự đắc đối bọn họ nói chuyện. Sau lại vẫn là Thanh Hách lại đây rơi xuống mặt mũi của hắn, chuyện này mới không giải quyết được gì, không nghĩ tới cái kia bộ lạc thế nhưng lại tới tấn công chén bộ lạc, hơn nữa chén bộ lạc còn bị bọn họ tấn công thành công, tưởng tượng đến tin tức này, đầu óc đã bị thật sự quang quang. Chính là hắn đợi chút cũng sẽ tham dự đến chúng ta hội nghị thượng. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng là ra. Cái gì đại sự đâu? Nói mặt sau Thanh Vũ thanh âm đều nhỏ không ít. Hảo, nếu các ngươi đã biết này đại hội nội dung, liền trở về đi. Nói mặt chuyển tới một bên. Nếu chúng ta đều tới, liền không có lại đi đạo lý, huống chi chúng ta còn một cái là tộc trưởng phu nhân, một cái là trong tộc người thừa kế, tự nhiên là muốn đi nghe. Minh Linh tộc phu nhân nói. Tộc trưởng phu nhân. Ngươi thế nhưng còn nhớ rõ ngươi là tộc trưởng phu nhân. Ngươi có đem cái này phu nhân đặt ở trong lòng sao? Ta như thế nào không có đem tộc trưởng phu nhân đặt ở trong lòng? Minh Linh tộc trưởng phu nhân phản bác. Ngươi nếu là đặt ở trong lòng ngươi sẽ cùng những cái đó không đứng đắn tộc nhân làm ở bên nhau. Quả thực chính là ở ném ta mặt. Ta ném ngươi mặt. Là ai thường xuyên cùng trong bộ lạc nữ tộc nhân làm loạn, ngay cả nhân gia hoài nhãi con ngươi cũng không buông tha, như vậy còn không biết xấu hổ nói ta. Minh Linh tộc phu nhân nói cái này liền một trận khó thở. Lúc trước nếu là không có nàng duy trì, hắn tuyệt đối ngồi không thượng vị trí này, lúc trước Minh Linh tộc trưởng người lớn lên thực bình thường, không có gì bản lĩnh, nhưng nàng chính là thích hắn, mà hắn cũng xác thật sẽ thảo nàng niềm vui, ở chính thức kết thành bạn lữ phía trước, hắn còn không ngừng bảo đảm về sau chỉ biết có nàng một nữ nhân, tuyệt đối sẽ không cùng tộc nhân khác giống nhau, cảm tình không chuyên. Ở thời đại này, như vậy câu chuyện tình yêu chính là tương đương cảm động. Vì thế Minh Linh tộc phu nhân liền không chút do dự đáp ứng rồi sau đó hắn cũng xác thật làm được không chạm vào người khác. Bất quá này chỉ là hắn lung lạc người khác thủ đoạn mà thôi, ở đem bộ lạc dị tâm người xử lý không sai biệt lắm, lúc này mới hiển lộ hắn dạ tâm, không chỉ có là một hơi muốn vài cái nữ nhân, còn đột nhiên toát ra tới một cái so nàng nhi tử còn muốn đại nhi tử, đây chính là đủ buồn cười. Tuy rằng nàng là trong bộ lạc Minh Châu, nhưng là lúc này đã không thích hợp bởi vì chuyện như vậy khai chiến, vì thế nàng cũng mặc kệ không làm, chỉ cần là không can thiệp đến nàng tộc trưởng phu nhân vị trí, người ái thế nào liền thế nào, hơn nữa nàng cũng ở kia lúc sau bắt đầu cùng tộc nhân có các loại ái muội. Chơi sao, ai sẽ không? Minh Linh tộc trưởng ở sau khi biết được khí muốn hụt máu, sau đó tìm được nàng chất vấn nàng, thậm chí còn tuyên bố muốn giết nàng, vẫn là nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hành, ngươi có loại liền giết ta, bất quá ta đã chết lúc sau, ca ca ta bọn họ liền sẽ bước vào cái này bộ lạc, liên hợp tay nàng hạ đem hắn lộng chết, cùng lắm thì cá chết lưới rách hảo. Minh Linh tộc trưởng vì lên làm tộc trưởng làm nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không có khả năng làm chuyện này thất bại trong gang tấc, vì thế lựa chọn nhường nhịn, sau đó dần dà liền biến thành cái dạng này. Bất quá Minh Linh tộc trưởng phu nhân nhưng không ngốc, ở kia lúc sau không ngừng mượn sức tộc nhân, cho nên ở trong bộ lạc, hiện giờ có một nửa đều là nàng người. Minh Linh tộc trưởng ở biết kia một khắc lại là dậm chân nhưng mà lại là không thể nơi hà, chỉ có thể từng ngày như vậy quá đi xuống. Ta Minh Linh tộc trưởng một trận nghẹn lời, hồi lâu mới áy náy nhìn nàng, Vân Tinh năm đó là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng là hiện giờ qua lâu như vậy, ta cũng là thật sự biết sai rồi, ngươi. Minh Linh tộc trưởng phu nhân tên gọi Vân Tinh, một cái thực mỹ tên, nhưng mà lúc này Minh Linh tộc phu nhân lại đối hắn kia áy náy khinh thường nhìn lại, hừ, thiếu tới này bộ, cũng đừng giả mù sa mưa ở chỗ này gào, ta nói cho ngươi, đời này ta đều không thể tha thứ ngươi, Thanh Vũ chúng ta đi. Chờ đã đến giờ chúng ta ở qua đi nói, trực tiếp quay đầu liền đi. Mà Thanh Vũ nhìn bọn họ, cuối cùng nhanh chóng đuổi theo A Mô. A Mô cùng A Phụ sự tình hắn cũng nghe nói không ít, bất quá đối mẫu thân càng nhiều ý tưởng chính là, nàng quá keo kiệt, chuyện như vậy nàng đều không tiếp thu được, một cái thành đại sự nam nhân có mấy người phụ nhân không phải đều thực bình thường sao. Vì sao nàng sẽ không tiếp thu được, còn muốn tới cái chỉ có thể từ một nữ nhân. Nghĩ. Trên mặt đều hiện lên một mặt khinh thường, bất quá này đó ý tưởng cũng chỉ là ở trong đầu ngẫm lại mà thôi, cũng không dám thật sự nói ra, bằng không đến lúc đó xui xẻo bất quá là hắn thôi. Minh Linh tộc trưởng nhìn Minh Linh tộc phu nhân rời đi bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, đối nàng có hổ thẹn, cũng có tình yêu, bất quá càng có rất nhiều không hối hận đi, thôi thôi, hiện giờ đều còn có thật lớn cửa ải khó khăn còn không có quá đâu, tưởng chuyện này để làm gì. Thanh Hách nguyên bản còn ở bên ngoài săn thú, mỗi đến mùa xuân thời điểm, đều là săn thú tốt nhất mùa, bởi vì lúc này động vật là xuất hiện nhất thường xuyên, cho nên cũng tương đối hảo bán chết, mấy ngày này bọn họ đều săn giết không ít, hôm nay cũng là có điểm thu hoạch, nguyên bản còn tưởng ở bên cạnh nhiều tìm một chút, lại không nghĩ rằng thu được bộ lạc thông chi. Cũng may không phải có người xâm lấn, chỉ là kỳ quái chính là làm cho bọn họ lập tức trở về, tuy rằng khó hiểu, chứng dịch nhanh chóng đi trở về. Mãi cho đến bộ lạc thời điểm, đều đụng phải rất nhiều bộ lạc trưởng lão, hơn nữa đều là hướng cùng cái phương hướng đi, vừa hỏi, đều nói đi mở họp, đây chính là khiến cho mọi người nghi hoặc cùng kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì cứ như vậy cấp, thế nhưng liền bên ngoài săn thú tộc nhân đều cấp triệu tập đã trở lại. Chương 1072 trêu chọc đại nha. Chương 1072 Minh Linh tộc hội nghị. Đường Thanh Hách cùng các vị trưởng lão đều đã tới rồi lúc sau. Minh Linh tộc trưởng thực mau liền vào, đồng thời Minh Linh tộc phu nhân cùng Thanh Vũ cũng tới rồi, Minh Linh tộc phu nhân cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp đi đến bên cạnh trên chỗ ngồi, sau đó nhìn chính mình móng tay, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Thanh Hách bởi vì từ nhỏ A Mô liền không ở duyên cớ, hơn nữa Thanh Vũ A Mô vẫn là như vậy cường thế một người, ở cái này trong bộ lạc, cơ hồ đều không có quá một ngày ngày lành, đặc biệt là khi còn nhỏ. Thường xuyên ăn không đủ no. Thậm chí Thanh Vũ bởi vì biết hắn tồn tại, còn sẽ thường thường tới nhục nhã hắn, thẳng đến hắn lớn lên lúc sau, Thanh Hách chiến công từng bước một hiển lộ ra tới, mang theo trong bộ lạc tộc nhân sát ra một mảnh thiên địa, sao trong bộ lạc cũng dần dần đã chịu coi trọng. Hiện giờ ở trong bộ lạc, có thể nói tổng cộng chia làm 3 cái phe phái, có tộc trưởng bên người, cũng có duy trì Minh Linh tộc phu nhân, còn có chính là hắn thuộc hạ. Tuy rằng hắn cùng trước hai người so vẫn là không đủ phân lượng, bất quá đảo cũng không thể bỏ qua, đặc biệt là tộc trưởng, rất vui thấy này thành nhìn bọn họ lẫn nhau tranh đấu, hiện giờ đại nhi tử có thể cùng bạn lữ có đối địch tư cách, kia mới là hắn sở hy vọng nhìn thấy. Mọi người nhóm đối với hội nghị đều nghị luận sôi nổi, ở nhìn thấy chủ yếu người đều vào được lúc sau, cũng đều ngậm miệng lại, sau đó đều đứng lên, cung kính gật đầu xem như chào hỏi, sau đó mới ngồi xuống đi. Minh Linh tộc trưởng nhìn mọi người, trong tộc cao tầng cơ hồ đều tới xong rồi, trừ bỏ một ít có quan trọng nhiệm vụ hiện giờ không hề trong bộ lạc người ở ngoài. Hôm nay triệu tập các ngươi lại đây chỉ có một sự kiện muốn thông chi, đó chính là nguyền rủa nơi người muốn bắt đầu triển khai diệt sát hành động, bọn họ muốn đem chúng ta thần lục thượng sở hữu bộ lạc đều thu phục xuống dưới, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là bọn họ vũ khí tuyệt đối là tận vô chỉ có, cho nên chúng ta hiện tại liền phải nghĩ cách ngăn lại, như vậy mới không đến nỗi ở lúc sau bọn họ tới lúc sau sẽ luôn cuống tay chân. Nguyên Duồn ơi, bọn họ tự nhiên chính là biết đến, còn không phải là thần khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc sao. Hơn nữa vì thay đổi bọn họ nguyền rủa vận mệnh, bên kia hiện giờ còn sửa lại một cái dễ nghe tên, hạnh phúc thần lục. Chính là không nghĩ tới như vậy bộ lạc hiện giờ thế nhưng phải làm ra như vậy tiến công. Mọi người nhóm đều ngây ngẩn cả người, bất quá càng có rất nhiều không dám tin tưởng. Này, nay bọn họ cũng quá lớn mật, làm sao dám làm ra như vậy sự, chẳng lẽ bọn họ thật sự không sợ bọn họ bên này đều liên hợp lại đuổi đi bọn họ sao? Ta biết các ngươi đều rất khó tin tưởng, nhưng sự thật liền bại ở trước mặt, hiện giờ có rất nhiều bộ lạc đều đã gặp đến bọn họ độc thủ, trong đó chén bộ lạc cũng là một trong số đó, cũng may chén tộc trưởng liều mạng dãy rua, lúc này mới có thể sinh tồn, hiện giờ chén tộc trưởng đang ở chúng ta bộ lạc, khiến cho hắn tới cùng các ngươi nói một ít ngày đó chi tiết. Minh Linh tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc, nói xong lúc sau, bên cạnh liền có người vào, vừa thấy, tuy rằng này trên người quần áo không có phía trước như vậy ngăn nắp lượng lệ, ngay cả kia trên mặt đều có một ít vết sẹo, có vẻ càng tăng thương, bất quá có thể xác định chính là, hắn xác thật là chén tộc trưởng. Ở xác nhận hắn lúc sau, mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, sau đó nhìn chén tộc trưởng phẫn nộ đem thính bộ lạc là như thế nào xâm lược bọn họ bộ lạc đều cấp nói ra, đương nhiên còn thêm mắm thêm muối một phen. Những cái đó chủ động gia nhập đi vào chỗ tốt toàn bộ đều xem nhẹ không đề cập tới. Mọi người ở bên cạnh nghe càng ngày càng phẫn nộ, cũng càng ngày càng kinh hãi. Thiên A, bọn họ vũ khí thế nhưng như thế lợi hại, chén bộ lạc ngay lúc đó nhân số cùng bọn họ đều là không sai biệt lắm, nhưng mà lại cùng bọn họ giao thủ mấy cái giờ sau, bị đánh bại quân lính tăng dã, nếu không phải chén tộc trưởng cơ linh thoát được mau, phỏng chừng hiện tại cũng là bọn họ thủ hạ đao hạ vong hồn. Mọi người đều cau mày, trong lòng hiện lên một mạt sợ hãi, thanh long tộc vũ khí bọn họ lúc trước đều là có gặp qua, chỉ là bởi vì là đi đàm phán, cho nên không có giao thủ, hiện giờ chỉ là từ này đó tin tức phải biết, bọn họ vũ khí là thật sự lợi hại, bằng không bọn họ cũng không dám làm ra to gan như vậy hành động, nghĩ càng là sốt ruột. Này đó dã man người thật là quá đáng giận, ta rốt cuộc minh bạch lúc trước Nguyệt Bạc Đại Nhân vì sao muốn đưa bọn họ đều săn bằng. Này hết thể đều là bởi vì bọn họ tự cao tự đại, không đem chúng ta để vào mắt, thậm chí còn tưởng dẫm đạp chúng ta, cho nên mới bị Nguyệt Bạc Đại Nhân theo dõi, chính là đáng tiếc, liền Nguyệt Bạc Đại Nhân nhân vật như vậy đều ngã quỵ trong tay bọn họ. Nói trong giọng nói tràn đầy đáng tiếc. Ai lời này vừa ra, mọi người lại là một trận thở dài, bọn họ cùng phía trước thần khởi bộ tộc còn tính hảo, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa, không có chén tộc trưởng cùng bọn họ quan hệ như vậy hảo thôi. Bất quá Nguyệt Bạc bác học đa tài cùng lãnh đạo năng lực đều là rõ như ban ngày, cho nên mọi người nhóm đều đối cái kia nam tử đều rất có hảo cảm. Sau lại Nguyệt Bạc chiến bại, thân khởi bộ tộc cùng thính bộ lạc chính thức rơi vào đến thanh long tộc trong tay, điểm này mọi người lúc ấy đều là phẫn nộ, chỉ là bọn hắn không có thực lực đưa bọn họ đuổi ra đi, cho nên mới cố ý liên hợp sở hữu bộ lạc làm ra ký kết hòa bình điều ước ước định, chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ mới qua nửa năm nhiều. Hiện giờ bọn họ nói trở mặt liền trở mặt, quả nhiên là nguyền rủa nơi ra tới người. Mọi người ở đây nhóm tức giận mắng xôn xao thời điểm, Thanh Hách suy nghĩ một chút, ở bên cạnh đưa ra dò hỏi, chén tốc trường, lúc trước bọn họ tới các ngươi bộ lạc thời điểm, trừ bỏ nói muốn xâm chiếm các ngươi tộc nhân cùng thổ địa ở ngoài, còn có hay không nhận lời quá các ngươi cái gì chỗ tốt? Chỗ tốt? Có thể có chỗ tốt gì? Kia bất quá là từ hoang dã nơi ra tới người thôi. Sao có thể sẽ có chỗ lợi? Thanh Vũ ở bên cạnh mang theo chán ghét nói, đến bây giờ hắn còn có thể rõ ràng nhớ rõ Đường Triệt kia trương lệnh người chán ghét sắc mặt. Chén tộc trưởng ánh mắt lóe lại lóe, sau đó vẻ mặt không khí, chính là, bọn họ có thể có chỗ tốt gì? Đối, là có chỗ lợi, chỗ tốt chính là đầu hàng lúc sau có thể trở thành bọn họ nô lệ, sau đó không cần vì ăn uống phát sầu, bởi vì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi săn. Mà là mỗi ngày đều như là sai xử cẩu giống nhau sai xử ngươi, làm chúng ta chung thân đều vì bọn họ cống hiến, này có tính không chỗ tốt? Chén tộc trưởng nói, sắc mặt dữ tợn, làm mọi người đều dọa tới rồi. Quả thực là quá đáng giận, bọn họ tính thứ gì, thế nhưng có ý nghĩ như vậy. Thanh Vũ bị chọc tức sắc mặt xanh mét, hắn ở trong bộ lạc là thiếu tộc trưởng, tuy rằng Thanh Hách bởi vì thân phận bị đề lên đây, bình thường nói với hắn lời nói đều khách khí rất nhiều, còn thật không có chịu quá như vậy khí. Nguyên bản liền đối Đường Triệt đám người tâm tồn ý kiến, lúc này càng là trong cơn giận dữ. Bất quá là mấy cái từ nguyền rủa nơi ra tới người, thế nhưng như vậy kiêu ngạo, A phụ chúng ta tuyệt đối chịu đựng không được như vậy vũ nhục, ngài nói đi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta đều nghe ngài. Thanh Vũ nói, trên mặt còn hiện lên một tia lấy lòng. Chương 1073 trêu chọc đại nha, 2. Chương 1073 Minh Linh Tộc Hội Nghị, 2. Minh Linh Tộc trưởng nhìn Thanh Vũ, trong ánh mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Tựa hồ là không nghĩ tới Thanh Vũ sẽ nói ra nói như vậy, tuy rằng từ mặt ngoài tới xem, này Thanh Vũ là ở phẫn nộ, nhưng mà hắn rồi lại thực lý trí nghe theo Minh Linh tộc trưởng ý kiến, đã biểu đạt đối Thanh Long tộc phẫn nộ, lại biểu đạt đối phụ thân nghe theo. Này nếu là dựa theo hắn trước kia tính tình, hắn tuyệt đối nói không nên lời này có trình độ nói, phiết mắt thấy hướng Minh Linh tộc phu nhân, trong lòng cười lạnh một tiếng, cũng là, có như vậy a mỗ. Tự nhiên là sẽ đem những việc này đều giao cho bọn họ. Bất quá hắn không sao cả, dù sao chỉ cần ở hắn tồn tại thời điểm không đoạt quyền, sau khi chết bọn họ ai tới đương tộc trưởng, này lại quan hắn chuyện gì? Nghĩ, trong lòng kia một chút ôn nhu đều đạm mạc rất nhiều. Mọi người đều thực phẫn nộ, điểm này chúng ta đều biết, bất quá cũng muốn bình tĩnh lại, như vậy mới có hiệu nghĩ ra phương pháp tốt nhất. Minh Linh tộc trưởng nói, mọi người phẫn nộ chi tâm lại ngừng lại. Bất quá hiện tại thế cục là thật sự rất khó thu phục, tuy rằng mọi người đều không mừng Thanh Long tộc, nhưng là bọn họ chiến lực là thật sự không thể xem thường, chỉ là bọn họ chiến đấu thời gian còn có nhân số cùng với vũ khí, đều có thể làm cho bọn họ ăn một hồ. Lập tức mọi người đàm luận một chút, cuối cùng đến ra phương án vẫn là cùng phía trước tưởng giống nhau. Đó chính là nhanh chóng phái người đi ra ngoài thông chi các bộ lạc, làm những cái đó còn không có gặp nạn bộ lạc toàn bộ đều liên hợp lại. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội thắng được một đường sinh cơ. Đang ngồi tộc nhân toàn bộ đều là cao tầng, bọn họ hưởng thụ bộ lạc hết thảy, hưởng thụ tộc nhân ủng hộ. Tuy rằng có rất nhiều người vẫn là yêu cầu đi săn thú, bất quá đa số chính là đi chỉ huy, ăn đều là ăn nhất tươi ngon động vật bộ vị. Nữ nhân cũng là hưởng thụ trong bộ lạc mỹ lệ nhất nữ nhân. Ở như vậy sinh hoạt hạ bọn họ chính là chúa tể chính là vương. Đến nỗi kia người nào người bình đẳng, ngốc tử mới có thể nguyện ý đâu. Là, thân khởi bộ tộc điều kiện là sở hữu bộ lạc tốt nhất, vô luận là thức ăn vẫn là quần áo, cùng với sự tình các loại, nhưng mà bọn họ yêu cầu sao? Hiện giờ bọn họ ăn không đủ no sao? Mà không đủ lắm sao? Không, kia chỉ là bình thường tộc nhân mà thôi, cho nên bọn họ mới sẽ không cho phép bộ lạc làm ra mặt khác thay đổi, chỉ cần chính mình qua đến hảo, người khác như thế nào lại quan bọn họ chuyện gì đâu. Những việc này không cần tộc trưởng cùng bọn họ nói một lần, mọi người đều đã biết lựa chọn, cho nên lập tức đều sôi nổi xin ra trận, nhanh chóng, từng người mang theo một đội nhân mã, sau đó bay nhanh hướng bên cạnh xuất phát. Bọn họ muốn đem này trong đó lợi cùng tệ đều nói ra đi, tin tưởng chỉ cần là không ngu người, bọn họ tuyệt đối sẽ không làm ra thỏa hiệp, nghĩ, kia dưới chân động tác đều nhanh chút. Nay thường lui tới bọn họ có thể lười biếng. Đó là bởi vì có tộc nhân hỗ trợ đỉnh, nhưng mà lúc này đây, bọn họ nếu là ở không đoàn kết, lại không mau tốc, hảo quá sẽ chỉ là bình thường tộc nhân, mà bọn họ còn lại là sẽ biến thành người thường. Hơn nữa mất đi quyền lợi địa vị, bọn họ không biết còn có thể hay không sống sót, rốt cuộc bọn họ những người này cơ hồ đều có rất nhiều đối thủ một mất một còn. Vạn nhất đến lúc đó thân phận đều bình đẳng, hoặc là những người đó thượng vị, kia chết sẽ chỉ là bọn họ những người này mà thôi. Bọn họ tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. A phụ, ta cũng thỉnh binh mang tộc nhân đi thông chi khác bộ lạc, người nhiều một chút, hiệu quả cũng sẽ hảo một chút. Ở mọi người đều xuất phát rất nhiều, Thanh Hách cuối cùng nói. Minh Linh tộc trưởng thần sắc kinh ngạc, nhíu nhíu mày. Tuy rằng trong bộ lạc có rất nhiều người đi ra ngoài, nhưng là cái này mùa kỳ thật thực dễ dàng gặp được đại hình động vật, hơn nữa này sống không thể chờ, đều là liều mạng lên đường. Là phi thường khổ một sự kiện. Hắn là tộc trưởng nhi tử, là không cần thiết chịu này đó khổ. Bất quá hắn hiện tại nếu nói ra, Minh Linh tộc trưởng cũng không có lý do gì cự tuyệt. Với hắn mà nói, Thanh Hách chẳng qua là một cái so tâm phúc muốn thân một chút người thôi. cùng bộ lạc cùng thân phận của hắn so sánh với, đều tính không được cái gì. Nếu ngươi có cái này tâm, liền đi thôi. Bất quá nhớ rõ, thính bộ lạc người là hướng phía nam đi tới, các ngươi nếu là hướng bên kia đi nói nhất định phải cẩn thận, nếu tới không kịp thông chi, liền lập tức đường cũ phản hồi. Minh Linh tộc trưởng tuy rằng đối đứa con trai này không quá quan tâm, bất quá nên nói vẫn là muốn nói. Thanh Hách gật gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đang ở vui sướng khi người gặp họa Thanh Vũ, sau đó nhanh chóng mang theo Tâm Phúc đi rồi. Trong bộ lạc có thể cùng Thanh Vũ cạnh tranh tộc trưởng chi vị chỉ có Thanh Hách, hai tử khác đều là đỡ không thượng tường, cho nên không có uy hiếp lực. Bất quá này Thanh Hách cũng bất quá chính là nhiều một ít bản lĩnh mà thôi, không cần tưởng, vô luận thế nào, này bộ lạc tộc trưởng chi vị tuyệt đối lạc không đến trên đầu của hắn, bởi vì Thanh Vũ nhà mẹ đẻ bên này có quá nhiều thế lực. Ngươi cũng phải đi thông chi mặt khác bộ lạc sao? Minh Linh tộc trưởng ở bên cạnh nhướng mày nhìn Thanh Vũ. Thanh Vũ bên môi trào phúng cứng đờ, sau đó cười hắc hắc, cái kia. Đều đi như vậy nhiều người ta liền không đi đi, huống chi bọn họ đi rồi lúc sau, trong bộ lạc chính là có bó lớn sự tình muốn vội đâu, ta không ở trong bộ lạc hỗ trợ như thế nào có thể hành, ha ha. A phụ ta đây đi trước vội nói, thực mau liền rời đi, là Minh Linh tộc trưởng bên miệng cười nhạo một tiếng. Suy, khi ta ngốc từ sao, ta đường đường một cái thiếu tộc trưởng muốn đi làm cái loại này hạ tiện sự. Thanh Vũ đi ở bên ngoài, sau đó khinh thường nói, đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước coi trọng cái tiên yếu, ai? Giống như nàng bạn lữ vừa rồi đi cấp mặt khác bộ lạc báo tin, kia bất chính hảo tiện nghi chính mình sao? Nghĩ cười hai tiếng, làm bên cạnh một nhà nông hộ đi đến. Mà lúc này Thanh Hách đã dẫn người thu thập hảo, bởi vì là đi mật báo, cho nên không dùng được nhiều người như vậy, tổng cộng mang theo 10 cái người, liền hắn cùng nhau là 11 cái, trong tay trừ bỏ một ít giản dị vũ khí, càng có rất nhiều mang theo thức ăn. Đối với tộc trưởng chi vị Thanh Hách không phải không có nghĩ tới, bất quá hắn rất có tự mình hiểu lấy, tại đây loại không có nương, cha không yêu dưới tình huống, hắn căn bản không có bất luận cái gì phần thắng đi cùng Thanh Vũ tranh. Những năm gần đây hắn vẫn luôn ở trưởng thành, cũng vẫn luôn ở thu mua nhân tâm, còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt, bất quá đi theo người của hắn vẫn là ít nhất, về sau đương tộc trưởng là không có khả năng, bất quá lấy hắn ngày càng trưởng thành uy danh. Chỉ là điểm này Thanh Vũ về sau thượng vị cũng đụng vào hắn không được, xem như cho hắn một cái hảo quá cơ hội mà thôi. Nhưng mà hiện giờ hắn lại ngửi được một tia cơ hội, đó chính là muốn tìm thính bộ lạc người hợp tác. Hắn cùng Đường Triệt đám người từng có vài lần chi duyên, thậm chí lúc trước hắn còn cố ý tìm một ít lấy cớ ném ra mọi người sau đó trộm tới cùng Đường Triệt gặp mặt, tuy rằng nói chuyện phiếm nội dung không phải rất nhiều. Bất quá hắn có thể từ Đường Triệt trong miệng biết được hắn căn bản là không phải vì tư dục sẽ bốn phía giết cho người. Hơn nữa hắn cũng điều tra một chút thính bộ lạc người, khi đó bọn họ bộ lạc quy mô còn không phải thực hảo, nhưng là mỗi người đều đối Đường Triệt khen không dứt miệng, căn bản là không phải thính tộc trưởng Nguyệt Ngân Lượng người có thể so sánh nghĩ. Như vậy danh tiếng người sẽ làm ra xâm chiếm bộ lạc sự, hơn nữa vẫn là muốn đem sở hữu thần lục thượng bộ lạc một lưới bắt hết. Này trong đó nhất định có mặt khác nguyên nhân. Chương 1074 có lợi tin tức. Chương 1074 Thanh Hách quyết định. Cho nên cùng với chờ bọn họ tấn công lại đây, hắn chi bằng đánh bạc một phen, nếu là đánh cuộc chính xác, về sau hắn có lẽ liền sẽ được đến hắn tưởng tượng không đến chỗ tốt, nếu là thất bại, cũng không quan hệ, cùng lắm thì chính là một cái mệnh thôi. Cũng tốt hơn mỗi ngày nghe được Thanh Vũ nhục nhã, nghĩ mang theo mấy cái tâm phúc, vừa đi. Một bên đem hắn ý tưởng cấp nói ra. Những người này toàn bộ đều là hắn tử chung, hắn không sợ bọn họ sẽ phản bội, cho nên cũng cố ý cùng bọn họ nói một chút. Mọi người ở nghe được thời điểm giật nảy mình, bọn họ bởi vì đi theo người là Thanh Hách, cho nên ở bình thường thời điểm, cũng đã chịu quá không ít Thanh Vũ đội người làm khó dễ, bọn họ vì không cho Thanh Hách khó làm, cho nên đều là đem cực khổ đều nuốt xuống, sau đó coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh. Có như vậy mâu thuẫn ở, hai bên người tự nhiên đều là lẫn nhau nhìn không thuẫn mắt, hiện giờ Thanh Hách lại là như vậy vừa lần nói. Mọi người một trận do dự, chúng ta đây người nhà làm sao bây giờ? Bọn họ là không sợ hãi bộ lạc, nhưng là có người nhà ở bộ lạc, một khi xảy ra sự tình lúc sau, chỉ biết liên lụy bọn họ mà nghĩ đến đây, mọi người lại là một trận dối dám. Không cần lo lắng, chúng ta nếu là cùng thính bộ lạc hợp tác rồi, chờ tương lai người nhà cứu ra nói. Bọn họ chỉ biết quá càng tốt thôi. Thanh Hách nói, sau đó đem phía trước cùng Đường Triệt nói một ít lời nói đều cấp nói ra, hơn nữa bọn họ lúc trước còn biết Thính Bộ Lạc tộc nhân đều là có phi thường chỗ tốt, đó chính là gia nhập đi vào lúc sau, có thể phân đến rất nhiều đồ vật, giống phòng ở những cái đó, bọn họ cư nhiên có thể mỗi nhà mỗi hộ đều phân đến, kia chính là phi thường chuyện. Hiếm thấy. Hiện giờ Thanh Long tộc tạo phòng thuật là sở hữu bộ lạc đều biết đến sự, cũng ở rất nhiều bộ lạc đều đã xây lên tới rất nhiều phòng ở, bất quá không phải cho bọn hắn này đó bình thường tộc nhân trụ, mà là cấp tộc trưởng cùng trưởng lão cư trú. Đến nỗi vì cái gì không kiến tạo nhiều một chút, đó là bởi vì trong tộc cảm thấy quá lãng phí nhân lực, có chút thời gian còn không bằng dùng để nhiều đi săn thôi, dù sao bọn họ phía trước chính là cùng nhau ở trong sân động, còn có cái gì hảo đổi, cứ như vậy. Cơ hồ sở hữu bộ lạc đều là có cái này bệnh chung. Cho nên chẳng sợ bọn họ đã có tạo phong thuật, cũng chỉ là kiến tạo tiểu bộ phận phòng ở mà thôi. Thính bộ lạc khoảng cách bọn họ cũng rất xa, cho nên đối với thính bộ lạc một chút sự tình bọn họ cũng không có như thế nào nghe nói, chính là nghe nói hiện giờ thính bộ lạc sinh hoạt đặc biệt hảo, quá thực giàu có, đại khái chính là mấy tin tức này mà thôi. Nếu là thật sự có thể làm nhà của chúng ta người quá thượng hảo nhật tử, chúng ta cũng làm. Đúng vậy, đã sớm chịu đủ rồi bọn họ khí. Nói rất đúng, ta cũng không nghĩ ở cùng bọn họ thông đồng làm vậy. Mọi người đều là đã chịu quá bọn họ áp bức, lập tức trong lòng càng là phẫn hận, hơn nữa dựa theo chén tộc trưởng nói ra tin tức, này thính bộ lạc vũ khí như vậy cường đại, còn có bọn họ như vậy nhiều người, bọn họ chính là liên hợp mọi người, phỏng chừng đến cuối cùng cũng là không đủ nhân ra giết, cho nên còn không bằng phóng thông minh điểm. Hiện tại trước đem một ít việc làm tốt, đến lúc đó gia nhập đến thính bộ lạc, bọn họ cũng có thể so bích nhân nhiều càng nhiều chỗ tốt. Nghĩ, mọi người nguyên bản muốn đi lộ tuyến đều thay đổi một chút. Thính bộ lạc là từ phía nam lại đây, hiện giờ chính một cái bộ lạc thu phục đâu, nếu bọn họ đã đem chén bộ lạc cấp đánh bại, phỏng chừng đã lại đi rồi rất xa. Nghĩ mấy người hướng đường nhỏ nhanh chóng chạy tới. Minh linh tộc bên này ý tưởng Thanh Lang đám người một mực không biết. Hiện giờ chính dựa theo bọn họ kế hoạch đi phía trước đi đâu. Hơn nữa tại đây mấy ngày thời gian, lại là đem mấy cái tiểu bộ lạc cấp thu phục. Tắc tiểu bộ lạc còn là phi thường nghe lời cũng hảo thu phục, rốt cuộc bọn họ nhân số thiếu, liền tính người khác đứng ở nơi đó bất động, bọn họ cũng muốn sắt thật lâu mới có thể đưa bọn họ rửa sạch xong, huống chi bọn họ trên tay còn có vũ khí sắc bén, lại nhiều người như vậy, giải quyết bọn họ bất quá chính là chớp mắt công phu mà thôi. Hơn nữa thính bộ lạc cho nhiều như vậy ưu đãi điều kiện, bọn họ nếu là không gia nhập, kia bất quá chính là ngốc tử mà thôi, cho nên không có một cái tiểu bộ lạc là phản kháng, đều phi thường cao hứng đáp ứng rồi, thậm chí có vài cái bộ lạc ở ưu đãi cho bọn hắn lộng rất nhiều ăn ngon, thậm chí còn đem trong tộc Mỹ lệ nhất nữ nhân hiến cho Thanh Lang đại nha đám người, sợ tới mức bọn họ liên tục cự tuyệt. Các ngươi hiểu lầm, chúng ta là muốn các ngươi gia nhập bộ lạc, là vì cho các ngươi càng tốt sinh hoạt, không phải vì áp bức của các ngươi. Thanh Lang nhìn trước mắt mấy cái cố ý rửa sạch sẽ nữ nhân, kia ngập nước mắt to có ủy khuất cùng nghi hoặc, không rõ bọn họ vì sao phải cự tuyệt. Lập tức bên cạnh tộc trưởng vội vàng nói, không không không, là các ngài hiểu lầm, chúng ta không có nghĩ như vậy, nếu chúng ta về sau đều là một cái bộ lạc, các nàng cũng là các ngươi tộc nhân, có thể hầu hạ vài vị đại nhân là bọn họ phúc phận này tiểu tộc lớn lên ở bên cạnh lấy lòng nói. Mà này mấy người phụ nhân nghe cũng vội vàng gật đầu, đại nhân ngài khiến cho chúng ta đi theo các ngươi đi, chúng ta thật là tự nguyện hầu hạ các ngài, hơn nữa ta còn không có phá thân nói trên mặt đều có kiểu thiếu. Này mấy cái nữ tộc nhân tuổi đều còn rất nhỏ, đều là ở 14-15 tuổi, càng tiểu nhân còn có 12-13 tuổi, làm người thoạt nhìn đều cảm thấy hoảng sợ. Nay tưởng tượng đến muốn đem càng tiểu nhân nữ hài dâng lên tới trong lòng liền một trận phát đau. Bọn họ cũng không phải thất học, cho dù là đại nha, không phải thực thích học tập, nhưng ngươi cũng đều nhận thức không ít tự, hơn nữa đảo nhiên thường xuyên cho bọn hắn gửi tới rất nhiều xã hội thư, đặc biệt là cùng ấu nữ phát sinh quan hệ gì đó, tàn nhẫn đắc đạo, làm các bộ lạc đều làm tốt công tác, vô luận bọn họ trước kia là như thế nào, sau này tuyệt đối không thể tùy ý mạnh mẽ cưỡng bách người khác, đặc biệt là ấu nữ, một khi phát hiện, đem trực tiếp hình phạt, hơn nữa vẫn là tối cao xử. Trước kia bọn họ ở trong bộ lạc thời điểm, nhìn thấy khác bộ lạc ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít cao tầng thích như vậy khẩu vị, bọn họ luôn là cảm giác khó chịu, đến nhận thức nhiều như vậy tri thức văn hóa lúc sau mới thật sự biết, nguyên lai ý nghĩ của chính mình là đúng. Lập tức vội vàng nói, các ngươi hiểu lầm, hơn nữa cũng không cần lo lắng, hiện tại các ngươi là chúng ta bộ lạc người, sẽ không lại có người có thể cưỡng bách các ngươi không muốn làm sự, các ngươi hiện giờ chỉ cần hảo hảo sinh hoạt, đặc biệt là trong bộ lạc lưu lại một ít tộc nhân, các ngươi trước đi theo bọn họ học tập, nếu là có cơ hội, các ngươi nhận thức tự, chờ tương lai các ngươi gặp qua thượng càng tốt nhật tử. Thanh lang ở bên cạnh an ủi hai câu. Đại nha ở bên cạnh cũng thực đau lòng, đặc biệt là này đó bị dâng lên tới nữ hài, bất quá chính là cùng chính mình nữ nhi giống nhau lớn nhỏ, nghĩ đến liền đau lòng, nhìn bọn họ ánh mắt đều nhu hòa lên. Thanh lang đại nhân nói đúng, các ngươi không cần sợ hãi, về sau đều sẽ không phát sinh như vậy sự, bộ lạc sẽ hảo hảo bảo hộ của các ngươi. Nói lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia bộ lạc tộc trưởng, trên mặt toàn là băng xương. Chương 1075 có lợi tin tức, 2. Chương 1075 trêu chọc đại nha. Từ giờ khắc này khởi, ngươi đem không hề là bọn họ tộc trưởng, đến nỗi thân phận của ngươi ngươi không cần lo lắng, chờ chúng ta đem sự tình đều xử lý tốt lúc sau sẽ cho ngươi một cái chức vị, đến nỗi là cái gì chức vị đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói, bất quá ta từ giờ khắc này bắt đầu cảnh cáo ngươi, im bộ lạc hiện giờ chính thức trở thành thính bộ lạc phụ thuộc mà, trong bộ lạc hết thảy đều phải nghe theo chúng ta an bài, chúng ta theo sau sẽ có người tiếp nhận nơi này, ngươi sở yêu cầu làm chính là cùng bọn họ cùng nhau học tập phối hợp bọn họ công tác, mà trong bộ lạc sự tình ngươi đem không thể ở phát hào bất luận cái gì thi lệnh. Cái kia tộc trưởng nguyên bản còn nghĩ hảo tâm lấy lòng bọn họ, lại không nghĩ rằng chạm vào cái đinh, còn có lòng đang kháng nghị hai câu, nhưng mà ở nhìn thấy bọn họ ánh mắt lúc sau, đều khiếp nhược xuống dưới, sau đó gật gật đầu, ân, hảo ta đã biết, về sau sẽ không ở phát sinh loại chuyện này. Những cái đó bị dâng lên tới nữ hài lúc này đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đều kích động lên. Bọn họ là người, lại không phải động vật, bất quá là ngại với tộc trưởng mệnh lệnh cho nên mới nghe lệnh hành sự mà thôi. Hiện giờ ở biết được mấy tin tức này tự nhiên là cao hứng, hơn nữa vẫn là cao hứng sắp nhảy dựng lên. Lập tức nhìn thanh lang đám người vội vàng gật đầu nói tạ, cảm ơn ngài đại nhân, chúng ta về sau sẽ nghiêm túc đầu học tập. Chúng ta cũng là được đến giải phóng lúc sau, này mấy cái nữ hải vô cùng cao hứng hướng bên cạnh nhảy đi, bất quá vẫn là để lại 2-3 cái nữ, lúc này chính ngượng ngùng xoắn xít không muốn đi, thanh lang đám người vừa thấy, còn tưởng rằng bọn họ là có việc muốn nói đâu. Các ngươi còn có chuyện gì sao? Ách! Vị đại nhân này, chúng ta là thiệt tình thích ngài, không liên quan tộc trưởng sự, chúng ta nguyện ý hầu hạ ở ngài bên người, vô luận ngài muốn thế nào đều có thể. Một cái tuổi trọng đại nữ nhân nói, sau đó lại hướng phía trước đi rồi 2 bước. Thanh lang sửng sốt một chút, trước kia hắn chính là tình trường vương tử, chuyện như vậy vừa thấy liền biết là thế nào. Này mấy cái nữ cùng vừa rồi kia mấy cái không giống nhau, đây là coi trọng bọn họ thân phận, tưởng bám lấy bọn họ đâu. Xin lỗi, ta đã có bạn lữ. Thanh lang kéo kéo khỏe miệng nói. Đại nha cũng phản ứng lại đây, nhìn thấy thanh lang kia thanh cao bộ dáng không khỏi cười ha hả, làm thanh lang một trận vô ngữ. Ta không ngại đại nhân, ta nhất định sẽ cùng tỷ tỷ hảo hảo ở chung. Nữ nhân nói lại hướng thanh lang bên người tới sát, giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, nhưng mà bộ dáng này làm thanh lang càng thêm buồn nôn. Ha ha! Thanh lang dù sao nhã mã cũng không ở, nếu không ngươi liền đưa bọn họ thu được, ngươi yên tâm ta trở về tuyệt đối không nói cho nàng. Ha ha! Đại nha nhìn hắn, buồn cười không thôi, thật vất vả được đến một cái cơ hội, đương nhiên muốn dùng sức chọc ghẹo. Thanh lang một trận giết chết người ánh mắt nhìn qua, sau đó lại như là nghĩ tới cái gì, hắc hắc cười một tiếng, đối với này đó nữ nhân nói, ta liền tính, nhưng là bên cạnh vị này đại nha ca kia chính là tương đương lợi hại a. Hơn nữa hắn này một đường lại đây nhất khát vọng chính là có thể tìm vài vị vừa ý người, xem các ngươi bộ dáng này, hẳn là thực phù hợp hắn, đúng rồi, hắn ở chúng ta bộ lạc, kia chính là đứng đầu tồn tại, nếu là hắn thật sự thu các ngươi, đừng nói cả đời đều không lo ăn. Mặc, chính là ở tìm 10 cái 8 cái người tới hầu hạ các ngươi đều là việc nhỏ nói, thân mình một nhẹ, nhanh chóng hướng bên cạnh thoát đi đi. Đáng thương đại nha còn không có phản ứng lại đây đã bị mấy cái như lang giống nhau nữ nhân cuốn lên. Đại nhân ngài như vậy cao lớn uy vũ quả thực là trong lòng ta lý tưởng bạn lữ a. Đại nhân ta kêu như lan, nay một đường ngài lại đây vất vả đi. Ta hảo hảo vì ngài xoa xoa vai đấm đấm chân nói thân mình cũng dán lên đi. Đại nhân ngài thật là quá uy vũ, nhìn đến ngài ta đều chịu không nổi, a. Hảo Vượng A nói liền hướng đại nha trong lòng ngược đảo đi. Đại nha là thật sự mộng bức, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới lúc này mới qua vài giây mà thôi, liền diện biến thành này phúc cục diện, nhìn này đó oanh oanh yến yến, đại nha là thật sự phát điên, cố tình còn không dám đẩy bọn họ, kia tay một chạm vào, đều có thể đụng tới bọn họ kia ra thịt, tức khắc sợ tới mức một cái giật mình, tức giận hô to, thanh lang. Mà thanh lang đã sớm thoát thân đi vào bên ngoài, nhìn hắn lâm vào mỹ nhân trong lòng ngực thời điểm không khỏi một trận buồn cười, xem ngươi còn dám nói giỡn, liền chờ trở về cùng A Hoa tẩu giải thích đi. Đừng! Đừng! Các ngươi đều cho ta tránh ra, lão tử đã có người đại nha vừa kinh vừa giận, mấu chốt là hắn không đánh nữ nhân. Bằng không liền không cần như vậy do dự. Ai nha đại nhân, không có quan hệ, chúng ta sẽ không cùng tỷ tỷ đoạt vị trí. Ngài liền cho chúng ta một ngụm lương thực ăn thì tốt rồi, nói kia tay đều bắt đầu không an phận lên. Đại nha một trận giật mình, cũng không quan tâm, một phen liền đem các nàng cấp đẩy ngã, sau đó nhanh chóng từ bên cạnh thoát đi, còn ở bên cạnh hô to, các ngươi ngàn vạn không cần cùng lại đây a, lòng ta chỉ có ta bạn lữ mà thôi. Mấy người phụ nhân bị hắn này đẩy, đều ngã xuống tới, thấy hắn chạy, lại bối rối. Người này chính là thính bộ lạc đại quan a. Hơn nữa nghe bọn hắn nói thính bộ lạc phúc lợi tốt như vậy, kia nhà hắn hẳn là thật là rất lợi hại, lập tức lại liền bò mang lăn chạy lên, sau đó hướng đại nhà phương hướng đuổi theo. Đại nhân ngài từ từ chúng ta a. Đại nha nhìn phía sau người, giống như là gặp được quỷ giống nhau, chân giải càng nhanh. Ai nha ta ma ơi! Nhìn đến đại nha như vậy, ở quanh thân mọi người đều cười chịu, đặc biệt là đại nha thuộc hạ người, càng là cười ha ha. Này đại nha bình thường quản giáo thuộc hạ người cũng là phi thường nghiêm khắc, lúc này thấy hắn ăn mệt, mọi người đều tay vịn tỏ ý vui mừng lên, làm đại nha vừa kinh vừa giận, trộm đem bọn họ đều ghi tạc tiến trong lòng, chờ về sau có cơ hội thế nào cũng phải cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn mới được, còn có thanh lang, gia hỏa này quá không có nhân đạo, nghị nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà nghe được mặt sau đoạt mệnh truy hồn thanh âm, lại sợ tới mức chạy càng nhanh. Thanh lang ở bên cạnh nhìn đều nhịn không được cười, gia hỏa này còn tưởng chỉnh chính mình, chán sống đi. Chờ đem sự tình đều xử lý sau khi xong, mai cho đến rời đi này vừa mới xâm chiếm xong bộ lạc, đại nha vẫn luôn kinh hồn chưa định nhìn phía sau bộ lạc, vẫn luôn chờ đi xa, nhìn không tới bộ lạc thân ảnh, lúc này mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi, xem mọi người ở bên cạnh đều cười đã chết. Ha ha! Đại nha ca! Liền như vậy luyến tiếp kia vài vị mỹ nhân nhi a. Nếu không ta hiện tại phái vài người đi đem bọn họ kế đó. Thanh lang đột nhiên ý xấu nói. Đại nha phản xạ tính nhìn qua lớn tiếng quát, ngàn vạn đừng. Ha ha, mọi người lập tức lại là một trận cùng thiếu, mà đại nha cũng phản ứng lại đây, một trận tức giận, trực tiếp đối với bọn họ ngông liền cuồng đạp mấy đá. Cho các ngươi cười, các ngươi này mấy cái đáng chết. Các ngươi cũng không biết hai ngày này ta là như thế nào quá, đại nha lẩm bẩm, mọi người cười càng hoan. Chương 1076 cường đại bộ lạc. Chương 1076 trêu chọc đại nha. 2. Ha ha. À, nguyên lai ngươi không thích kia vài vị nữ à, ngươi sớm nói sao? Như vậy, chờ tới rồi sau bộ lạc thời điểm, chúng ta ở vì ngươi tìm mấy cái càng xinh đẹp thanh lang không sợ chết ở bên cạnh tiếp tục nói. Ngươi cái đáng chết hôn đảng. Ta liều mạng với ngươi đại nha, đôi mắt đều đỏ, một phen nhảy qua tới, thít chặt thanh lang cổ, sứ mệnh áp. Khu khu. Phóng. Bung ra thanh lang bị sặc vài hạ, đại nha lúc này mới đem hắn bung ra, còn đắc ý rảo rạt nhìn thanh lang. Thanh lang xoa xoa cổ, ngươi người này, dùng không cần đến như vậy tức giận. Này không phải ở cùng ngươi nói giỡn sao? Nói giỡn. Đại nha giận trừng thanh lang, xem hắn đều có điểm trột dạ. Ngươi biết ta mấy ngày nay là như thế nào quá sao? Đừng nói ta ăn cơm, chính là đi kéo cái phân bọn họ cũng có thể tìm được. Ngươi cũng không biết ta thiếu chút nữa liền phải rơi vào phân đôi đi. Ha ha! Mọi người nghe thấy, lại là một trận vô tình cười nhạo. Đại nha cũng mặc kệ, không ngừng ở phun tào, tựa hồ là muốn đem hai ngày này nước đắng đều cấp đảo ra tới. Hai ngày này, này nữ không ngừng dùng các loại phương pháp xuất hiện ở ta trước mắt. Không phải này phút té xỉu, chính là kia phút đau bụng, muốn hỗ trợ nhìn xem, lại hoặc là chân uy làm ngươi hỗ trợ đưa trở về, còn có chính là ngươi ngủ thời điểm bọn họ đều có thể sờ đến bên cạnh ngươi, nói các nàng sợ hắc, sợ ngươi cái ba kéo hắc, kia nhiều năm như vậy lao tử bất quá tới ngươi đều là như thế nào sống lại. Đại nha ở bên cạnh hùng hùng hổ hổ, mọi người đều cười ngã trước ngã sau, bọn họ cũng không nghĩ như vậy không cho mặt mũi, mấu chốt là nhịn không được a, chính là thanh lang nước mắt đều mau cười ra tới, là thật sự cảm thấy lần này chỉnh hắn quá thảm điểm, chỉ là hắn không nghĩ tới này đó nữ nhân sẽ như vậy khó chơi. Đại nha đều minh sắc cùng bọn họ nói chính mình có bạn lữ, thậm chí tại đây lúc sau, đại nha còn cố ý thỉnh quay bù nữ tộc nhân lại đây, vì chính là giảng giải thính bộ lạc một ít quy củ. Trong đó có một cái quy củ chính là thanh long tộc là không cho phép một phu hai chế, ở bọn họ bộ lạc đây là phạm pháp. Nhưng mà nhân gia chính là không nghe à, nói cuối cùng nhân gia cũng không kiên nhẫn, nhân gia không cần danh phận. Nhân gia chính là xem ngươi cao lớn uy vũ có cảm giác an toàn, đến lúc đó ở bên ngoài cho nàng một cái ra, ngẫu nhiên đến xem các nàng thì tốt rồi, nhất định sẽ không đi quấy rầy đại tỷ. Nhìn một cái, nhân gia nhiều hiểu chuyện, này không, liền thiếu chút nữa đem đại nha chỉnh hỏng mất. Thanh lang ở bên cạnh cười nửa ngày, sau đó ở trong lòng may mắn a may mắn, này đó nữ nhân là coi trọng hắn, nếu là coi trọng chính mình. Nghĩ đến phát sinh ở đại nha trên người lại phát sinh ở chính mình trên người một lần, hắn thật sự sẽ hỏng mất. Ha ha. Bất quá nói trở về, dựa theo đạo lý bọn họ không phải hẳn là càng quấn lấy thanh lang đại nhân sao? Khu khu. Ta không có tướng mạo kỳ thị, chỉ là thanh lang đại nhân vô luận là chức quan, chính là tướng mạo cũng tương đối tuổi trẻ chút. Cho nên, đại nha cũng không ngại, thanh lang lúc trước chính là thanh long tộc nộn thảo. Rất có danh khí xoáy khí tiểu vương tử, hắn một cái trung niên đại thúc tự nhiên so không được cho nên cũng không sinh khí, bất quá nói đến cái này càng là buồn bực. Ta nói thanh lang thân phận, còn nói hắn thích nhất nữ nhân, nhưng là những người đó không tin a, nói nào có như vậy tuổi trẻ tướng quân, này không. Liên đều chạy tới đến ta, thật là hoan uổng chết ta. Ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy, ta còn nói đâu, thanh lang đại nhân. Xem ra này tuổi trẻ cũng vẫn là có chỗ lợi. Ha ha. Ta cũng như vậy cảm thấy thanh lang chính mình đều cười. Thanh lang ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là lần sau còn dám như vậy chỉnh ta đánh không lại ngươi, ta làm á hoa đi cấp nhã mã mách lẻo. Đại nha cuối cùng hùng hổ nói những lời này, làm mọi người đều mở rộng tầm mắt, vừa định chê cười, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất thanh lang đại nhân lúc này nhưng thật ra sợ. Trên mặt toàn là lấy lòng tươi cười, hắc hắc, ta là người như vậy sao? Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có lần sau, nói nữa đại nha ca, nếu không phải ngươi trước làm các nàng tới tìm ta sao có thể làm việc này a? Nói không để bụng tao mày, trong lòng lại là cảm thấy tiếc nuối. Ai, việc này còn đỉnh hảo ngọn đâu, bất quá là không thể làm, bằng không trở về hắn cùng A Hoa Tẩu cáo trạng, A Hoa Tẩu thật sẽ đi tìm nhã mã, đến lúc đó thảm chính là hắn. Bất qua có lần này cũng liền không sai biệt lắm. Mọi người nói cười cười, lại qua 3 ngày lúc sau, thính bộ lạc đội ngũ đã đi rồi hồi lâu, lúc này đang ở một chỗ tương đối bình thản địa phương nghỉ ngơi đâu. Làm cơm trưa cùng ăn cơm trưa tổng cộng có thể nghỉ ngơi một cái chung, sau đó đợi chút lại muốn nhanh chóng xuất phát, chỉ có như vậy mới có thể càng mau đuổi tới tiếp theo cái mục đích địa. Nhưng mà mọi người ở đây đang ở ăn cơm thời điểm, bọn họ không biết chính là, ở cách đó không xa đang có 11 cá nhân chính nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động đâu. Đại nhân chúng ta tìm được bọn họ. Những người này đúng là thanh hách đám người, bọn họ trong khoảng thời gian này đêm đuổi chầm đuổi, chính là vì mau chút tìm được bọn họ tộc đàn, cũng may dùng khi cũng không tính quá chậm. Nhìn đang ở hạ trại mọi người, thanh hách suy nghĩ trong chốc lát lúc sau, liền làm vài người ở bên cạnh giấu đi, sau đó làm trong đó mấy cái đi theo hắn cùng nhau đến đối diện đi. Nếu là chúng ta không có ra tới, thậm chí còn theo bọn họ đại bộ lạc đi nói, các ngươi ngay lập tức trở về cùng tộc trưởng nói, chúng ta tới thông chi đội ngũ thời điểm, bất hạnh bị bọn họ bắt được. Đại nhân nếu không, khiến cho chúng ta đi thôi, bên cạnh mấy người có chút kích động có chút lo lắng. Thanh hách lắc lắc đầu, không được, chuyện này chỉ có thể từ ta tự mình đi, bằng không chỉ là các ngươi, mức độ đáng tin không cao. Được rồi, chuyện này cứ như vậy nói định rồi nói xem bên cạnh. Sau đó ý bảo bọn họ giấu đi, đợi vài phút lúc sau, thanh hách mới mang theo 5 người thoải mái hào phóng đi ra, một chút đâu cũng không có ché lấp. Phía trước chính là thính bộ lạc. Ta là minh linh tộc thanh hách, có việc muốn bẩm báo các ngươi trưởng lão. Thanh Hách đám người mới ra tới thời điểm còn không có khiến cho người khác chú ý, này một giọng nói chính là làm rất nhiều thính bộ lạc tộc nhân đều nhìn qua, sau đó thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng cầm lấy bên cạnh vũ khí, đặc biệt là cung tiễn thủ, kia tốc độ kia động tác càng là làm người xem thế là đủ rồi. Đừng! Chúng ta là có tình báo muốn tới bẩm báo các ngươi trưởng lão, còn thỉnh các ngươi thông chi một chút, nói mấy người cũng không dám tiến lên, liền tại chỗ, sau đó ngồi xổm xuống dưới. Thính bộ lạc tộc nhân nhanh chóng đi lên một loạt, cũng nhìn bọn hắn chằm chằm phía sau, vẫn luôn nhìn chăm chú vào, nếu là phát hiện có tình huống sẽ lập tức đem cung tiện bắn ra. Cũng may không có việc gì, mọi người ở ngừng trong chốc lát lúc sau, thính bộ lạc tộc nhân nhanh chóng tiến lên, dùng dây thường đem này mấy người toàn bộ đều buộc chặt lên, sau đó áp giải đến thanh lang bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Cùng lúc đó, ở thanh lang bên này cũng lập tức thu được tin tức. Chương 1077 bản vẽ. Chương 1077 có lợi tin tức. Chờ Thanh Hách đi vào thanh lang trước mặt thời điểm, đều sửng sốt một chút, lúc trước đi ký kết hòa bình điều ước thời điểm thanh lang cũng là đi theo đi, vẫn luôn ở đường triệt bên người, bởi vì đường triệt quang hoàn quá lớn, cho nên bọn họ đều không có như thế nào chú ý tới thanh lang, mà Thanh Hách đối thanh lang cũng chỉ là đã gặp mặt mà thôi, không có gì quá lớn ấn tượng. Bất quá lúc này nhưng thật ra nghĩ tới, lúc này ở nhìn thấy thanh lang thời điểm, cùng thủ hạ người khom lưng gật đầu, xem như chào hỏi. Thanh lang hiện giờ là thính bộ lạc thành chủ, cũng coi như là một cái tộc trưởng, vô luận là dựa theo cái gì, hắn tuyệt đối có tư cách này chịu bọn họ đại lý. Thanh lang đối Thanh Hách người này cũng còn tính có ấn tượng, lúc trước đường triệt tới rồi nơi đó lúc sau, liền có rất nhiều tiểu bộ lạc tộc trưởng mời đường triệt qua đi dùng cơm. Sau lại Thanh Hách đệ lại đây nháo sự, nói là mời đường triệt đi minh linh tộc bên kia ngồi ngồi, nhưng mà kia thái độ lại là không ai bị nổi. Lúc trước nếu không phải Thanh Hách kịp thời xuất hiện hơn nữa tỏ vẻ xin lỗi, phỏng chừng đường triệt đám người còn sẽ cùng bọn họ khởi xung đột, đặc biệt là Thanh Lang. Bọn họ tộc nhân đều không có đối đường triệt bất kính, lại như thế nào luôn được người khác khai cái này tiền lệ. Là ngươi. Thanh Lang nói một tiếng. Là ta. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, hơn nữa vẫn là dưới tình huống như thế. Thanh Hách đối Thanh Lang hữu hảo cười cười. Cởi bỏ bọn họ dây thừng. Thanh Lang hạ lệnh, quanh thân người tuân lệnh, thực mau liền đưa bọn họ trên người dây thừng cấp giải khai, mà Thanh Hách ở hoạt động lúc sau, xoa xoa thủ đoạn, sau đó ở Thanh Lang mời hạ làm được đối diện trên ghế, mà ở đồng thời, ở quanh thân tộc nhân lại nhanh chóng đem một ly trà thủy đảo lại. Đa tạ. Thanh Lang nói một tiếng. Sau đó uống một ngụm trà, cùng bình thường nước uống có chút không giống nhau, bất quá này nước trà càng thơm ngọt, hơn nữa đáng quý chính là nơi này thế nhưng còn ngọt ngào, làm người uống lên một ly lúc sau đều cảm giác mỏi mệt đi rất nhiều. Đây là cái gì thủy? Tốt như vậy uống. Ha ha. Đây là trà hoa cúc, bất quá ta thích đường, cho nên ở bên trong bỏ thêm một ít đường, hương vị còn hảo đi. Thực hảo, ta phi thường thích. Xem ra này ngoại giới truyền thuyết thật đúng là giống nhau, thính bộ lạc gia đều là cực phẩm. Thanh Hách nói, trên mặt vui sướng lại nhiều vài phần. Ta nhớ rõ ngươi minh linh tộc khoảng cách nơi này còn rất xa đi, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lại còn có không kinh ngạc chúng ta ở chỗ này sự tình. Đối thượng người khác, Thanh Lang chỉ số thông minh sẽ cao tốt nhất nhiều lần. Đúng vậy, ta lần này mang theo mấy cái tộc nhân tiến đến chính là vì cùng ngài để lộ một ít tin tức. Hy vọng có thể trợ giúp đến ngài. Thanh Hách thần sắc biến đổi, đem nước trà bông, sau đó nghiêm túc nói. Nga! Là sự tình gì? Thanh Lang tới hứng thú, đại nha đám người cũng đều ở bên cạnh nghe. Đang nói phía trước ta tưởng do hỏi một chút, thính bộ lạc có phải hay không có đem thần lục thượng sở hữu bộ lạc thu phục đến dưới trướng ý tưởng. Nói ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, sợ bỏ lỡ mặt khác biểu tình. Đúng vậy, chúng ta mục đích chính là như thế. Thanh Lang trả lời thực dứt khoát, bọn họ đã xuất phát một đoạn thời gian, cũng thu phục rất nhiều bộ lạc, cho nên tin tức truyền đạt đi ra ngoài cũng không tính cái gì ngoài ý muốn việc. Kia quý tộc có phải hay không ở phía trước đoạn nhật tử mới vừa thu phục chén bộ lạc? Thanh Hách tiếp tục dò hỏi. Ân, đúng vậy, thậm chí bọn họ hiện tại có một bộ phận tộc nhân còn ở nơi này đâu. Nói ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh tộc nhân đang ở cao hứng phân đồ ăn. Sau đó vụng về dùng cái muỗng chọn đồ ăn ăn, nhưng mà bởi vì mới vừa gia nhập không mấy ngày, cho nên vẫn là không có nắm chắc hảo. Thanh Hách thực thông minh, chỉ là nhìn qua sẽ biết nàng ý tưởng, bên kia thượng ăn cơm người, đúng là chén tộc nhân, bọn họ cũng bất quá mới gia nhập thính bộ lạc một đoạn thời gian mà thôi, nhưng mà ở bọn họ trên mặt nhìn không ra một tia hạ xuống cảm xúc, thậm chí còn vài người ở bên cạnh nói nói cười cười, thập phần vui vẻ bộ dáng. Thấy vậy, trong lòng đều nhịn không được buông lỏng, sau đó cao hứng đối với Thanh Lang nói. Thanh Lang đại nhân, ta tuy rằng đại biểu không được Minh Linh tộc sở hữu tộc nhân, nhưng là ta có thể đại biểu một bộ phận tộc nhân, tỏ vẻ nguyện ý gia nhập đến thính bộ lạc, trở thành thính bộ lạc phụ thuộc bộ lạc. Thanh Hách nói làm đại nha đám người giật mình, không rõ hắn vì sao sẽ làm ra này quyết định, mà Thanh Lang tắc như là nhìn thấu, cười cười, hảo, ta tin tưởng ngươi còn có chuyện muốn nói đi. Thanh Hách có thể từ như vậy xa địa phương chạy tới đầu nhập vào bọn họ, lại còn có đại biểu một bộ phận tộc nhân, chứng minh bọn họ đã được đến tin tức, cho nên hắn vẫn là muốn nghe xem. Mặc kệ như thế nào, hiện giờ thính bộ lạc đối tạp tạp thần lục trí tại tất đắc, hơn nữa đem bộ lạc tộc nhân đều tụ tập lên, đây mới là bọn họ lúc ban đầu ý tưởng, hiện giờ có người ngàn dặm tới đầu nhập vào, đương nhiên là một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Thanh Hách cũng cười, chén tộc trưởng hiện giờ đang ở chúng ta bộ lạc, hơn nữa chúng ta bộ lạc đã ra lệnh, chính bốn phương tám hướng phái ra nhân thủ, làm sở hữu lớn nhỏ bộ lạc đều tụ tập ở bên nhau, vì chính là đối phó ngài bộ lạc, không nghĩ làm cho bọn họ đều gia nhập tiến vào. Này giúp Quy Nhi tử, thế nhưng nghĩ ra như vậy âm hiểm chiêu số, đại nha thoá mạ một tiếng. Này cũng coi như bình thường, chén tộc trưởng là kiến thức quá chúng ta vũ khí, hắn hiện tại nhất định thực căm hận chúng ta. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không làm chúng ta hảo quá, chẳng sợ cuối cùng những cái đó bộ lạc thêm lên cũng không đối phó được chúng ta, hắn cũng không có bất luận cái gì tổn thất. Thanh Lang ở bên cạnh nói, cũng là, tên kia bộ lạc đều bị chúng ta sao, đương nhiên bất mãn, ai. Lúc ấy quá hưng phấn, không chú ý tới hắn, bằng không đã sớm đem đầu của hắn ninh xuống dưới đương ghế ngồi bên cạnh một cái khác quan viên nói. Đúng rồi, ngươi thuộc hạ có bao nhiêu người? Thanh Lang hỏi đến. Thanh Hách là thiệt tình muốn gia nhập tiến vào, đương nhiên sẽ hảo hảo trả lời, lập tức ở bên cạnh nói, Minh Linh tộc tổng cộng có 19 vạn tộc nhân, trong đó nghe lệnh ta người ở 5 vạn tả hưu, thiếu một ít. Đã thực hảo, 5 vạn người mà là một ít tiểu bộ lạc. Thanh Lang cười an ủi. Thanh Lang đại nhân, ta muốn hỏi một chút, ta hôm nay mang cho ngài tin tức đối ngài có lợi sao? Nhìn đen nhánh kia đen nhánh ánh mắt, Thanh Lang khỏe miệng gợi lên một nụ cười, phi thường có lợi, yên tâm. Ta sẽ cho các ngươi cũng đủ ưu đãi. Vậy đa tạ Thanh Lang đại nhân. Thanh Hách rất rõ ràng không có ở nói nhiều, ở bên cạnh cung kính nói, sau đó liền ở bên cạnh chờ bọn họ thông chi. Thanh Lang nghĩ nghĩ, nhìn hắn hứa hẹn nói, ngươi hôm nay cung cấp tin tức, đối bộ lạc có rất lớn cống hiến, chứ không nói ngươi bộ lạc tộc nhân khác, các ngươi 5 vạn nhân tộc người, chúng ta đem hứa hẹn trừ bỏ cùng chúng ta bộ lạc tộc nhân hưởng thụ đãi ngộ là giống nhau ở ngoài, còn sẽ đạt được một ít bộ lạc ưu đãi quyền, mà ngươi cập ngươi mang đến mấy người này, đều có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, chức quan ở lúc sau cũng sẽ thụ phong cho các ngươi, ta lấy thính bộ lạc tối cao. Chức quyền bảo đảm. Chương 1078 A Lệ Thiên Trân. Chương 1078 có lợi tin tức, 2. Thanh Lang nói lời này thời điểm, sắc mặt nghiêm túc, làm người nhìn đều một trận kinh hãi, không dám nhìn thẳng. Thanh Hách trên mặt xuất hiện một mặt mừng như điên, liên tục gật đầu, đa tạ Thanh Lang đại nhân dịu dắt. Hảo, làm cùng ngươi tới người đều xuất hiện đi, đến Thanh Nguyên Bộ đi đăng ký một chút, chẳng sợ các ngươi ở trở về lúc sau bởi vì mặt khác sự tình chết đi, nhà các ngươi người đồng dạng có thể kế thừa ta vừa rồi hứa hẹn cho các ngươi hết thảy. Vậy đa tạ Thanh Lang đại nhân, ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ an bài hảo ngài cấp nhiệm vụ. Thanh Hách có chút kích động. Được rồi. Các ngươi trước đi xuống đi, chờ chúng ta thương nghị hảo lúc sau, sẽ nói cho ngươi bước tiếp theo nên làm cái gì. Thanh Lang ở bên cạnh nói. Thanh Hách được hứa hẹn, vội vàng gật gật đầu, sau đó nhanh chóng rời đi. Dung này thụ phong đổi lấy tin tức này, không tính mệt. Đại Nha ở bên cạnh cười nói. Ha ha, nếu bọn họ đã hành động kia chúng ta liền không đổi, kế tiếp chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ bọn họ đều tập kết lên. Đến lúc đó chúng ta lại đi, đúng rồi, đem mấy tin tức này đều chia tộc trưởng bọn họ nghe. Thanh Lang nói, ánh mắt xuất hiện một mặt mừng như điên. Ngươi này đại nha có nghi hoặc, này biết bọn họ tụ tập ở bên nhau còn như vậy cao hứng. Sẽ không sợ bọn họ người nhiều đến lúc đó khó đối phó sao? Không có việc gì, ngươi trước đem này tin tức chia tộc trưởng, ta phỏng trừng tộc trưởng cũng đang chờ tin tức này đâu, ngươi liền hãy chờ xem. Thanh lang ở bên cạnh có thể nói như là Xuân Phong đắc ý giống nhau, làm đại nha nguyền rủa hai tiếng, bất quá vẫn là nhanh chóng làm theo. Đại nha tuổi bị thanh lang đại, nhưng là ở chỉ biết cùng an bài phương diện này sự, thật so ra kém thanh lang, cho nên thanh lang mới vì cái gì là bộ lạc thành chủ nguyên nhân, cũng may đại nha đối này đó quyền lợi cũng không coi trọng. Hơn nữa ở biết thanh lang mỗi ngày đều phải bận rộn sự tình các loại, thậm chí từ nhận thức tự lúc sau mỗi ngày đều có một đống lớn công văn muốn ký tên xem qua, làm hắn hảo một trận may mắn, may mắn ngồi ở cái kia vị trí thượng không phải chính mình, bằng không chính mình thế nào cũng phải mệt chết không thể. Lúc này thanh hách mang theo tộc nhân nhanh chóng đi tiếp mấy người kia, sau đó đem thanh lang nói rất đúng chỗ đều cho bọn hắn nói, cái này làm cho bọn họ đều thực kích động. Bọn họ thật sự nói như vậy sao? Có thể hay không là gạt chúng ta a? Yên tâm, mặt khác bộ lạc ta không dám bảo đảm, nhưng là thanh long tộc bọn họ nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn. Thanh hách rất có tin tưởng, sau đó mang theo mấy người nhanh chóng trở lại thính trong bộ lạc, đăng ký bọn họ tin tức, sau đó còn ở bên cạnh theo chân bọn họ ăn khởi cơm chưa tới, sau đó còn cố ý đi bên cạnh cùng mặt khác xa lạ bộ lạc tộc nhân nói chuyện. Trong khoảng thời gian này thính bộ lạc chính là thu phục không ít tộc đàn, tuy rằng đa số đều là tiểu bộ lạc, bất quá mỗi lại tiểu cũng là thịt, cho nên mỗi cái bộ lạc đều có tộc nhân bị an bài cùng nhau bỏ ra trinh. Mà muốn quan khán ai là mới vừa gia nhập tiến vào tộc nhân cũng rất đơn giản, đó chính là xem bọn họ ăn cơm bộ dáng. Giống nhau dùng chiếc đũa đều là thính bộ lạc tộc nhân, hoặc là đã gia nhập thính bộ lạc thật lâu người, mà những cái đó mới vừa gia nhập đi vào, đều là dùng cái muỗng, tuy rằng bọn họ cũng thực nghiêm túc ở học tập, bất quá thật đúng là chính là không dễ học đâu, cho nên một chút liền phân ra tới. Huynh đệ các ngươi là cái nào bộ lạc a? Thanh hách cùng những người khác đều tách ra, tuy rằng thính bộ lạc cho bọn hắn rất nhiều hứa hẹn, bất quá bọn họ vẫn là kìm nén không được muốn hỏi thăm, hay không thật sự như bọn họ theo như lời, mỗi người bình đẳng, quân nhân phục tùng mệnh lệnh cách nói. Chúng ta là chén bộ lạc, mới vừa gia nhập tiến vào không bao lâu đâu, các ngươi đâu? Vừa lúc, thanh hách tìm được chính là một đám chén bộ lạc tộc nhân, lúc này bọn họ đang dùng cái muỗng múc cơm ăn đâu, một đám ăn tương thô lỗ, bất quá xem bọn họ ăn cơm bộ dáng nhưng thật ra thật sự rất thơm. Thanh hách cũng ăn một ngụm đồ ăn, không thể nghi ngờ, này đó đồ ăn đều là bọn họ phi thường thích ăn, bất quá hắn biết vẫn là muốn hỏi rất nhiều chuyện, bằng không có khả năng ăn này đốn lúc sau, hạ đốn liền không có. Ta là Minh Linh tộc, có điểm xa, bởi vì có một số việc cho nên đi vào bên này, nhìn thấy thính bộ lạc đang ở thu người, có tốt như vậy chính sách cho nên liền gia nhập vào được. Đúng rồi, các ngươi trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều ăn này đó đồ ăn sao? Thương quá A Thanh Hách ăn một mồm to cơm, bởi vì thao tác không lo thiếu chút nữa đem đồ ăn cấp lộng rơi xuống. Ha ha! Ngươi đến hướng bên cạnh một chút, chúng ta vừa mới bắt đầu đều là cái dạng này. Bất quá trong tộc đồ ăn là ăn ngon thật à, ta sống nhiều năm như vậy, có thể nói ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn chính là này đó đồ ăn, hơn nữa từ gia nhập tiến vào lúc sau mỗi ngày đều ở ăn, quả thực chính là quá hạnh phúc. Hiện giờ sinh hoạt trở nên tốt như vậy, này quả thực chính là làm cho bọn họ cảm giác chỗ sâu trong ở thiên đường giống nhau, nhưng mà quanh thân người đều là cùng bọn họ cùng nhau gia nhập, hiện giờ thật vất vả có cái tiểu bạch gia nhập tiến vào, bọn họ đương nhiên muốn khoe ra một phen. Lập tức đều không cần thanh hách dò hỏi, nói thẳng liên tiếp chỗ tốt, trừ bỏ bọn họ hưởng thụ đến, còn có thính bộ lạc tộc nhân cùng bọn họ nói một ít bộ lạc sự tình, thậm chí là bọn họ còn cấp thanh hách nói. Hai cái tiểu chuyện xưa, làm thanh hách rất là khiếp sợ, trong mắt vui sướng cũng là càng ngày càng đùng. Trước kia ở Minh Linh tộc thời điểm, bởi vì thân phận không chịu đến coi trọng, thậm chí ở bị thanh vũ mang theo người khi dễ, sau lại tuy rằng lớn lên có năng lực, người khác không dám đối hắn khoa tay múa chân, còn là làm hắn dung nhập không được cái loại này sinh hoạt. Thậm chí còn có loại cảm giác, sinh hoạt mơ màng hồ đồ, hắn như vậy nỗ lực bất quá chính là vì làm chính mình lúc sau quá đến hảo một chút thôi, nhưng mà đương đi vào nơi này lúc sau, ăn đồ ăn, nghe xong chuyện xưa, thậm chí còn có một ít trò chơi nhỏ, đương vui sướng nảy lên trong lòng thời điểm lúc này mới cảm thấy, như vậy sinh hoạt mới là tốt nhất. Hắn kỳ thật không phải cái dễ dàng cảm động người, nhưng mà ở nghe được bọn họ sở miêu tả thính bộ lạc khi, hắn thật sự nguyện ý tin tưởng sẽ có như vậy một cái thịnh thế đào viên ở, cho nên hắn nguyện ý vì tiến vào cái loại này sinh hoạt mà làm ra hết thảy. Giờ khắc này Thanh Hách không có cảm giác được chính mình đều trở nên nhu hòa đi lên, mà Thanh Lang nghe tới hắn như vậy biến hóa khi cũng chỉ là khẽ cười một tiếng. Thanh Hách là Minh Linh tộc trưởng nhi tử, mà Minh Linh tộc lại là một cái cỡ trung đại tộc, một chút sự tình bọn họ vẫn là rất dễ dàng nghe được. Thanh Lang nhìn phương xa, cười cười, Thanh Hách loại này thay đổi bất quá chính là tìm được rồi hắn tâm linh cư trú nơi thôi, hắn ở như vậy hoàn cảnh trưởng thành, đối ái sự vật nhất mẫn cảm, mà thính bộ lạc các loại điều kiện đều là bọn họ sở yêu cầu, cho nên hắn nguyện ý làm ra thay đổi. Giờ khác này Thanh Lang không chút nghi ngờ Thanh Hách có thể vì thính bộ lạc hy sinh hết thảy. Bất quá cũng hảo, hơn nữa không ngừng là Thanh Hách mà thôi, ở gia nhập đến thính trong bộ lạc mọi người, bọn họ ở cảm nhận được thính bộ lạc điều kiện đãi ngộ cùng các loại bầu không khí lúc sau, đều sẽ yêu loại cảm giác này, cho nên bọn họ hiện giờ lựa chọn xuất chinh là đúng. Chương 1079 Á Lệ Thiên Chân 2. Chương 1079 Cường Đại Bộ Lạc. Thanh Hách không có ở thính bộ lạc dừng lại, ở ăn xong cơm trưa lúc sau, Thanh Lang ở giao cho hắn một chút sự tình lúc sau, lúc này mới nhanh chóng hướng bộ lạc đi trở về, bất quá ở đi phía trước, Thanh Lang còn cố ý cho hắn một lồng sắt bù câu đưa tin, hơn nữa còn giáo hội hắn sử dụng phương pháp. Đến lúc đó nếu là có chuyện gì nói, liền đem tin tức viết ra tới, sau đó cột vào bù câu đưa tin trên đùi sau đó truyền lại ra tới. Minh Linh tộc là đại tộc. Lúc trước Thanh Long tộc bởi vì lửa lớn cho nên toàn bộ đều chạy đến tạp tạp thần lục tới tị nạn, rồi sau đó đảo nhiên đám người cố ý cho bọn hắn mở ra học tập văn tự, Thanh Hách lúc ấy không có đến đi, mà là Thanh Long tộc ở trở về lúc sau, sở hữu bộ lạc nhân viên đều điều về trở lại từng người trong bộ lạc, mà những người đó vừa vặn có mấy cái là Thanh Hách tâm phúc, cứ như vậy Thanh Hách từ bọn họ hữu hạn tri thức bên trong học được rất nhiều văn tự. Tuy rằng còn có một ít so khó văn tự, bất quá cơ bản đều đã có thể đơn giản biểu đạt ra tới. Văn tự không thể tưởng tượng hắn còn không có chân chính kiến thức quá, hiện giờ này bổ câu đưa tin vừa ra tới, mới làm hắn mở rộng ra tầm mắt, cũng không dám tin tưởng tắc trên thế giới còn có loại này truyền lại phương pháp, quả thực chính là thật là đáng sợ. Lập tức đối thính bộ lạc trong lòng lại kính lại sợ, bất quá kia hy vọng lại nhiều một phần, ở cáo biệt lúc sau, liền nhanh chóng trở về đi rồi. Như vậy đem bổ câu đưa tin cho bọn họ, có thể hay không bên cạnh tộc nhân nhìn thấy bọn họ rời đi cái bóng, không khỏi cau mày ở bên cạnh nói. Không có việc gì, chẳng sợ bọn họ chỉ là giả ý quy phục mà thôi, này đó bổ câu đưa tin là trải qua chúng ta huấn luyện, bọn họ cũng sẽ không dùng được đến Thanh Lang nghị sau đó lại ở bên cạnh nằm xuống. Ai? Ngươi như thế nào lại ngủ đi xuống? Chúng ta không lên đường sao? Đại Nha vừa lúc nhìn thấy hắn lười biếng nằm xuống tới, lập tức vội vàng hỏi. Không lên đường, làm toàn thể binh lính đều lưu lại, hảo hảo nghỉ ngơi, phỏng chừng cũng chính là tại đây 10 ngày nửa tháng, đến lúc đó chính là phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Thanh Lang bên môi gợi lên một mạt mỉm cười. Thanh Hách chuyện khác đều có khả năng nói dối, nhưng mà chuyện này nhất định là đúng, cho nên bọn họ đều phải làm tốt phòng bị. Này Đại Nha vô ngữ nhìn hắn, này Thanh Lang ngày thường cũng thực dễ nói chuyện, chỉ là ở gặp được hắn cho rằng đối thời điểm liền sẽ phạm quật. Này quật cũng không phải là một chút mà thôi, mà là làm người khuyên đều khuyên không được. Bất quá hắn làm quyết định hiếm khi có không đúng, lập tức Đại Nha cũng không khuyên, vội vàng đi ra ngoài đem này quân lệnh cấp nói ra đi. Dù sao hắn liền không phải chỉ huy liêu, tộc trưởng hiện giờ không ở, hắn lớn nhất, hắn nói cái gì, tự nhiên chính là cái gì. Thanh Lang bổ câu đưa tin thực mau liền hướng Đường Triệt bên kia phi đưa đi qua, ở vài thiên lúc sau, Đường Triệt mới thu được. Ở nhìn thấy này đó tin tức thời điểm, cũng là cười, sau đó đem này đó nội dung đều cho Tam Cao Tử Thắng Thiên bọn họ xem, tuy rằng Đường Triệt chưa nói cái gì, bất quá xem hắn kia định liệu trước bộ dáng liền biết hắn đã có đối sách, lập tức trong lòng đều đi theo vui mừng lên. Mà lúc này ở thần khởi bộ tộc, các tộc nhân đang ở vất vả cần cù lao động, không ngừng là thần khởi bộ tộc, còn có hạnh phúc thần lục thính bộ lạc bên kia đều là giống nhau. Bất quá lần này bởi vì tham dự trồng trọt người muốn thiếu một chút, cho nên đến lúc đó thu hoạch vụ thu phòng trừng sẽ thiếu một bộ phận. Bất quá không quan hệ, hiện giờ muốn nói kho lúa nhất mãn, chính là hạnh phúc thần lục. Bọn họ không chỉ có dân cư nhiều, hơn nữa địa vực càng thêm rộng lớn, đặc biệt là ở năm trước thời điểm, mọi người liền khai khẩn ra tới không ít, cho nên chút nào không cần lo lắng đồ ăn không đủ. trong tộc nam nhân, hoặc là tương đối thân thể khỏe mạnh người đều đi, đương nhiên, này trong đó còn có bộ phận nữ binh. Đừng nhìn là nữ binh, nhưng là bọn họ từ nhỏ chính là dưới tình huống như vậy lớn lên, cho nên rất nhiều người đều có cường lực cánh tay, thậm chí là rất nhiều nam tộc nhân đều không đủ nữ tộc nhân lực lượng lợi hại. Đào nhiên đám người tại đây đoạn thời gian vẫn luôn đều ở cùng xe đạp giao tiếp, hiện giờ đã chính thức ra tới, cho nên này mỗi cách mấy ngày là có thể có từng đám xe đạp ra tới, tuy rằng vẫn là có rất nhiều người không có cưới lên thứ này, bất quá đã xem như tương đối thường thấy, mọi người ở trên đường nhìn thấy cũng đều sẽ không quá kinh ngạc. Hàn Phương mấy ngày nay đã đem nàng cửa hàng cấp xử lý hảo, bởi vì này đó phòng ở đều là tân, cho nên cũng không cần như thế nào trang hoàng. Bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này bởi vì là mùa xuân, cho nên hoa dại sán lạ. Tuy rằng trong bộ lạc cũng có người thu thập hoa dại, bất quá là thu thập đại lượng hoa dại, một ít thiếu bộ phận đều không có để ý tới. Hàn Phương nhưng thật ra linh cơ vừa động, làm tộc nhân ở bên cạnh ngắt lấy một ít trở về, sau đó đều đem một ít rễ cây ngâm mình ở trong nước, như vậy đóa hoa có thể duy trì được vài thiên, còn đừng nói, chỉ là như vậy nhìn. Đều cảm thấy này tiệm tạp hóa xa hoa không ít. Mấy ngày này mới vừa khai trương, sinh ý vẫn là tương đương hòa bạo, đào nhiên đám người còn cố ý còn cho nàng cổ động. Chỉ là này Hàn Phương là thật sự đãi không được, đặc biệt là ở nhận thức đào nhiên lúc sau, cảm thấy ở trên người nàng hảo ngoạn sự tình quá nhiều, lập tức trừ bỏ ngẫu nhiên tới cửa hàng xem một chút, rất nhiều chuyện đều là ăn vạ đào nhiên bên người, chẳng sợ ở bên cạnh hỗ trợ đánh trợ thủ đều hảo. Nàng cũng sẽ không cảm giác được nhàm chán. Đến nỗi trong tiệm, nàng đã thuê còn mấy cái tâm phúc, đều là lấy trước nàng ở trong bộ lạc tín nhiệm nhất người, cho nên đem cửa hàng giao cho bọn họ xử lý nhưng thật ra làm người yên tâm. Nay không, Hàn Phương lại tìm được rồi một ít mới mẻ đồ vật cấp Đào Nhiên xem. Có Hàn Phương làm bạn, Đào Nhiên nhưng thật ra cảm thấy hảo chơi rất nhiều, hơn nữa Hàn Phương không có ý xấu, là cái khá tốt ở chung người, cho nên cũng sẽ không bài xích nàng. Hơn nữa đã đều trở thành bạn tốt. Này Hàn Phương so với ta cái này nội thất đều chạy trốn cần, xem ra ta phải ở nỗ lực điểm mới được, bằng không đến lúc đó bị nàng bước lên rồi, ta chính là muốn khóc. Tiểu Mạc ở bên cạnh rầu miệng đi sau đó nói, bất quá trong lòng nhưng thật ra rất cao hứng. Hàn Phương người này dễ nói chuyện, cùng nàng ở chung cũng không mệt, cho nên bọn họ đều rất thích nàng. Ha ha, có tiến tới tâm là tốt. Đào Nhiên cũng cười ha hả nhìn nàng sau đó nói một câu. Đúng rồi phu nhân, vừa rồi Hàn Phương lại đưa thứ gì lại đây? Tiểu Mạc tò mò nói. Ninh Lăng cũng đi theo đường triệt đám người đi đánh giặc. Hiện tại Tiểu Mạc thời gian so trước kia muốn sung túc rất nhiều, cũng không vui đi ra ngoài chơi, đều ở đãi ở Đào Nhiên bên người, thậm chí còn có một ít tính toán. Lần này Ninh Lăng ở đi đánh giặc lúc sau, Tiểu Mạc chậm rãi ở trong lòng nhiều vài phần lo lắng, lần này bất đồng dĩ vãng. Không phải đi săn thú mà thôi, mà là cầm đao thật kiếm thật đi cùng người khác liều mạng đoạt bộ lạc, một cái hơi có vô ý, có khả năng liền sẽ chết đi, mỗi khi nghĩ đến này, nàng tâm liền phanh phanh phanh nhảy. Hiện giờ hai người cũng nhận thức có hơn nửa năm, trong khoảng thời gian này cũng không phải không hồng quá mặt, bất quá đều là Ninh Lăng ở hướng nàng, tuy rằng thoạt nhìn tính tình lạnh điểm, cũng chất phát điểm, nhưng thật là một cái thực tốt nam nhân, cũng là nàng phi thường thích một người. Thậm chí đến bây giờ nàng đã là hoàn toàn thích thượng hán. Chương 1080 mê bao. Chương 1080 bản vẽ. Cho nên tưởng tượng đến nếu là hắn thật sự ra chuyện gì nói, nàng khẳng định sẽ ở trong lòng lưu lại tiếc nuối lưu cả đời. Nàng không muốn cứ như vậy đi xuống, cho nên đã âm thầm quyết định, chờ Ninh Lăng đã trở lại. Bọn họ liền chính thức đến trong bộ lạc biểu tình bạn lữ chứng. Bọn họ phải làm hợp pháp bạn lữ, bọn họ nguyện ý làm bạn cả đời. Tuy rằng ý tưởng này làm người có chút ngượng ngùng, bất quá không sao cả, chỉ cần hắn có thể an toàn trở về, chính mình nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cho nên lúc này cũng càng thêm đãi ở Đào Nhiên bên người, đến lúc đó Hảo càng dễ dàng thỉnh Đào Nhiên hỗ trợ một chút sự tình. Đào Nhiên nghe được Tiểu Mạc nói, lúc này mới đem bên cạnh đồ vật cầm lấy tới, là bùn đất thiêu chế ra tới một ít đào chế phẩm, bất quá này đó đào chế phẩm cùng dĩ vãng lại có chút không giống nhau. Dĩ vãng đảo chế phẩm kia bùn đất đều là có điểm màu nâu, thiêu chế ra tới nói thiên hồng một chút, khó coi, nhưng mà Hàn Phương mang lại đây này đó nhan sắc không chỉ có phai nhạt vài phần, hơn nữa sờ lên khuynh hướng cảm xúc đều không giống nhau. Đào Nhiên vừa rồi vẫn luôn ở vội, Hàn Phương tuy rằng gần đây, có thể thấy được đến nàng vẫn luôn ở vội, cho nên liền không có kêu nàng, chỉ là đem mấy thứ này đều phóng hảo lúc sau liền rời đi. Này mặt trên bình gốm đã thiêu chế ra tới, lại còn có rất nhiều bất đồng hình dạng, tỉ như tạo thành một ít hoa hoa thảo thảo, thậm chí còn có mấy cái tinh xảo tiểu nhân, đều rất tinh tế, chính là không có thượng thuốc màu, bất quá cứ như vậy xem cũng khá xinh đẹp. Đây là Hàn Phương mang đến. Đào Nhiên có chút giật mình nhìn những cái đó kết thúc công việc. Chế tác đào chế phẩm thực dễ dàng, hơn nữa này lúc trước đều giao cho các bộ lạc, cho nên Hàn Phương sẽ thiêu chế một chút đều không kỳ quái. Kỳ quái chính là nàng thế nhưng còn có như vậy tinh xảo thủ đoạn, lúc này thấy đến đều kinh ngạc chút. Hoa! Nay tiểu nhân miết hảo hảo xem A Tiểu Mạc nhìn này đó tượng đất, rất là yêu thích, cầm lấy tới đều là thật cẩn thận. Hắc hắc! Này đó tượng đất còn có thể trở nên càng đẹp mắt đâu. Tới, ngươi đem ta nghiên cứu chế tạo ra những cái đó son phấn cấp lấy ra tới. Đào Nhiên cũng tới hứng thú, vội vàng kêu Tiểu Mạc. Tiểu Mạc đáp ứng rồi một tiếng, sau đó nhanh chóng từ bên cạnh lấy ra tới. Đào Nhiên lại làm nàng ở bên cạnh tìm một ít mâm, sau đó ở bên cạnh ngăn cách, lúc này mới đem một ít son phấn buông xuống, sau đó dung hợp một ít thủy, ở thật cẩn thận thượng miêu. Đào Nhiên thủ pháp không thuần thục, xung khởi bất quá chính là đem trên người quần áo nhuộm màu, sau đó tự cấp tiểu nhân họa thượng mặt, miêu thượng má hồng, hoa son môi mà thôi, không nghĩ tới kia nguyên bản liền đẹp tiểu nhân giống như là sống giống nhau, trông rất đẹp mắt, thoạt nhìn chỉnh một cái làm người thích. Ha ha! Này Hàn Phương cũng là một nhân tài, lần trước ta mới cùng nàng nói một chút bút bê Tây Dương định nghĩa, không nghĩ tới ta đều còn không có làm ra tới đâu, nàng nhưng thật ra trước lộng thượng. Không tồi không tồi. Hàn Phương tuy rằng làm việc thoạt nhìn tương đối hấp tấp, nhưng là đối rất nhiều đồ vật đều thực nghiêm túc, hơn nữa làm được đều thực hảo, làm Đào Nhiên đều nhịn không được bội phục lên. Ha ha! Này Hàn Phương lúc này nhưng thật ra không ở, nếu là nàng nghe được ngài như vậy khích lệ nàng, phỏng chừng nàng chính là buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đâu. Tiểu Mạc nghĩ đến Hàn Phương cái kia tính tình, cười ha ha nói. Ha ha! Vừa lúc hiện tại thời gian còn sớm, ta liền cho các ngươi họa một ít bản vẽ ra tới, cho các ngươi đến lúc đó nhàm chán thời điểm có thể làm một ít công tử bút bê vải ra tới, đến lúc đó các ngươi cũng có bạn chơi cùng. Đào Nhiên nói, sau đó ở bên cạnh nhanh chóng đem mấy thứ này đều họa ra tới. Vừa lúc hiện tại có thời gian, có thể đem mấy thứ này đều làm ra tới một chút, đến lúc đó trong tộc người liền có thể chiếu này đó hình ảnh họa ra đủ loại vật phẩm, nghĩ đều dụng tâm rất nhiều. Bất quá chính là mạn gà ạ niềm hình tượng thôi, trong đầu đã có thành hình ý tưởng, lập tức một hơi thẳng, tiếp đem một đống hoa hoa bản vẽ họa ra tới, Tiểu Mạc ở bên cạnh xem, đều đáp ứng không xuể. Thư vui sướng, ở vui sướng, ở vui sướng. Này, quả thực chính là quá đẹp, chỉ là nhìn đến này đó kiểu dáng hoa hoa, nàng đều có thể lập tức yêu, vô luận là nào giống nhau, quăng nhìn đều phi thường thích, quả thực chính là quá tuyệt vời, ái đã chết. Đào Nhiên họa ra tới đều là lấy mảng gà ạ niềm hình thức vật thể, tới họa ra tới, tuy rằng thế giới giả tưởng, cùng người bình thường thoạt nhìn không giống nhau, nhưng tác đồ vật đặc biệt là đối nữ nhân tới nói, quả thực chính là không hề sức chống cự, lập tức đều cao hứng nhìn, hận không thể xoa lạn phóng tới trong lòng ngực. Thiên A phu nhân, đều hảo đáng yêu Nga, ta rất thích. Ha ha! Thích đến lúc đó ngươi liền lợi dụng bình thường nhàn rỗi thời gian làm ra tới. Đến lúc đó có thể tặng cho ngươi bằng hữu, thậm chí còn có thể lấy ra đi bán ra đâu, mấy thứ này nhất định đều có thể nhận người thích. Đào Nhiên một bên họa một bên ở bên cạnh nói. Tiểu Mạc liều mạng gật đầu, ân ân. Thật sự quá đẹp, ta muốn. Làm cái này, làm cái kia vẻ mặt cầm vài chương vẫn là không đã quyển, hận không thể ở nhiều lấy một ít, đến lúc đó có thể nhiều làm một chút. Bất quá cũng biết chính mình quá lòng tham, ở cùng tư tưởng làm đấu tranh hồi lâu. Lúc này mới tuyển ra hai trường, sau đó đem này dư phong tới tại chỗ. Ha ha! Liền như vậy thích. Đào Nhiên nhìn nàng kia lưu luyến không rời ánh mắt, đều nhịn không được cười. Đương nhiên thích, này nhưng đều là đẹp công tử món đồ chơi ai, ta lớn lên sao phần lớn chưa thấy qua tốt như vậy. Ha ha! Ngươi chưa thấy qua nhiều đi. Đào Nhiên nhịn không được tranh luận. Tiểu Mạc một trận dại ra, lời này. Sắc thật không sai. Tức chết phía trước nàng vẫn luôn cho rằng chính mình đều gặp qua rất thật tốt đồ vật, không nghĩ tới ở gia nhập Thanh Long tộc lúc sau, lúc này mới phát hiện 10 phần sai, cùng Thanh Long tộc hiện giờ hết thể so sánh với, nàng trước kia về điểm này kiến thức quả thực chính là đáng thương đã chết. Đừng dối rắm, ngươi chính là đem sở hữu bản vẽ đều tuyển xong rồi cũng không quan hệ, mấu chốt là ngươi trong tay còn có bao nhiêu tài liệu, đủ làm nhiều ít mới là chính sự. Đào Nhiên nhịn không được ở bên cạnh nhắc nhở. Đối Nga, làm này đó yêu cầu rất nhiều vải dệt Nga tiểu mạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó chính là tuyển hai chương đối Đào Nhiên cười cười, ta liền tuyển này hai chương, bất quá phu nhân, chờ đến về sau ta có rất nhiều vải dệt, có thể hay không ở tới ngài nơi này lấy một ít trở về a. Thực rõ ràng tiểu mạc phi thường thích này đó tranh vẽ. Yên tâm, mấy thứ này nguyên bản chính là cho các ngươi, cho nên chạy không được, hơn nữa không chỉ có này đó bản vẽ mà thôi. Ta còn muốn tính toán giáo các ngươi làm một đạo thức ăn, các ngươi khẳng định đều sẽ thích thượng. Đào Nhiên cười, đem cuối cùng mấy chương bản vẽ cấp hòa xong, sau đó làm bên ngoài tộc nhân tiến vào một chút, làm cho bọn họ bắt được phụ trách thư tịch kia địa phương đi, làm mọi người chiếu này đó bản vẽ ở họa ra tới mấy phân. Lúc này mới mang theo tiểu mạc đi tìm Hàn Phương, này Hàn Phương nhưng không ngừng là đối chơi cảm thấy hứng thú, này thức ăn cũng là phi thường có hứng thú, cho nên không cần bỏ lỡ nàng. Chương 1081 bút bê sứ. Chương 1081 A Lệ Thiên Trần. Đương Hàn Phương ở trong tiệm mặt nghe được Đào Nhiên làm người truyền tới lời nói, lập tức trực tiếp ném xuống sinh ý nhanh chóng hướng phòng bếp nhỏ xuất phát. Phòng bếp nhỏ, đó là bọn họ thích nói địa phương, nói là phòng bếp nhỏ, bên trong đồ vật chính là cái gì cần có đều có, hơn nữa bình thường thời điểm đều là không ra tới, vì chính là cấp Đào Nhiên ở chỗ nào giáo các tộc nhân làm tân phẩm. Những cái đó đặt ở bên trong thịt loại còn có đồ ăn linh tinh, chỉ có Đào Nhiên ở muốn đi thời điểm mọi người liền sẽ chuẩn bị tốt sau đó buông tha đi, mà một ít ở nơi nào phóng lâu rồi mễ linh tinh đồ vật, cũng sẽ ở thời gian không sai biệt lắm lúc sau, sẽ có tộc nhân đổi tân đi lên. Đào Nhiên mới vừa nói phải dùng phòng bếp nhỏ, thuộc hạ người liền phân phó tin tức đi xuống, cho nên đương Đào Nhiên đi vào phòng bếp nhỏ lúc sau, phòng bếp nhỏ đồ vật đều đã bày biện chỉnh tề, gia vị gì đó. Toàn bộ đều có. Không chỉ có là kêu Hàn Phương mà thôi, Đào Nhiên còn làm người đi nhìn A Lệ bọn họ, có rảnh nói đem bọn họ đều mang lại đây. A Lệ còn tính hảo, gần nhất thương bộ sự tình đều đã đề thượng nhật trình, rất nhiều đồ vật đều đã giải quyết hảo, thậm chí hiện giờ bộ lạc thương nghiệp trình độ đều đã đạt tới rất cao cảnh giới, hơn nữa thuộc hạ còn có một đại bang trợ thủ đắc lực, cho nên nhàn rỗi công phu vẫn phải có. Nghe tới Đào Nhiên muốn ra tân phẩm, lập tức chính là buông trên tay công tác lại đây xem náo nhiệt. Có náo nhiệt ấu, nàng tự nhiên cũng là vui mừng, so sánh với dưới, nàng gắt đã có thể nỗ lực nhiều. Nàng gắt tâm đại, thương bộ sự tình nàng không có hứng thú, càng nhiều vẫn là đối quản lý bộ lạc, thậm chí là quản lý chính tự, còn có các loại đều là nàng suy nghĩ đổ vật. Hiện giờ nàng đã bất mãn chỉ lo lý một cái bộ lạc, nàng phải làm đại. Nàng ngộng tưởng chính là muốn trở thành cái loại này đối bộ lạc có thật lớn cống hiến người, phải vì càng nhiều tộc nhân xây dựng hảo càng nhiều địa phương. Đến nỗi phía trước sai lầm, nàng tuyệt đối sẽ không ở phạm vào, hơn nữa có như vậy sự tình, nàng tự nhiên sẽ càng đê. Kỳ thật nhìn nắng gắt kia liều mạng bộ dáng, A Lệ đều kinh hãi, hơn nữa nắng gắt hoàn toàn không che giấu nàng ý tưởng, làm A Lệ có một đoạn thời gian rất khó làm. Bởi vì nàng cảm thấy, A Lệ hiện tại đã liều mạng quá độ, nàng hiện tại chính hướng Đào Nhiên phương hướng đi đến, giống như trăng. Nàng không nghĩ thấp hơn Đào Nhiên vị trí, cái này ý tưởng kỳ thật rất nguy hiểm. Ở trong bộ lạc, chỉ cần là tộc nhân đều sẽ có ý tưởng, đó chính là Đào Nhiên chẳng sợ lúc sau năng lực ở kém, nhưng nàng tuyệt đối là mọi người cảm nhận trung tộc trưởng phu nhân, đây là ai cũng thay đại không được, chẳng sợ nắng gắt tương lai ở như thế nào xuất chúng, đều không thể siêu việt Đào Nhiên. Những việc này là nàng ẩn nấp phát hiện, nàng tưởng cùng bạn tốt kể ra này tâm sự, nhưng là không dám chính diện nói nắng gắt, sợ nàng đến lúc đó chịu không nổi này đả kích, càng không dám nói cho Đào Nhiên, sợ đến lúc đó nếu là chính mình tưởng sai rồi, kia nhưng chính là cho bọn hắn hữu nghị giữa hoa ngân mà thôi. Nghĩ càng ngày càng dối dám, sau lại thẳng đến nắng gắt thật sự bởi vì quá mức liều mạng, nha một lần trực tiếp té xỉu ở nơi nào. Nàng mới không thể không cùng nắng gắt tiến hành rồi một lần nói chuyện, trực tiếp đem nàng ý tưởng nói cho nắng gắt. Nàng thực thích nắng gắt cái này bằng hữu, nhưng là nàng càng thích Đào Nhiên, vô luận là ai, chỉ cần là làm ra đối Đào Nhiên bất lợi sự tình nàng đều không thể tha thứ, chẳng sợ đối phương là nắng gắt, nàng cũng tuyệt đối không thể tha thứ, không chỉ có là này đó, còn đem Đào Nhiên ở trong bộ lạc có bao nhiêu đắc nhân tâm sự tình đều cấp nói ra, mai cho đến hồi lâu, nàng gắt mới kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu sau lúc sau dở khóc dở cười nhìn nàng. Ta nói A Lệ, ngươi không ngốc rất đi. Ta sẽ là hạ người như vậy sao? Nhìn vẻ mặt ngốc nàng gắt, A Lệ có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là nói, ta biết ngươi hiện tại không nghĩ thừa nhận, bất quá không quan hệ, nguyên bản ta liền không phải vì làm ngươi thừa nhận mới lại đây, dù sao ta lời nói đã nói xong, ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ nói, đến lúc đó đã xảy ra chuyện, ngươi thật sự đừng trách ta nói chuyện thời điểm A Lệ tâm đều là đau, môi đều là trắng bệnh. Nàng gắt nhìn nàng hồi lâu, biết nàng nói chính là thật sự, lập tức trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng ngực ôm ôm, ngốc cô nương, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, Đào Nhiên đối ta có đại ân, hơn nữa nàng cũng là bằng hữu của ta, ta sùng bái nàng, tưởng đuổi kịp nàng bước chân, hơn nữa cũng tưởng quản lý sở hữu bộ lạc, bất quá này tiền đề đều là nàng là tộc trưởng phu nhân điều kiện hạ, cho nên không cần ở miên man suy nghĩ. Chính là ngươi dùng đến như vậy liều mạng sao? Á Lệ vẫn là có chút khó hiểu. Ha ha, người khác ta không biết thế nào, nhưng là ta A Lệ tính tình là tuyệt không chịu thua, huống chi ngươi thật sự cho rằng chúng ta bộ lạc liền sẽ dừng bước với này phiến nho nhỏ thổ địa sao. Nói mới ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, làm A Lệ mở to hai mắt nhìn, sau đó kích động nói, ngươi là nói. Đúng vậy, hiện giờ bộ lạc ý tưởng đã có hình thức ban đầu, hơn nữa ngươi cho rằng Khố Ba trở về là làm gì đó. Nàng gắt ha hả cười. A Lệ lúc này mới khiếp sợ nhìn nàng, bộ lạc muốn đem tạp tạp thần lục thượng bộ lạc tất cả đều thống nhất xuống dưới, vừa mới bắt đầu thời điểm nàng ha cảm thấy có chút tàn nhẫn, bởi vì một khi phát sinh chiến tranh, nhất vô tội vẫn là bình thường tộc nhân mà thôi. Bọn họ lúc trước là bởi vì Nguyệt Bạc sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên mới chủ động tiến công, nhưng mà hiện giờ rất cường đại, đã cũng đủ bảo hộ chính mình, nhưng mà lại đi xâm phạm mặt khác bộ lạc. Như vậy hành động, cùng năm đó Nguyệt Bạc có cùng phân biệt. A Lệ tính tình có điểm bẻ, hơn nữa tinh thần trọng nghĩa tương đối cường, là một cái dám yêu dám hận nữ nhân. Bất quá bộ lạc nếu đã quyết định, nàng cũng không có lý do gì phản phá, cuối cùng cũng chỉ có thể đương bình thường tâm đối đãi. Rốt cuộc chính là trước kia ở Thanh Long tộc thời điểm, bọn họ cũng sẽ thường xuyên gặp phải như vậy sự. Ở nghe được nắng gắt cách nói lúc này mới thật sự minh bạch. Nhưng, chính là chúng ta thật sự có thể làm được sao? Hơn nữa, vì cái gì? Hiện giờ chúng ta thổ địa đã sớm đã cũng đủ chúng ta ăn, chính là quần áo. Đào Nhiên cũng nói, có thể từ Dược Châu thần lục nơi nào đem hạt giống gửi tới, đến lúc đó chúng ta có thể chính mình gieo trồng cây thừa sợi sau đó chính mình dệt, còn có đông, đều là có thể. Như vậy chúng ta vì cái gì còn muốn xâm lược người khác? Á Lệ là thật sự cảm thấy thực khiếp sợ. Ngươi có hay không nghĩ tới chúng ta là từ đâu ra tới? Đương người khác biết chúng ta từ nơi nào ra tới lúc sau, bọn họ thật sự còn có thể làm chúng ta tiếp tục ở chỗ này tiêu dao mau quá đi xuống sao? Nắng gắt buông ra nàng, đột nhiên bình tĩnh nói. Đào Nhiên đám người luôn là cảm thấy A Lệ không chịu nổi như vậy tin tức, không muốn nói cho nàng, nhưng mà là người đều phải trưởng thành, cho dù là A Lệ, nếu nàng là bộ lạc người, lại còn có thân cư địa vị cao, kia nàng có quyền lợi hiểu biết sự tình chân tướng. A Lệ không ngu ngốc, chỉ là bởi vì tộc nhân đem nàng bảo hộ quá hảo, cho nên vẫn luôn cũng chưa hướng chỗ hỏng tưởng, nhưng mà lúc này nắng gắt vừa nhắc nhở, tức khắc liền minh bạch. Chương 1082 nhan sắc. Chương 1082 A Lệ thiên chân. 2. Bọn họ là từ nguyền rủa nơi ra tới, tuy rằng bọn họ không rõ tên này là ai khởi, nhưng mà như vậy thân phận nếu là làm khác thần lục đã biết, có lẽ một ít nhược một chút thần lục biết không quan hệ, nhưng là nếu là những cái đó cường thần lục đã biết đâu. Phòng trưng bọn họ liền sẽ mang theo các loại vũ khí sẽ đến tiêu diệt bọn họ. Bọn họ ở hạnh phúc thần lục thời điểm đối ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, đi vào thần khởi bộ tộc thời điểm, lúc này mới biết được nguyên lai ở địa phương khác còn có nhiều như vậy thần lục, mà mấu chốt là này đó đều là biết đến thần lục, có khả năng còn có rất nhiều không biết thần lục. Bọn họ không biết thực lực của đối phương thế nào, cho nên bọn họ nếu là tưởng bảo đảm về sau sinh hoạt, kia bọn họ cần thiết ở hiện tại thời điểm liền đem những việc này an bài hảo. Chỉ có như vậy, bọn họ thậm chí bọn họ con cháu mới có thể an gối vô ưu quá đi xuống. Vì sao? Vì sao Đào Nhiên bọn họ không có nói cho ta? A Lệ sắc mặt tái nhợt, không ngừng là Đảo Nhiên đám người mà thôi, chính là bên gối người A Phong cũng không có hướng nàng để lộ quá mấy thứ này. Nghĩ trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Không cần luận tưởng, chúng ta đều là muốn bảo hộ ngươi, nhưng là A Lệ, chính ngươi cũng muốn minh bạch, ngươi cũng là đại nhân, vẫn là thương bộ đứng đầu, ngươi nếu là thừa nhận năng lực đều chỉ có như vậy mà thôi, kia nếu là tộc khác người nếu là đã biết, kia bộ lạc nên làm cái gì bây giờ? Nói, ánh mắt xuất hiện một tia khủng hoảng. Nếu là bọn họ này đó ý tưởng làm tộc nhân đều biết đến lời nói, phòng trường thực mau theo sẽ loạn làm một đoàn. A Lệ tâm tình có chút hạ xuống, bất quá tưởng tượng đến A Lệ nói, tỉnh lại một chút, hảo đi ta đã biết, nguyên bản còn nghĩ khuyên bảo ngươi, không nghĩ tới nhưng thật ra bị ngươi khuyên bảo. Nói ở bên cạnh cười. Nàng gắt tuy rằng đau lòng nàng, bất quá hiện tại cũng không phải thời điểm, hơn nữa nàng cần thiết học được trưởng thành, những việc này không ai có thể giúp được nàng, chỉ có nàng chính mình qua chính mình kia quan mới là. Ở cáo biệt nắng gắt lúc sau, A Lệ liền đi trở về, đem chính mình nhốt ở trong phòng, đưa lại đây đồ ăn cũng đều không có động quá một ngụm, không phải giận dỗi, là thật sự cảm thấy tâm tình không tốt, không có ăn uống. Trước kia ở Thanh Long tộc thời điểm, hận không thể thời thời khắc khắc đều có cái gì ăn, nhưng mà hiện giờ lại nhiều như vậy mỹ vị bày ở trước mắt, nhưng mà nàng lại không có ăn uống, nghĩ đều cảm thấy chính mình làm kiêu. Đánh một ngụm cơm phóng tới trong miệng, nhưng mà kia nước mắt không tự giác xoát xoát chảy xuống tới. Cứ việc rất muốn khống chế nước mắt, nhưng mà vẫn là ngăn không được chảy xuống, kia trong miệng cơm trắng giống như là ngọn nến giống nhau, làm người khó có thể nuốt xuống. Vì cái gì đâu? Rõ ràng mọi người đều như vậy liều mạng tồn tại, vì thức ăn cùng quần áo, mỗi năm đông chết đói chết đều không ở thiếu hạ, vì cái gì như vậy tốt đẹp nhật tử bọn họ không quý trọng, còn muốn nơi này đánh một chút nơi nào đánh một chút. Nghĩ càng là ảo nào đánh đầu. A. Mỗ. A. Liên ở A Lệ không nghĩ ra thời điểm, đột nhiên nghe thấy một tiếng non nớt thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, Ái Lệ không biết khi nào đã từ cửa run run rẩy rẩy vào, cái miệng nhỏ còn phát ra âm thanh, làm A Lệ mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó như là điên rồi giống nhau, nhanh chóng chạy đến Ái Lệ trước mặt, trên mặt đã sớm khóc hoa khuôn mặt, nhưng mà A Lệ lại khóc lại cười ôm Ái Lệ, sau đó dò hỏi. Bà bối. Người kêu ta cái gì? Ở kêu một lần. Tiểu Ái Lệ ở bên cạnh nghi hoặc nhìn A Lệ, sau đó tiểu béo tay vô vô A Lệ đầu. Cứ việc A Lệ ngồi xổm xuống thân mình, đáng yêu Lệ quá tiểu, chỉ chụp tới rồi cái chán của nàng. A. Mỗ. Ngoan. Tiểu Ái Lệ còn rất nhỏ, bất quá là một tuổi nhiều điểm hài tử, này vẫn là A Lệ lần đầu tiên nghe được nàng kêu A Mỗ, đương trường nước mắt lưu càng hung. Đặc biệt là nàng dùng kia non nớt thanh âm an ủi nàng, tựa như bình thường Ái Lệ phát giận A Lệ hống nàng giống nhau, vô vô nàng đầu nhỏ, sau đó ở bên cạnh hống, ngoan à. Ái Lệ ngoan. Không nghĩ tới như vậy tiểu nhân hài tử trừ bỏ nói A Mộ ở ngoài, còn sẽ nói ngoan, cái này làm cho nàng càng chua xót, bất quá đồng thời cũng càng kiên định. Lại hồi tưởng vừa rồi chính mình rối rắm hành vi, hận không thể cho chính mình hai cái tát. Hiện giờ bộ lạc cùng A Phong vì bọn họ quá thượng Thái Bình Nhật Tử, ở cùng địch nhân chiến đấu, nhưng mà nàng lại ngượng ngùng xoắn xít ở bên cạnh nơi này miên man suy nghĩ, ngẫm lại đều thực xin lỗi bọn họ. Đúng vậy, hơn nữa nàng hiểu biết tộc nhân, nếu không phải bọn họ vì càng bảo đảm chính mình sinh hoạt, tuyệt đối sẽ không như vậy, hơn nữa nàng còn không có như vậy thánh mẫu, so với những người khác, nàng càng hy vọng bộ lạc quá càng tốt. Nghĩ, trong lòng đều không có như vậy buồn. Ôm Ái Lệ ở bên cạnh hống. A Lệ lúc này tưởng tượng đến mấy ngày hôm trước cùng nắng gắt lời nói liền ở bên cạnh cười. Hôm nay làm cái gì ăn ngon à, ta chính là muốn ăn nhiều một chút, Đào Nhiên đều đã lâu không đã làm ăn ngon, chính là đáng tiếc nắng gắt tên kia, mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Đào Nhiên nhìn A Lệ đám người lại đây, ở bên cạnh cao hứng, mau tới đây, ta dạy các ngươi làm một loại ăn rất ngon thức ăn. Hàn Phương cũng tới rồi, vội vàng ở bên cạnh phụ một chút. Đã sớm nghe nói phu nhân tay nghề thiên hạ nhất tuyệt, vẫn luôn đều không có hưởng qua, cái này hảo, có thể nếm thử, ta hôm nay cũng nhất định phải ăn đủ mới được nói, vén tay háo, sau đó ở bên cạnh hỗ trợ nhóm lửa gì đó. Ha ha, kia phỏng chừng ngươi là lợi hại nhất một cái, ta trước kia lượng cơm ăn cũng không ít, khá vậy không biết là vì cái gì, từ ăn ngon đồ vật ăn nhiều lúc sau, ăn uống ngược lại không bằng trước kia lớn á Lệ cười. Cũng vội vàng hỗ trợ đem một ít đồ ăn cấp chuẩn bị cho tốt. Đúng vậy, thật nhiều người đều là cái dạng này. Tiểu Mạc cũng ở bên cạnh nói, như thế chân thật, rất nhiều người đều đã nhận ra. Ha ha, đó là bởi vì hiện tại một ngày tam cơm đều thực đúng giờ, ẩm thực thói quen hảo, nghỉ ngơi giấc ngủ cũng hảo, hơn nữa trong bụng có du, đương nhiên sẽ so trước kia năng lực no một chút. Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích, sau đó đem một ít mộc nhĩ hành linh tinh đồ vật đưa cho bọn họ, đem mấy thứ này đều rửa sạch hảo, sau đó tẩy thịt cắt nát một chút. Nói đã ở bên cạnh đem bún khô ngã xuống tới, sau đó đảo tiếp nước vẫn là cùng mặt. Năm trước thời điểm mọi người cũng đã phát hiện không ít tiểu mạch gạo nếp linh tinh hạt giống, Đào Nhiên toàn bộ đều làm người lưu đi lên, liền chờ đầu xuân gieo đi đâu. Chờ đem kia mấy cha tiểu mạch thu lúc sau, về sau liền có thể làm càng nhiều hạt giống, nhiều nhất dùng 2 năm thời gian, tới rồi năm sau lúc sau, nhất định có thể ăn mặt trên phấn những cái đó. Có bột mì những cái đó đã có thể có quá thật tốt ăn, ngấm lại đều chảy nước miếng. Làm gì vậy ăn ngon a? A Lệ trước mắt sáng ngời, sau đó cao hứng ở bên cạnh hỗ trợ. Chờ hạ các ngươi sẽ biết, mấy thứ này nhưng đơn giản, các ngươi xem một lần liền sẽ đã biết. Đào Nhiên cười, sau đó ở bên cạnh hướng mì bên trong thêm thủy sau đó bắt đầu xoa mặt, vẫn luôn chờ đến bọn họ đem thịt đồ ăn đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, sau đó bắt đầu chỉ điểm mọi người nhóm xào tim. Chương 1083 thuốc tê. Chương 1083 mê bao. Đem thịt đồ ăn xào hương lúc sau, sau đó để vào muối còn có nước tương điều sắc, hương cũng bung đi gia vị, mới bất quá mới vừa hạ nồi mà thôi, mọi người nhóm đã nghe đến kia nồng đậm mùi hương. Thật là quá thơm, nếu là này nói mỹ thực thật sự đơn giản hiếu học nói, hôm nay buổi tối ta khiến cho phòng bếp bên kia đều chuẩn bị món này. Một cái đại nhà ăn quản lý viên nói, hắn là trong phòng bếp đại sư phụ, nghe được Đào Nhiên hôm nay muốn ở trong phòng bếp bộc lộ tài năng. Cố ý kêu hắn lại đây học tập, này không, chỉ là ngửi được cái này vị, liền cảm thấy phi thường thơm, chính là trong bụng thèm trùng đều bị câu ra tới mấy cái. Ha ha, Lý sư phó ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối đơn giản, hơn nữa ăn ngon, ngươi đợi chút nếm chút sẽ biết. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Ha ha, phu nhân chê cười, này từ ngài tay ra tới, chẳng sợ lại kém cũng tuyệt đối so với chúng ta hảo. Lý sư phó ở bên cạnh hắc hắc cười hai tiếng, làm bên cạnh tộc nhân đều đi theo cười vài tiếng. Ha ha! Lý sư phó ngài này nấu cơm công phu hảo, này nói chuyện công phu càng tốt ra. A Lệ ở bên cạnh cười nói. Hiện giờ bởi vì trong bộ lạc lại bắt đầu cày bừa vụ xuân, cho nên các tộc nhân lại lần nữa tụ ở bên nhau thức ăn, tưởng tượng đến cái này Lý sư phó chính là đại nhà ăn, rất có phân lượng một cái sư phó, nấu ăn tay nghề là tương đương lợi hại. Hơn nữa làm người hàm hậu thiện lương, cùng trong bộ lạc người đều hòa mình, đều là mọi người sở thích đối tượng. Ha ha! Nay lại sẽ không nói người tới phu nhân trước mặt cũng muốn sẽ nói hai câu không phải. Phu nhân đối chúng ta bộ lạc cống hiến chính là lớn đâu. Nếu là ta không nói lời nào dễ nghe một chút, cái này thứ tới cùng phu nhân học nghệ, khẳng định không tới phiên ta. Lý sư phó cũng hài hước nói. Ha ha! Lý sư phó ngài là thực sự có đủ hài hước. Được rồi, đều nhưng ra khỏi nồi. Đào Nhiên nhìn bọn họ nói cười cười, sau đó đem xảo tốt tim đều đánh tới trong chén, sau đó làm mọi người nhìn qua. Đều xem trọng, nắm lên một khối mễ đoàn, không cần quá lớn không cần quá tiểu, so nắm tay tiểu một chút liền thành, sau đó ở bên trong xoa ra một cái động ra tới, sau đó đem xảo tốt tim đều trang đến bên trong đi, ở đem này cục bột bao vây lại, này bao vây lại nhất định phải cẩn thận, không thể đem ra lộng phá. Bằng không đến lúc đó này tâm chạy ra liền không thể ăn. Đào Nhiên ở bên cạnh nói cho mọi người, sau đó nhanh chóng bao vây lấy, thực mau một cái giống như tiểu bao tử giống nhau đem đổ vật ra tới. Bất quá bởi vì mì không có bột mì có dẻo dai nhi, cho nên là không thể trực tiếp chưng, có thể dùng lá cây thay thế ra, lại đem nó bao vây lại, sau đó là được. Mọi người đều ở bên cạnh đi theo Đào Nhiên làm, một ít làm không tốt vội vàng kêu vài tiếng. Đào Nhiên lại đây hỗ trợ đem phá động bổ thượng, lúc này mới tính xong việc. Này một cái mọi người đều làm miễn miễn cưỡng cưỡng, này cái thứ hai thời điểm, mọi người nhưng thật ra làm đẹp nhiều. Sau đó lại đến đệ tam cái thứ tư, chậm rãi, ngay cả làm kém cỏi nhất A Lệ đều có tiến bộ rất lớn, tuy rằng không phải da dày, chính là tâm phong thiếu, nhưng ít nhất đã đem những cái đó đều chuẩn bị cho tốt. Vẫn luôn bao trong chốc lát lúc sau. Mọi người lúc này mới đem này một nồi mễ bao làm tốt. có mang ra, có hay không mang ra, không có mang ra thiêu một nồi nước sôi lúc sau, chờ thủy khai lúc sau liền có thể đem mễ bao bung đi, sau đó chờ một lát lúc sau, nó nếu là chín, liền sẽ phiêu phủ ở mặt trên, sau đó vớt ra tới liền có thể dùng ăn. Hắc hắc, người thật xấu Nga. Hàn Phương ở bên cạnh cười A Lệ. A Lệ nhưng thật ra không có xấu hổ buồn bực, cười hắc hắc, đúng vậy, cho nên này đó xấu bánh bao trong chốc lát người muốn phụ trách ăn Nga. Ta sao, miễn miễn cưỡng cưỡng ăn ngươi liền thành. Hàn Phương khỏe miệng vừa kéo, nàng này mễ bao làm chính là ra dáng ra hình đâu, mới không đổi, hắc hắc cười cười, không có đáp lời, mà là nhìn chằm chằm vào kia hạ nồi mễ bao. Đợi trong chốc lát lúc sau, theo Đào Nhiên nói một tiếng thục lạp, mọi người đã sớm đã cầm chén ở bên cạnh chờ. Kỳ thật vô luận là A Lệ vẫn là Hàn Phương bọn người xem như có thân phận người, bình thường muốn ăn cái gì đồ vật ăn không đến. Hiện tại này đoạt ăn không chỉ có là bởi vì là Đào Nhiên làm, càng là bởi vì này phân tình cảm, tổng cảm giác đại gia ở bên nhau đoạt ăn, chính là bình thường đại bạch cơm đều sẽ ăn ngon rất nhiều. Tới tới tới, từng bước tới, đều không nên gấp gáp Đào Nhiên cười, làm Lý Sư Phó ở bên cạnh hỗ trợ phân, bởi vì này mễ bao mới vừa thuộc cho nên còn thực năng, bất quá cũng phân cho mọi người một người hai cái, lập tức ở bên cạnh không ngừng ăn. Hô hô! Hảo năng hảo năng. Ha ha. Ngươi chậm một chút, không ai cùng ngươi đoạn. Hàn Phương ăn tương một chút khiến cho mọi người cười phiên, sau đó ở bên cạnh đều bắt đầu ăn lên. Này hương vị cũng không tệ lắm, đều là mọi người sở thích ăn, chỉ là một ngụm, khiến cho tất cả mọi người thích. Như vậy thức ăn vẫn là lần đầu tiên thấy, tự nhiên là mới mẻ, lập tức đều cao hứng ở bên cạnh vừa ăn biên cười. Này Lý Sư Phó càng là cao hứng, hôm nay đi theo Đảo Nhiên cùng nhau xuống bếp. Không chỉ có được đến ăn ngon phương thuốc, càng là được đến đại danh, chỉ là cùng Đảo Nhiên cùng nhau đã làm cơm, việc này liền đủ hắn thổi cả đời lạc, nghĩ trong lòng càng là nhảy nhót. Không được, ăn ngon như vậy đồ vật nhất định làm tộc nhân đều ăn đến mới là, chờ buổi chiều, ta liền đem này nói. Mễ bao cấp làm ra tới, ít nhất một người hai cái ha ha. Ý tưởng này không tồi, này mễ bao ăn ngon như vậy. Một người hai cái ở hơn nữa một ít đồ ăn cũng đủ bọn họ ăn mọi người nhóm cấp dụng tâm thấy. Vẫn luôn ăn hồi lâu, mọi người ăn no lúc sau, kia dùng lá cây bao vây cũng đều chín, mọi người lại nếm một chút. Nay cùng trực tiếp trưng ra tới lại có chút bất đồng, càng hương một chút, chính là trình tự làm việc nhiều phiền toái một tầng, bất quá cũng còn hảo, nghĩ, Lý Sư Phó trong lòng đã hiểu rõ. Làm mang ra muốn hảo rất nhiều, bởi vì mang ra không dễ dàng lạ. Bằng không nhiều như vậy mễ bao cùng nhau nấu, đến lúc đó không kịp thời lấy ra tới, lạn kia hương vị liền tan hết, cũng không thể ăn. Như vậy bao vây lấy, tâm sẽ không lộ ra tới, hơn nữa phóng thời gian cũng lâu một chút. Chờ Lý Sư Phó đám người đi rồi lúc sau, Đào Nhiên đám người đang ngồi ở bên ngoài phơi nắng đâu, nhưng mà hiện giờ thời tiết càng thêm nhiệt, kia thái dương cũng rất lớn, ở phơi trong chốc lát lúc sau người đều bắt đầu chịu không nổi, vì thế lại chạy đến mái hiên phía dưới. Hàn Phương ngươi kia tiệm tạp hóa sinh ý thế nào? Đào Nhiên tùy ý hỏi. Ha ha. Kéo phu nhân ngài phúc, hảo liệt, này ta hôm nay ra tới phía trước còn có bó lớn người lại đây mua đồ vật đâu, ta hiện tại còn đang suy nghĩ, muốn hay không ở nhiều khai mở gian. Hoa. Ngươi không tồi Nga, lúc này mới vừa bắt đầu liền làm ra như vậy thành tích. A Lệ là thương bộ, đối chuyện như vậy tự nhiên là biết đến. Tuy rằng thương bộ hiện tại có rất nhiều sinh ý đều làm phi thường hảo, nhưng là Hàn Phương có thể làm được như vậy là thật sự rất không tồi hoa. Chương 1084 thuốc tê, 2. Chương 1084 bút bê sứ. Ha ha. Đây đều là đại gia công lao, nếu không phải lúc trước có các ngươi kiến nghị, hiện tại ta kia cửa hàng cũng làm không đến tốt như vậy Hàn Phương khiêm tốn nói. Nàng lúc trước tuy rằng là phiền chán cùng người khác cộng sự, cảm thấy như vậy là ở lãng phí nhân sinh, nhưng là kỳ thật nàng cũng có chú ý quá kia từng nhà bước lên tới cửa hàng, có nhất định tin tưởng lúc sau mới dám đi kia một bước hiểm cờ, bằng không nàng sao có thể từ bỏ như vậy tốt cơ hội. Phải biết rằng nàng chính là dùng bộ lạc mới đổi lấy như vậy trước vị ai, cũng may nàng thật sự thành công, quan xem trước mắt thành tích cũng đã phi thường hảo, hơn nữa đặc biệt là tiếp xúc Đảo Nhiên đám người ở ngoài, hiện tại nàng chính mình đều cảm thấy. Kiếm mấy thứ này đều không phải quá chủ yếu vẫn là Đào Nhiên nàng, nếu là bọn họ tâm tình một hảo, nguyện ý đem chính mình biết đến đồ vật đều nói cho nàng một chút, hoặc là ở chính trị trên đường giúp nàng một phen, nàng này về. Sau sinh hoạt tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Có lẽ sẽ có người nói nàng tâm cơ trọng, nhưng là nàng cũng là thành tâm cùng bọn họ làm bằng hữu, đặc biệt là Đào Nhiên, ở tiếp xúc lúc sau, thật sự lệnh người khó có thể kháng cự, cảm giác nàng giống như là thiên sứ hóa thân, có thể cùng người như vậy làm bằng hữu, quả thực chính là bọn họ tam sinh hữu hạnh, tóm lại chính là có lợi có lợi có lợi, hơn nữa nàng không cảm thấy chính mình có cái gì quá mức. Kỳ thật này đó Đào Nhiên muốn nói không biết đó là gạt người, nhưng mà đã biết thì thế nào. Nhân gia xác thật không có lợi dụng nàng, hơn nữa đại gia ở chung chỉ thấy đều rất hài hòa, hơn nữa Hàn Phương người này là thật sự thú vị lại không chán ghét, người như vậy Đào Nhiên đương nhiên nguyện ý cùng nàng làm bằng hữu. Ha ha! Ngươi cũng đừng khiêm tốn, ngươi lợi hại như vậy, chính là không có chúng ta ngươi cũng giống nhau hô mưa gọi gió. A Lệ biết nàng một ít marketing thủ đoạn, đều không khỏi bội phục nàng. Ha ha! Ngài quá mức thưởng, ngài nói như vậy sẽ chỉ làm ta ngượng ngùng mà thôi. Hàn Phạm nói dơ nói, trên mặt một bộ thụ sủng nhược kinh biểu tình, xem mọi người nhóm một trận bất đắc dĩ. Ha ha! Đúng rồi cho ngươi cái này Đào Nhiên ở bên cạnh nói, đột nhiên nghĩ đến hôm nay hoa hoa, lấy ra tới. Mọi người vừa thấy, đôi mắt đều thẳng, trực tiếp tiếp nhận tới sau đó không được nhìn. Được rồi đều cẩn thận một chút, này mặt trên sắc thái mới vừa tô lên không lâu. Không cần trực tiếp đụng tới, bằng không đợi chút sẽ rớt mực nước. Đào Nhiên ở bên cạnh nhắc nhở, mọi người lúc này mới đem thứ này đều phóng tới ghế trên, sau đó mọi người đều vây lại đây, chính là Hàn Phương cũng đều nhìn qua. Này, đây là ta buổi sáng đưa cho ngươi cái kia tiểu nhân. Hàn Phạm ngữ khí kinh hỉ. Nay tiểu nhân kết cấu là ngày đó Đào Nhiên nói bút bê Tây Dương, cho nên nàng mới nhớ tới, chỉ là nàng không biết như thế nào chế tác. Phía trước phía sau đi hỏi Đào Nhiên rất nhiều biến, Đào Nhiên lúc này mới đem những việc này nói cho nàng, nàng mới dựa theo ý nghĩ của chính mình làm một cái bút bê sứ ra tới. Đến nội riêu, kia đã không xem như bí mật, nàng chính mình niết hảo lúc sau, thỉnh bọn họ hỗ trợ phóng tới bên trong thiêu chế một chút cũng là có thể, trừ bỏ này tiểu nhân ở ngoài, còn có làm rất nhiều dạng tiểu ngoạn ý nhi, chỉ là vài thứ kia đều không đủ tắc tiểu nhân tinh xảo. Cho nên Đào Nhiên mới không đem mặt khác đồ vật tô lên nhiên liệu. Ân, chính là cái kia, bất quá thứ này hiện tại không gọi bút bê Tây Dương, mà là hẳn là gọi là bút bê sứ. Đào Nhiên cười đáp lại. Bút bê sứ, cũng khá tốt, mặc kệ là cái gì là hoa hoa liền thành, thuyết minh ta không có làm sai, chỉ là ta không nghĩ tới này đồ sứ mặt trên còn có thể bôi mặt khác nhan sắc, quả thực chính là quá xinh đẹp Hàn Phương thiệt tình mà khen. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy đẹp, Hàn Phương ngươi chừng nào thì cũng làm một cái cho ta, phỏng chừng Ái Lệ thấy được, đều sẽ không buông tay. A Lệ luôn luôn thích mỹ lệ đáng yêu sự vật, chỉ là có hài tử lúc sau sẽ càng vì hài tử suy nghĩ, lập tức vội vàng nói. Hàn Phương một ngụm đáp ứng, hành a, bất quá phu nhân ngài có thể ở đáp ứng ta một sự kiện như sao? Nói quay đầu nhìn về phía Đào Nhiên. Chuyện gì? Chính là ta muốn biết này đó thuốc nhuộm đều là như thế nào lộng đi lên, ta cũng muốn biết, hơn nữa về sau ta muốn hôn tự cấp bọn họ tô màu. Hàn Phương ánh mắt sáng lấp lánh rất là vui vẻ. Nhìn Hàn Phương kia cầu giải như khát bộ dáng, Tiểu Mạc ở bên cạnh đều nhịn không được hâm mộ lên. Này Hàn Phương thật sự là quá lợi hại, hơn nữa nàng lòng hiếu kỳ là thật sự cường đại, học tập năng lực lại cường, chỉ cần là chính mình thích làm, sẽ không sợ khổ không sợ mệt. Trực tiếp liền đi giao tranh đi học tập, điểm này thật là bọn họ mọi người tấm gương, nghĩ, trong lòng đều nhịn không được dâng lên một mạt bội phục cảm. Hàn Phương ngươi thật đúng là đủ lợi hại, ta là lười một chút, cũng không có ngươi có học tập tâm, ta hiện tại nguyện vọng chính là có thể hảo hảo bảo vệ cho ta thương bộ chính là rất lợi hại không ngừng sự tình. Á Lệ cũng ở bên cạnh bội phục nhìn Hàn Phương. Ha ha, nào có ngươi nói như vậy khoa trương, ta này không phải hứng thú sao? Nói nữa chúng ta lại không giống nhau, ngài đâu, là quản lý trong bộ lạc thương bộ à, kia chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ địa phương, ngài vừa lên tới chính là tối cao thống lĩnh, nếu là đổi làm ta, ta khẳng định cũng sẽ hảo hảo chuyên trách một việc này, nơi nào còn sẽ đông tưởng tây tưởng nhiều như vậy. Hàn Phương vẻ mặt đau khổ nói, làm người nhìn càng sung sướng. Hàn Phạm này EQ là thật sự cao, Đào Nhiên càng cùng nàng tiếp xúc, càng cảm giác người này khó lường. Hành, chờ ta có rảnh thời điểm ta liền nói cho ngươi thuốc nhuộm đồ vật, rất đơn giản, chính là điều sắc có điểm khó, bất quá ta xem ngươi như vậy thích, học hẳn là xem mau một chút. Đào Nhiên ở bên cạnh cười nói. Hàn Phạm đôi mắt đều sáng, ở bên cạnh nói, hảo, ta đây liền chờ ngài, ngài xem ngài khi nào có rảnh, ngài khiến cho người tới kêu ta, ta nhất định sẽ lập tức quá khứ. Đúng rồi, còn có một việc, này đó bùn ngươi là từ đâu đào ra, như thế nào cùng dĩ vãng bùn đất có chút không giống nhau. Đào Nhiên mới nghĩ vậy bút bê xứ bùn đất. Nga, ta ở nhà của chúng ta phụ cận nơi nào tìm được, vừa lúc nhìn thấy có chút thổ, nhan sắc rất xinh đẹp, cho nên liền đào tới thử một lần, không nghĩ tới thật sự thành công. Hàn Phương đôi tay một quán. Đi, mang ta đi nhìn xem, vừa lúc tiêu tiêu thực. Đào Nhiên ở bên cạnh nói. Các ngươi đi thôi, ta liền không đi, thương bộ bên kia còn có chút sự chờ ta đi xử lý đâu. Á Lệ nói, mang theo thuộc hạ người rời đi. Mà mọi người cũng không để ý, phất tay cáo biệt lúc sau, lúc này mới đi theo Hàn Phương hướng nàng chỗ ở xuất phát. Vẫn luôn đi vào Hàn Phương trụ địa phương, Hàn Phương cũng không có cùng bọn họ khách khí, trực tiếp liền đưa bọn họ đưa tới nàng lúc trước đào bùn đất địa phương. Đào Nhiên nhìn này đó bùn đất, dùng bàn tay vàng dò xét một chút, không nghĩ tới thế nhưng một loại hy hữu bạch bùn. Loại này bạch bùn chế tắc thành đồ gốm sẽ thực tinh mỹ, hơn nữa không dễ tạp mặt khác bùn đất đều là tốt nhất thừa chi tuyển. Chương 1085 Hải tộc trường. Chương 1085 Nhan sắc. Đây chính là thượng thừa thổ A, mau, các ngươi đều điều tra một chút, nhìn xem này bốn phía còn có hay không loại này thổ. Đào Nhiên rất cao hứng, vội vàng nói. Mọi người ở bên cạnh nghe, cũng đi theo cao hứng lên, sau đó nhanh chóng ở bên cạnh tìm kiếm đi lên. Đang tìm kiếm trong chốc lát lúc sau, mới phát hiện này đó bùn đất đều là loại này bùn, cái này nhưng làm mọi người nhóm cao hứng cực kỳ. Cũng không phải sở hữu bùn đều thích hợp làm đồ gốm. Bọn họ phía trước tuy rằng tìm được rồi không ít đất sét, nhưng là hiện tại đều tiêu hao rất nhiều, nếu hiện giờ lại phát hiện tân đất sét, đương nhiên là làm người cao hứng, hơn nữa này đất sét vẫn là thượng thừa loại này. Hàn Phương có thể nói là ở vô hình chung lại lập công, làm Đào Nhiên hảo một trận cao hứng, trực tiếp đáp ứng nàng, ngày mai liền mang nàng đi tìm hoa dại tới chế tác thuốc màu. Hiện giờ thuốc màu cũng là các tộc nhân bắt được vật phẩm chi nhất, bởi vì Hàn Phương là chính mình sử dụng. Cùng trong tộc quải không thượng câu, cho nên nàng là không có sử dụng quyền, tuy rằng có thể vận dụng Đào Nhiên bọn họ quan hệ lộng tới một chút cho nàng, nhưng là kia không chỉ có lượng thiếu, hơn nữa nàng lúc sau ở yêu cầu nói cũng không phải dễ dàng lộng tới. Vì thế tốt nhất kết quả chính là chính mình đi tìm chế tác, như vậy nàng có thời gian mới có thể chính mình đi tìm sau đó chế tác nhiều một chút, đến lúc đó yêu cầu nói có thể dùng. Đến nỗi thuê người khác đi tìm kiếm đây là hoàn toàn không có khả năng, lập tức tộc nhân như vậy khẩn trương, trồng trọt các loại phương diện nhân thủ đều không đủ sao có thể còn có người mượn cho nàng. Nàng thỉnh những người đó bất quá là bởi vì yêu cầu khai cửa hàng, trong tộc mới đặc biệt cho phép, nếu nàng hiện tại còn không biết nghiêm trọng muốn thỉnh người đi tìm, kia chính là thật sự không hiểu chuyện, hơn nữa sẽ chọc người sinh ghét, đương nhiên những việc này nàng vẫn là rõ ràng. Cũng không có như vậy xuẩn thật sự đi thuê người khác tới tìm thuốc màu. Chờ đến ngày hôm sau lúc sau, Đào Nhiên tâm tình không tồi, không ngừng là tìm được rồi đất sét, còn có thể thả lỏng một ngày, đến giã ngoại tản bộ, đây cũng là khá tốt. Vì thế ở sáng sớm thời điểm Đào Nhiên liền cùng Hàn Phương xuất phát, Tiểu Mạc cũng ở đi theo cùng đi, ba người trong tay đều cầm một cái rổ không tính quá lớn, mà ở cách đó không xa có một tổ người ở tùy thời bảo hộ Đào Nhiên an toàn. Những người này đều là trải qua tàn khốc huấn luyện, Đường Triệt cố ý huấn luyện ra bảo hộ Đào Nhiên, phía trước bởi vì nàng không ở bên người, làm Đào Nhiên gặp tới rồi một cổ có một cổ đánh sâu vào, đáng sợ nhất chính là Đào Nhiên bị Nguyệt Bạc bắt đi kia một khắc, đương nhìn thấy Đào Nhiên kia máu tươi đầm địa hai chân, Đường Triệt hận không thể cho chính mình mấy đại cái tát. Vì thế từ kia lúc sau hắn liền không làm sơ suất như vậy, nhanh chóng lại quả quyết tại bên người huấn luyện một đội ám vệ. Bọn họ chỉ nghe lệnh Đào Nhiên mệnh lệnh, vô luận sau này Đào Nhiên là làm phản, vẫn là biến thành mặt khác bộ dáng, bọn họ chỉ cần tuân thủ nàng mệnh lệnh có thể, chẳng sợ Đào Nhiên sẽ làm tất cả mọi người vạn kiếp bất phục, kia cũng không cái gọi là. Lúc ấy ở nhận được như vậy mệnh lệnh khi, những người này đều đốc, bất quá bọn họ mệnh đều là Đường Triệt cấp, cho nên vô điều kiện phục tùng. Vì tìm kiếm những người này, Đường Triệt còn phí rất nhiều trắc trở, chính là vì nàng tìm được tốt dũng sĩ. hơn nữa này đó dũng sĩ đều là hắn tự mình dạy dỗ ngao đến, cho nên không cần lo lắng trung tâm vấn đề. Đưa mấy người đi vào không xa đồng ruộng thượng, chỉ thấy các tộc nhân đang ở vất vả cần cù lao động đâu, kia mồ hôi đều từ bọn họ cái trán chảy xuống tới, ở nhìn thấy Đào Nhiên bọn họ thời điểm, đều sẽ phi thường hưng phấn cùng Đào Nhiên chào hỏi, mà Đào Nhiên cũng phi thường hữu hảo cùng mọi người nhóm chào hỏi, sau đó các tộc nhân lại khôi phục đến lao động chung. Phu nhân thật sự rất được dân tâm a. Nhìn trước mắt này hết thảy, Hàn Phương đều nhịn không được nói. Đó là tự nhiên, nàng chính là chúng ta phu nhân a. Tiểu Mạc khẩu khí trung tràn ngập tự tin kiêu ngạo, cũng là, mặc cho ai có như vậy phu nhân, ai cũng là hạnh phúc nhất. Còn đang nói chuyện cái gì đâu, chạy nhanh lại đây Đào Nhiên vừa đến tìm được một ít tiểu hoa. Có một bộ phận tộc nhân đã bị phái ra đi tìm thuốc màu, mà này hoa nhan sắc chính là thuốc màu chi nhất, cũng là nhất hữu hiệu thuốc màu, chỉ là ở bên này thượng thuốc màu tộc nhân đều ngắt lấy đến không sai biệt lắm, hiện tại đã chuyển qua xa hơn địa phương, mà bọn họ sở yêu cầu thuốc màu không tính quá nhiều, cho nên ở chỗ này nhặt nhặt bọn họ vật liệu thừa đều vẫn là có thể, nghĩ bước chân đều nhanh vài phần. Ngươi xem, này đó đóa hoa mỗi cái nhan sắc đều phải tách ra ra tới, tuy rằng hiện tại vừa rồi ta ở ngươi rổ thượng làm một ít tay chân, chính là những cái đó khanh khách, vừa vặn liền có thể cất vào đủ loại hoa. Đào Nhiên ở bên cạnh giải thích, sau đó đem từng cây đóa hoa thải hạ, sau đó phóng tới rổ giữa. Tốt, ta đã biết. Hàn Phương thực hưng phấn, vì thế liền ở bên cạnh bắt đầu hái hoa. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, bọn họ cũng đã một rổ nói đều đã thải hảo, sau đó bắt đầu mang về bộ lạc. Hàn Phương là cái thực nóng nội người, ở ăn xong cơm trưa lúc sau, theo bắt đầu ma Đào Nhiên giáo nàng như thế nào đem này đó hoa nhan sắc tinh luyện ra tới. Đào Nhiên bị nàng kia sốt ruột bộ dáng cười phun, bất quá đảo cũng là sảng khoái đáp ứng rồi, vì thế liền ở bên cạnh bắt đầu dựa theo phía trước tinh luyện bước đi nhất nhất giáo hội Hàn Phương, vẫn luôn lộng tới buổi chiều, kia mấy rổ đóa hoa mới tinh luyện ra một chút nhan sắc mà thôi. Bất quá này đó thuốc màu nàng tỉnh một chút dùng nói, đều có thể dùng thật lâu. Nghĩ cũng không đợi Hàn Phương thúc giục, dùng một ít đầu gỗ dùng tiểu đao ở bên cạnh hoa khai, sau đó lộng rất nhiều nhẹ nhẹ ra tới, vẫn luôn biến thành một kiện giản dị tiểu bàn trải lúc sau. Lúc này mới bắt đầu giáo nàng phân chia như thế nào đem nhan sắc hơn nữa mặt khác nhan sắc, lại biến thành một loại khác nhan sắc. Điều sắc là rất khó giáo, cũng không phải một chút là có thể học giỏi, mãi cho đến buổi tối thời điểm, Đào Nhiên thật đỉnh không được, trực tiếp đem Hàn Phương đuổi đi, nhưng mà Hàn Phương vẫn là vẻ mặt chưa đã thèm. Phu nhân, chúng ta ngày mai ở tiếp tục ha. Đi nhanh đi, ngươi Đào Nhiên tốt như vậy tính tình người đều nhịn không được cười mắng. Gia hỏa này được tiện nghi còn khoe mẽ, thật là tìm tấu, đều mệt mỏi một ngày, ngày mai còn tưởng tiếp tục. Thật đương nàng nhàn không có việc gì làm đâu. Hàn Phương cũng chỉ là nói giỡn mà thôi, tuy rằng còn có rất nhiều chi tiết không học được, bất quá rất nhiều yếu lĩnh cũng đều là biết đến, dù sao chính mình thời gian nhiều, ở nhiều tìm một ít đóa hoa, sau đó chính mình phối liệu, nàng liền không tin lấy chính mình thiên tài ý tưởng sẽ khó được trụ chính mình. Nghĩ dưới chân nện bước càng thêm nhẹ nhàng, thậm chí còn hừ nổi lên tiểu khúc, này đó tiểu khúc đều là từ thính bộ lạc bên kia chuyển tới, nghe nói là phu nhân dạy cho bọn họ, thật đúng là bất công. Như vậy dễ nghe ca khúc bọn họ nơi này một thủ đô không có, không được, chờ cái gì thời điểm có thời gian đến ở cùng phu nhân nói mới là, bọn họ nơi này tuy rằng không tổ chức cái gì kết thân điển lễ, nhưng làm một ít ca sướng tiệc tối, đối đã kêu ca sướng tiệc tối. Như vậy tiết mục hẳn là có thể đi. Này thính bộ lạc chính là đều đã làm, bọn họ cũng thích nghe những cái đó ca khúc đâu. Nghĩ càng kiên định trong óc ý tưởng. Chương 1086 tộc nhân tâm mệt. Chương 1086 thuốc tê. Thanh Hách ở cùng Thanh Lang ước định hảo lúc sau liền nhanh chóng hồi bộ lạc đi trở về. Hiện giờ hắn đã cùng thính bộ lạc hợp tác rồi, phải làm sự tình chính là đi thế bọn họ giám thị trong bộ lạc nhất cử nhất động. Có cái gì tin tức hảo đến lúc đó hảo truyền lại đây. Bất quá cứ như vậy trở về nói, thời gian bởi vì quá nhanh, liền sợ đến lúc đó sẽ lộ ra sơ hở. Nghĩ trong lòng đã bắt đầu mưu sách vài cái phương án, cuối cùng, mấy người ở đi vào khoảng cách bộ lạc không xa địa phương, đã chuẩn bị tốt một ít thuốc tê, này đó thuốc tê còn lại là Thanh Lang cho hắn. Là lúc trước từ bộ lạc truyền đến thời điểm mang ra tới, là Đào Nhiên tinh luyện ra tới lúc sau. Cấp chữa bệnh bộ người chuyên môn dùng, cũng có một ít mặt khác tác dụng. Mà Thanh Lang ở cùng Thanh Hách nói xong lúc sau, cố ý đem loại này thuốc tê phương pháp nói cho hắn, làm hắn có cái lấy cớ trở về. Chờ bọn họ đi vào Minh Linh tộc bên cạnh thời điểm, Thanh Hách cùng mọi người nhìn nhau một chút, sau đó đem kia một chút thuốc tê phóng tới trong miệng, mới qua đi không đến một phút thời gian, Thanh Hách liền thông hôn mê giống nhau, trực tiếp đảo đến hạ. Này thuốc tê công hiệu ở phía trước thời điểm mọi người cũng đã hiểu biết, chỉ là không nghĩ tới lại là như vậy cường, lập tức trong lòng đều là khiếp sợ, đồng thời cũng đối thính bộ lạc càng có tin tưởng, bọn họ liền loại đồ vật này đều làm cho ra tới, sao có thể không thắng được này chiến tranh đâu. Nghĩ, sau đó đem Thanh Hách cong lên tới, sau đó làm bộ lạc chạy tới, mới đến bên ngoài thời điểm, liền đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra, người tới A. Mau tới người A. Minh Linh tộc bên cạnh cũng là có thủ vệ, ở nghe được thanh âm này lúc sau, liền nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy những người này lúc sau cũng lập tức có thể nhận ra tới, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là Thanh Hách đại nhân, chúng ta mấy ngày hôm trước phụ trách đi thông chi bên cạnh bộ lạc, nhưng là mới đi ra ngoài mấy ngày Thanh Hách đại nhân liền biến thành như vậy, chúng ta thật sự không có cách nào, cho nên về trước tới, hiến tế đâu? Hiến tế có ở đây không trong tộc? Người nọ hỗ trợ đỡ Thanh Hách vội vàng nói. Mấy người gặp được trong lúc hôn mê Thanh Lang, lập tức vội vàng tiếp nhận tới, sau đó nhanh chóng hướng trong tộc hiến tế phương hướng chạy tới, hẳn là ở, chúng ta nhanh lên qua đi, đúng rồi, các ngươi mấy cái nhanh chóng đem chuyện này nói cho tộc trưởng. Mọi người luống cuống tay chân đem Thanh Hách nâng đến bọn họ hiến tế nơi đó, mới đến tới rồi trong chốc lát, Minh Linh tộc trưởng liền tới rồi, mà lúc này, Minh Linh tộc hiến tế đã ở vì Thanh Hách kiểm tra rồi. Minh Linh tộc hiến tế tên là Phổ, là một cái thực lao tộc nhân, hắn y lý thuật ở cái này trong bộ lạc là cao minh nhất, bởi vì bộ lạc tộc nhân nhiều, cho nên thuộc hạ cũng là bồi dưỡng thật nhiều y lý giả. Chỉ là nơi này y lý giả bất quá đều là sẽ chút ra lông mà thôi, chỉ có thể trị điểm rất nhỏ chứng bệnh, nghiêm trọng một chút chỉ có thể xem thiên ý. Minh Linh tộc trưởng nhìn Thanh Hách kia lâm vào hôn mê bộ dáng, cau mày, rốt cuộc ra chuyện gì? Vì sao Thanh Hách sẽ biến thành cái dạng này? Cùng Thanh Hách cùng đi tộc nhân cũng vội vàng nói, chúng ta cũng không biết, chúng ta phụng nhìn bộ lạc mệnh lệnh đi quanh thân thông chi bọn họ hạng mục công việc, chỉ là vừa mới đi mấy ngày mà thôi, ngày đó chúng ta chuẩn bị đều sắp đến trong đó một cái bộ lạc, chính là ở giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm chúng ta ăn cái gì, Thanh Hách đại nhân thịt khô lý chính hảo bò một con không biết tên sâu, sau lại đem kia sâu lộng rất lúc sau hắn ăn một ngụm, liền biến thành như vậy. Đúng vậy. Lúc ấy chúng ta đều thực hoảng, Thanh Hách đại nhân giống như là ngủ rồi giống nhau, sau lại chúng ta còn chờ thật lâu, vẫn luôn từ giữa trưa chờ đến buổi tối, vẫn luôn kêu đều kêu không tỉnh, tới rồi ngày hôm sau giữa trưa cũng còn vẫn luôn ngủ, chúng ta lúc này mới phát hiện thật sự nghiêm trọng, sau đó ngay cả vội về trước tới. Sâu? Là cái dạng gì sâu? Minh Linh tộc hiến tế kia hãm sâu hốc mắt đã ao hãm đi xuống, nhìn người thời điểm đều có thể làm người cảm giác một trận khủng bố. Mấy người không dám đối diện, đem trong lòng bất an áp xuống, sau đó vội vàng nói, chính là một loại giống tiểu con nện sâu, nhưng là rất nhỏ, tựa như tay nhỏ chỉ giống nhau, thân mình là màu xanh lục. Màu xanh lục là cái gì sâu? Minh Linh tộc hiến tế nghi hoặc, bất quá hắn sinh hoạt ở trên mảnh đất này, ở trong rừng rậm thường xuyên có độc trùng xà kiến là thực bình thường, cho nên loại chuyện này cũng không gì đáng trách. Trong bộ lạc đã phái ra rất nhiều nhân thủ đi thông chi mặt khác bộ lạc. Chính là không có Thanh Hách này chỉ đội ngũ cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, nhưng là Thanh Hách là trong bộ lạc hảo thủ, nếu là ra chuyện gì nhưng thật ra trong bộ lạc tổn thất. Hiện tế, Thanh Hách hắn còn có thể cứu sao? Phổ lắc lắc đầu, hắn hiện tại không có bất luận cái gì chi giác, ta vừa rồi đã kia một cây tế châm đi cho hắn, nhưng là một chút phản ứng đều không có, loại bệnh trạng này ta cũng là chưa thấy qua, chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem. Minh Linh tộc trưởng một trận trầm mặc, nhìn Thanh Hách tâm phúc liếc mắt một cái, hồi lâu mới nói, các ngươi trước đem hắn mang về hắn chỗ ở, xem hắn tình huống. Là tộc trưởng. Mấy người vội vàng đáp ứng. Minh Linh tộc trưởng thấy không có việc gì, xoay người muốn đi, nhưng mà đột nhiên xoay người hỏi, nếu hắn hôn mê nhiều ngày như vậy, các ngươi là như thế nào vì hắn? Hồi bẩm tộc trưởng nói, chúng ta là vì một ít thủy, còn có đem thịt khô phá đi, sau đó mạnh mẽ rót hết. Minh Linh tộc trưởng không nói chuyện, cứ như vậy đi rồi. Mà Phổ chỉ là khai điểm dự thảo, làm cho bọn họ mang về cho hắn uống, đến nỗi có hiệu quả hay không, kia chỉ có thể xem chính hắn.